Chương 431, hội tụ 2, chương 431, hội tụ 2. Mấy chục vạn yêu binh, nếu là đều đã trở thành luyện thi, Trương Sở trong tay Thi Vương Thiên Trọng, tuyệt đối là có thể đang thúc dục sinh ra mấy cái, thậm chí là 10 cái bạt nhất cấp luyện thi. Dứt lời, Trương Sở trực tiếp thì khoát khoát tay, thân hình khẽ động, thì hướng phía những kia yêu ma hội tụ chỗ mau chóng đuổi theo. Mà ở một chỗ quan hải phía trên, bốn phía đều là yêu ma đại quân, số lượng cũng không có Trương Sở nghĩ nhiều như vậy, thế nhưng thì không ít. Có chừng 1000 vạn lần tả hữu yêu ma, thành tiên yêu ma thì là có nhìn hơn mấy chục vạn. Về phần có kim tiên tu vi yêu ma thì là có chừng mấy trăm vị. Mấy trăm vị kim tiên cấp yêu khác ma, liền xem như phóng trong thiên đỉnh, vậy cũng đúng một cực kỳ cường hãn đội. Từ đó có thể thấy, cũng không phải là thiên đỉnh không nghĩ cắn giết yêu ma, mà là tình thế không cho phép thôi. Kim tiên cấp yêu khác ma liền nhiều như thế, như vậy đại la kim tiên cấp yêu khác ma khẳng định cũng không có khả năng là một hai cái. Như thế một đám cỗ thế lực cùng thiên đỉnh đối mặt, liền xem như thiên đỉnh có thể thắng, vậy cũng đúng tổn thất nặng nề. Mà cửa kia hải phía trên, y theo cấp độ thực lực cao thấp, ngồi ở chỗ kia. Thanh sư vương, cả người thượng mang theo một chút lân phiến yêu vương đem ánh mắt nhìn về phía Thanh sư vương, nghe nói ngươi từng cùng ngày đó đỉnh tiểu tướng giao thủ qua, thực lực của hắn thế nào? Lời vừa nói ra, ngồi cùng một chỗ Thanh sư vương, Bạch Tượng vương, Kim Sĩ đại bảng vương sắc mặt trực tiếp thì đen lại. Bọn hắn là thực sự không muốn nói a. 3-1, còn bị kia tiểu tướng đè lên đánh, thậm chí là xuất động âm dương nhị khí bình, mới chiếm cứ một chút thượng phong. Sao? Một con mắt là màu xanh lá yêu vương nhìn thấy màn này, có cái gì không thể nói? Thiên Ngạc vương, Khiếu Nguyệt Lang vương. Thanh sư vương do dự một chút, cũng không có cái gì không thể nói. Đạo nhân kia thực lực rất lợi hại. Tại ta tam đệ không có sử dụng bảo bối tình huống dưới, để ép chúng ta ba cái đánh, thậm chí là chặt đứt ta nhị đệ một tiết cái mũi. Lời vừa nói ra, đang ngồi những kia yêu vương lập tức thì kinh ngạc, thậm chí là mang theo khẽ khẽ không thể tin thần sắc. Sư đà lĩnh ba đại yêu vương thực lực, ở đây tồn tại đều là tương đối rõ ràng. Năng lực ép nhìn ba người bọn hắn đánh, ngày đó đỉnh tiểu tướng thực lực thì rất lợi hại. Dù sao ở đây không có một vị có thể để ép sư đà lĩnh tam vương đánh. Vậy cũng không thể thả hắn. Một trên mặt đều là Hoa Văn yêu vương mở miệng nói, lúc này mới bao lâu a? Đã là có lấy mấy chục vạn yêu tộc chết dưới tay hắn, như tiếp tục phát triển tiếp, chúng ta cũng sẽ là một ngày kia chết dưới tay hắn. Rốt cuộc, gặp phải hắn những kia yêu vương, trên cơ bản đều là không ai sống sót. Trước đây nhớ hắn ngay tại Đông Thắng Thần Châu đùa giỡn một chút coi như xong, không ngờ rằng lại là giết tới Tây Mưu Hạ Châu, đánh tới cửa rồi. Hoa Báo Vương nói đó là một chút cũng không có sai. Thiên Ngạc Vương gật đầu một cái, nếu là không đem hắn giết, nhường hắn hồn phi phách tán, giữa thiên địa còn có thể có chúng ta yêu tộc chỗ nương thân sao? Nói đến chỗ này, Thiên Ngạc Vương đột nhiên dường như là nhớ ra cái gì đó một dạng. Việc này có hay không có cùng Bắc Câu Lô Châu những kia đồng tộc liên lạc qua? Nếu bàn về và thực lực, hay là Bắc Câu Lô Châu những kia yêu vương thực lực càng mạnh? Chỗ nào mới xem như yêu tộc đại bản doanh, tăng thêm nơi đó điều kiện vô cùng ác liệt, chỗ nào mặc kệ là yêu vương hay là yêu binh sức chiến đấu, đều là vượt xa cùng địa phương khác yêu vương yêu binh. Liên hệ. Một mang cánh yêu vương nói, chỉ là trên mặt vẻ xấu hổ, bọn hắn nói, chúng ta chính mình sự tình, tự mình xử lý. Nghe được cái này, ở đây yêu vương ngược lại là không có có ngoài ý muốn. Bọn hắn cùng Bắc Câu Lô Châu những kia yêu vương có thể là có khác biệt rất lớn. Bắc Câu Lô Châu những kia yêu vương, đây chính là thượng cổ yêu tộc hậu duệ, mà bọn hắn là thượng cổ yêu tộc tranh bá thế giới bá quyền thất bại sau đó, lui khỏi vị trí Bắc Câu Lô Châu sau đó, tại cái khác bộ châu trưởng thành. Thậm chí là có không ít yêu vương phía sau, đã không phải yêu tộc, mà là đầu phục đủ loại thế lực. Bằng không, bọn hắn làm sao có khả năng tại Tây Như Hạ Châu như thế tiêu diêu tự tại đâu? Thậm chí là, trong bọn họ, có hơn phân nửa đều là Phật môn chó săn. Nhân tộc chỉ có tại gặp phải cực khổ sau đó, mới biết tin thần tin Phật. Chỉ có như vậy, Phật pháp mới có thể có vì lan truyền. Mà bọn hắn chính là đệ tử Phật môn đi ra ngoài lịch luyện lúc đá mài đao, dương danh thạch. Bọn hắn cũng là vui lòng như thế, chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể ở chỗ này như thế tiêu diêu tự tại. Vậy bây giờ nói một chút đi. Một tràn đầy mị hoặc yêu vương mở miệng nói, xử lý hắn như thế nào? Hắn dù sao cũng là thiên đình bên trong chiến tướng, đương nhiên là giết. Còn không đợi cái khác yêu vương mở miệng đâu, Kim Sĩ đại bằng điểu thì mở miệng, chỉ là một thiên đình phục ma tướng quân, đã giết thì đã giết. Lẽ nào, thiên đình còn có thể vì một nho nhỏ phục ma tướng quân, cùng chúng ta khai chiến hay sao? Phải biết, chúng ta cũng không phải ăn chay. Cái khác yêu vương nghe được Kim Sĩ đại bằng điệu sau đó, mắt trợn trắng. Đều thành kim tiên, đều không có kẻ ngốc thì không thành được kim tiên. Đối với Kim Sĩ đại bằng điệu Kháo Sơn, bọn hắn cũng là có nghe thấy. Giết ngày đó đình phục ma tướng quân, có lẽ hắn Kim Sĩ đại bằng điệu không có gì, nhưng là ở đây này đại đa số yêu vương, nhưng không có Kim Sĩ đại bằng điệu mãnh liệt như vậy Kháo Sơn đâu. Thiên đình thật sự muốn truy cứu tới, ai ra tay, vậy ai nhất định phải chết. Không bằng đem hắn trấn áp. Kia tràn đầy mị hoặc yêu vương suy nghĩ một chút sau đó, nhìn về phía Kim Sĩ đại bằng vương, sau đó, đem nó giao cho ngươi. Xử lý như thế nào? Đến lúc đó, ngươi làm chủ là được. Làm sao? Tất nhiên là không có vấn đề. Kim Sĩ đại bằng điểu đây chính là một chút cũng không sợ hãi. Trương Sở không có bị thua thiệt lớn như vậy, lẽ nào hắn Kim Sĩ đại bằng điểu thì bị thua thiệt lớn như vậy sao? Bị người đè lên đánh, đồng thời nếu không phải có âm dương nhị khí bình nơi tay, đây chính là kém một chút thì bỏ mạng. Một hơi này, hắn Kim Sĩ đại bằng điểu lại là nuốt không trôi. Người giao cho trong tay hắn, tuyệt đối là muốn phóng trong âm dương nhị khí bình, nhường hắn hóa thành một đám nước mù. Tốt. Chúng yêu vương gật đầu một cái, vậy thì như thế làm. Ầm ầm. Vừa mới nghị định, còn không có đợi đến bọn hắn động thủ lúc, địa liệt thiên băng âm thanh chỉ mặc đến. Trong lúc nhất thời, chúng yêu vương trực tiếp liền đứng lên, mặt mũi tràn đầy nộ khí hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Chương 432, Phúc Đức Kim Tiên, 1, chương 432, Phúc Đức Kim Tiên, 1. Rốt cục ai là yêu ma a? Chúng yêu vương đằng vân giá vũ mà lên, nhìn thấy âm thanh truyền đến địa phương cảnh tượng, một yêu vương nhịn không được mắng một câu. 10 cái bạn cấp độ luyện thi, trên người sát khí vô song, không ngừng ở phía dưới yêu binh chỗ trận trong doanh trại hoành hành. Những nơi đi qua, yêu binh huyết nhục trực tiếp thì bị thôn vệ sạch sẽ, về phần nguyên thần, cũng là không biết bị vì thủ đoạn gì nhất thủ, biến mất vô tung vô ảnh. Cơ hồ là mỗi cái trong nháy mắt, liền có đến hàng vạn mà tính yêu ma bị kia 10 cái luyện thi thôn vệ. Một đám kim tiên cấp độ yêu vương, cũng không phải cái gì không có kiến thức tồn tại. Bọn hắn tự nhiên là có thể nhận được những kia bạn cấp độ luyện thi là thế nào tới. Đây chính là vì vô tận sinh linh huyết nhục mới có thể tế luyện được. Năng lực tế luyện ra như thế luyện thi tồn tại, làm sao lại là cái gì người lương thiện đâu? Ở đây những thứ này yêu vương, dù cho là làm ác đông đảo, giết chóc không đến được, thế nhưng cũng không có tang tâm bệnh cuồng đến tình trạng như thế à. Kia 10 cái bạn cấp độ luyện thi, xem xét chính là vô tận sinh linh tế luyện được, mà không phải cái gì kim tiên cấp độ sinh linh chuyển đổi mà thành. Vẹn vẹn chỉ một điểm này, là có thể biết được, cái gọi là Thiên Đình Phục Ma tướng quân, tuyệt đối là một giết chóc ngập trời tồn tại. Trên người nghiệp lực chi trọng, sợ là không so cái gì nhiều năm lão yêu kém, thậm chí là vượt xa những kia nhiều năm lão yêu. Tặc tử. Đông đảo yêu vương nhìn qua đông đảo thủ hạ bị thôn phệ, lập tức tức giận giận sôi lên, chỗ này dám như thế. Trong khoảnh khắc, 20-30 người kim tiên cấp độ yêu vương trực tiếp thì giết tới, hướng phía những kia đang tàn sát bừa bãi luyện thi giết tới. Trương Sở chỉ là yên lặng nhìn, ngược lại là không có ý xuất thủ, mà là mượn nhờ thi vương viên cho những kia luyện thi ra chỉ lực lượng. Hiện tại còn không phải hắn xuất thủ thời điểm, hắn còn phải chờ một chút nhìn xem, chờ lấy Thiên Đình phản ứng. Giữa thiên địa, trong lúc đó xuất hiện 10 cái bạn cấp độ luyện thi, Thiên Đình khẳng định là đã giám sát đến. Trương Sở nghĩ cũng không sai, tại yêu ma hội tụ thời điểm, Thiên Đình đã là loạn sĩ bắt náo. Trước đây tam giới bên trong còn tính là bình ổn, thế nhưng bởi vì Trương Sở đang không ngừng chạm yêu trừ ma, lại là nhường Tây Mưu Hạ Châu kia hàng trăm triệu mà yêu ma hội tụ đến cùng một chỗ. Dù cho là không có cờ sĩ rõ ràng phản kháng Thiên Đình thống trị, cũng là nhường Thiên Đình có chút nổi giận. Tam giới tương hòa, sao đột nhiên thì xuất hiện nhiều yêu ma như vậy? Thậm chí là có tay số ít tiên quan cho rằng chính là Trương Sở cái này nho nhỏ phục ma tướng quân chọn khởi sự đoàn này mới khiến như vậy nhiều yêu ma hợp thành tụ lại. Chẳng qua hiện tại còn không phải xử lý Trương Sở lúc, trước tiên đem những kia yêu ma ấn xuống sau đó mới là xử lý Trương Sở lúc. Đang Thiên Đình đông đảo tiên quan bàn bạc lúc đầu, trong lúc đó hơn 10 đạo sát khí phóng lên tận trời, trực trùng vân tiêu. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ tại sát khí xuất hiện trong chớp mắt ấy, lập tức liền đem sự việc đánh tra rõ ràng. Hai người bọn họ trong đôi mắt đều mang một chút vẻ kinh hãi. Trong tam giới đã bao lâu không có xuất hiện hung hãn như vậy tồn tại. Năng lực vì trục tỷ sinh linh tế luyện luyện thi, loại này tồn tại, tại Thiên Đình thành lập sau đó, đã là không biết bao nhiêu năm cũng không có xuất hiện. Trong lúc đó xuất hiện một, hay là ở trong Thiên Đình phục ma tướng quân, trong lòng bọn họ thì đã hiểu, sự việc lớn. Kết quả là, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ vậy cũng đúng không dám có chút nào thờ ơ, trực tiếp thì tiến đến bẩm báo. Vậy hạ, đi tới Lăng Tiêu Bảo điện phía trên, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhị cung kính đứng, nói ra một câu thạch phá thiên kinh lời nói, kia 10 cái luyện thi là phục ma tướng quân tế luyện mà thành. Ngồi ngay ngắn trên Lăng Tiêu Bảo điện, Ngọc Đế sắc mặt ngược lại là không có gì thay đổi, mà bảo trên điện theo hầu thâm hậu tiên quan, sắc mặt cũng là không có gì thay đổi. Tại một bấm ngón tay tính toán thì có thể biết được vạn sự thế giới, ở chỗ nào chút ít luyện thi xuất hiện một sát vậy, vậy chút ít pháp lực thâm hậu đại thần thông giả, đã ấy là biết hiểu những thứ này luyện thi lai lịch. Chỉ là, làm bọn hắn líu lơi không nói nên lời không thôi là, tiểu gia hỏa kia, là thế nào tế luyện ra mạnh mẽ như vậy luyện thi? Thật sự là, làm bọn hắn khó có thể tin a. Chữ Thiên Đình thành lập, bọn hắn đã không biết bao lâu chưa từng nghe nói qua như thế chi mộ giết. Bất quá, đối với những thứ này luyện thi, bọn hắn ngược lại là không có chút nào ác ý. Ở đây những pháp lực này thâm hậu hạng người, nhất là tại Thiên Đình thành lập trước đó thành tựu đại thần thông giả tồn tại, dạng gì tồn tại chưa từng gặp qua. Đừng nói là chết rồi trục tỷ sinh linh, cho dù chết hàng tỷ yêu tiên mời khoản, bọn hắn thì là gặp qua. Cho nên, bọn hắn chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Đại Thiên Tôn. Xem xét Đại Thiên Tôn là tính thế nào, chỉ cần Đại Thiên Tôn vui lòng bảo đảm Trương Sở cái đó nho nhỏ phục ma tướng quân, bọn hắn tự nhiên là không có ý kiến. Dù sao những thứ này giết chóc cũng không phải tại biến thành tiên quan sau đó gây nên, chủ yếu nhất là vừa mới bọn hắn đã là thông qua suy tính nhìn qua Trương Sở trên người kia nồng hậu dày đặc đến cực điểm nhân đạo khí vận, hơn nữa là có thể so với thánh hiền thời cổ nhân đạo khí vận, vẹn vẹn chính là điều này những tiêu đại thần thông giả đều khó có khả năng cùng Trương Sở trở mặt. Nhân đạo khí vận phản vệ cũng là tương đối kinh khủng, nếu là bọn họ tại Trương Sở vẫn lạc trong quá trình có cái gì thành tựu lời nói, nhân đạo khí vận phản vệ đủ để cho bọn hắn trăm triệu năm tu hành hóa thành nước chảy, càng là hơn có khả năng chân linh phá toái biến thành xuất sinh đạo một thành viên. Mà những tiêu biến thành tiên quan thời gian ngắn người tu hành thì là kêu gào lên Thiên Đình, đó cũng đều là công đức thâm hậu hạng người mới có thể trở thành tiên quan, một giết chóc ngập trời hạng người làm sao có khả năng biến thành tiên quan đâu. Mà ngồi ở bảo tọa bên trên Đại Thiên Tôn vẫn như cũng là trên mặt nụ cười, mảy may cũng không có vì vậy sự việc mà có tâm tình gì ba động. Vậy hạ, đứng ở hai nhóm Thái Bạch Kim Tinh nhìn thấy Đại Thiên Tôn sắc mặt thì là đứng ra, vừa mới vi thần kiểm tra thực hư một chút, phục ma tướng quân lại là đại công đức hạng người, hắn hiện tại đang chạm yêu trừ ma, lại là không nên phân tâm. Đang kêu gào nhìn tiên quan, có chút khó có thể tin hướng phía Thái Bạch Kim Tinh nhìn sang. Một tàn sát đếm hàng mấy chục tỷ sinh linh tồn tại, lại là một đại công đức hạng người. Thái Bạch Kim Tinh thật là tại trừng mắt nói lời bịa ra. Còn không chờ bọn họ đứng ra phản bắt đầu, một chiếc gương đột nhiên thì xuất hiện ở Lăng Tiêu Bảo điện phía trên. Mà trong mặt gương hình tượng, chính là 10 cái luyện thi cùng những kia yêu vương đánh nhau hình tượng, mà ở hình tượng một góc thì là Trương Sở thân hình. Lần nữa trên tấm hình, Trương Sở sau đầu thì là có một vòng nồng hậu dày đặc đến cực hạn công đức quang hoàn. Nhân đạo công đức. Lăng Tiêu Bảo điện phía trên tiên quan, nhìn trong tấm hình tình huống, đều là âm thầm liễu lười không nói nên lời không thôi. Cái này cần đối nhân tộc làm bao lớn cống hiến mới có thể có nhìn thâm hậu như thế nhân đạo công đức à? Như thế công đức, liền xem như Đại La Kim Tiên dám ra tay với hắn, vậy cũng có khả năng bị nhân đạo khí vận phản vệ, rơi vào đến vô gian chi bên trong, bị vô tận nghiệp lực cuốn thân, đánh rất Đại La Kim Tiên tôn vị. Cứ như vậy cái tình huống, như là nhân tộc bất diệt, trên cơ bản là không người nào dám ra tay với Trương Sở. Trong lúc nhất thời, không còn có bất luận một vị nào tiên quan lại nói Trương Sở là một giết chóc ngập trời hạng người. Có thể thu được nhiều như thế nhân đạo khí vận, phải đối nhân tộc làm ra bao lớn cống hiến a. Bệ hạ, chương 432, Phúc Đức Kim Tiên, 2, chương 432, Phúc Đức Kim Tiên, 2. Đứng một bên một tiểu tướng lại là trực tiếp thì đứng ra, thần vui lòng lãnh binh hạ giới, tương trợ phục ma tướng quân một chút sức lực, diệt trừ những kia yêu ma. Thần thi nguyện đi. Đứng trên Lăng Tiêu Bảo Điện đông đảo tiên quan, đông chốc thì đi ra 10 cái, đồng thời đại bộ phận cũng là nhân tộc tiên quan. Một có như thế nhân đạo công đức hạng người tiên quan, bọn hắn những này nhân tộc tiên quan, làm sao lại nhường hắn chết ở đây dịch trong đâu? Chúng khanh ra. Đại Thiên Tôn nhìn xem sau khi tới, khoát khoát tay, chớ có sốt ruột. Tất nhiên phục ma tướng quân cảm giác một thân một mình ứng đối hàng tỷ yêu ma, kia tất nhiên là có dụng ý của hắn. Các ngươi lại nhìn kỹ hắn nói. Nói đến chỗ này, Đại Thiên Tôn cũng là trầm tư một chút, "Na cha, ngươi dẫn đầu 100.000 ngày binh, cùng với 4 đại thiên sư, tùy thời làm tốt chuẩn bị tiếp viện." "Đúng, bệ hạ." Na cha Tam thái tử lập tức liền nhận mệnh lệnh. Mà Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên 4 đại thiên sư cũng là đứng ra, bọn hắn đối với nhân tộc có như hậu bối thế này, vậy cũng đúng tương đối nhìn xem tốt. Chủ yếu nhất là, trong đó một vị thiên sư, lại là theo kia trên người luyện thi, mơ hồ nhìn thấy chính mình truyền thừa anh tử. Không sai, hắn chính là theo kia trên người luyện thi mơ hồ nhìn thấy chính mình truyền thừa anh tử. Rất có thể, kia phục ma tướng quân chính là nhà mình hậu bối, hắn làm sao có khả năng không chú ý đâu. Đây chính là một vượt qua tam thai kiếp nạn, hơn nữa là đi ra chính mình đạo kim tiên, có thể giúp đỡ một bút lực lượng, hắn đương nhiên là nguyện ý. Na cha Tam thái tử mang theo một chúng trong nhân tộc tiên quan, điểm đủ 100.000 ngày binh, trực tiếp thì ra Nam Thiên môn, ẩn nấp tại hư không bên trên, chuẩn bị tùy thời đối với Trương Sở trợ giúp. Mà giờ khắc này Trương Sở, tại cảm giác được Thiên đỉnh tình huống sau đó, cũng là không do dự nữa. Thiên đỉnh nếu là giúp đỡ chính mình, vậy hắn là có thể buông tay buông chân. Thi Vương Phiên trực tiếp thì theo tay hắn, rơi trên mặt đất, kết nối đến địa mạch phía trên. Vô tận thi khí, trong khoảnh khắc liền đem hàng tỷ yêu ma cho triệt để bao vây lại, Thi Vương đại trận đã là bày ra. Mà Thi Vương Phiên trong mấy vạn luyện thi, cũng là xuất hiện ở đại trận bên trong, hướng phía đại trận bên trong những kia yêu ma giết tới. Mấy vạn phi thi tầng thứ yêu ma, đồng thời đại đa số cũng cực kỳ tiếp cận bản cấp độ luyện thi, sắp vào hàng tỷ yêu ma trong, kia thật là như vào không yêu chi cảnh, những nơi đi qua, những kia không có có thành tiểu tiên nhân chiến lược yêu ma, trực tiếp thì bị thôn phệ. Đến tại nguyên thần của bọn hắn, cũng là bị nhất thủ. Vị tại trong hư không 4 đại thiên sư nhìn thấy màn này, trong đó 3 cái thiên sư trong đôi mắt mang theo khẽ khẽ tò mò nhìn về phía một vị khác thiên sư. Đây cũng là người đổ tử đổ tôn a? Ta không biết được. Người thiên sư kia lắc đầu, nhưng mà, trong đôi mắt ý cười lại là không che giấu được. Như là trước kia luyện thi, còn có thể nói là có hắn một kia truyền thừa ảnh tử, kia tại Thi Vương Phiên còn có Thi Vương đại trận xuất hiện một sát na, hắn đã là xác định. Kia phục ma tướng quân cũng là trường sinh đạo nhân, khẳng định là đạt được truyền thừa của hắn, có thể nói là đạo môn một phần tử. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, Thi Vương Phiên lại thế nào biến hóa, cũng là năng lực nhìn ra được làm sơ một chút bóng dáng. Có như hậu bối thế này, thiên sư sao có thể không mừng rỡ đâu? Nhất là, hắn nhìn rõ ràng, những kia luyện thi, đại đa số đều là một ít dị tộc, tính là nhân tộc luyện thi cực ít. Cái này giải thích vì sao Trương Sở trên người nhân đạo công đức nặng như vậy nguyên nhân. Chỉ có chém giết đủ nhiều dị tộc, hơn nữa là nghiền ép nhân tộc không gian sinh tồn dị tộc, trên người nhân đạo khí vận mới sẽ thâm hậu như thế, trên người nhân đạo công đức mới sẽ nhiều như thế. Năng lực ngưng tụ ra nhân đạo công đức vòng vàng tồn tại, kia chém giết chục tỷ thậm chí là trăm tỷ dị tộc cũng không phải là không thể được. Hơn nữa là tất cả tiểu thế giới nhân tộc cũng chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo. Mà theo Thi Vương đại trận bố trí, gần như 10 vạn luyện thi xuất hiện, cũng là nhường những kia yêu ma đổi sắc mặt. Gần như 10 vạn luyện thi, đồng thời có thể nhìn ra, đại đa số luyện thi đều là vì sinh linh huyết nục tế luyện sau đó mới có nhìn thực lực như thế. Vẹn vẹn chỉ một điểm này là có thể biết được, Trương Sở kinh khủng, tuyệt đối là một ngập trời đại ma. Mà giờ khắc này Trương Sở cũng là không có chút nào nhàn rỗi ý nghĩa. Dù cho là những kia yêu vương đại bộ phận đều là kim tiên, thế nhưng cũng không phải là mỗi một cái yêu vương cũng giống như kim sĩ đại bằng điểu, trong tay có âm dương nhị khí bình bảo bối như vậy. Xương nhận kiếm, hắc sơn ấn chí bảo như thế, tại đối phó những kia không có chí bảo yêu vương thời điểm, quả thực là không có gì bất lợi. Trừ một chút trong tay có chí bảo tồn tại yêu vương bên ngoài, cái khác yêu vương đối đầu Trương Sở, quả thực là không có ai đỡ nổi một hiệp. Rốt cuộc, Thi Vương đại trận đã là đem bọn hắn triệt để chia cắt ra đến rồi. Nhặt lạc đàn, không có chí bảo yêu vương, Trương Sở trực tiếp chính là hắc sơn ấn đè xuống. Hàng tỷ cân trọng lượng phía dưới, trực tiếp liền đem kia yêu vương trấn áp. Đúng lúc này, chính là mang theo sát lục chi lực xương nhận kiếm xuất kích, chẳng phá nhục thể của hắn, nhiếp hồn thần quang vừa ra. Kia kim tiên nguyên thần trực tiếp thì bị thu vào đồ tiên thần sắt phiên trong. Tàn phá nhục thân trực tiếp thì bị thu vào Thi Vương phiên bên trong, đợi đến sau đó, đang tế luyện thành luyện thi. Cấp kim tiên yêu vương nhục thân, nếu là tế luyện thành luyện thi, không nói là đạt tới bản cấp độ đi, vậy ít nhất cũng là phi thi cấp độ. Đồng thời, có sung túc huyết nhục cung ứng phía dưới, không được bao lâu là có thể tấn thăng làm bản cấp độ. Cứ như vậy, không bao lâu, Trương Sở đã là chém giết mười mấy yêu vương. Mà một màn này, cũng là bị ở trong thiên đình, đang mượn dùng Hạo Thiên kính quan sát chém giết hình tượng đông đảo tiên quan nhìn thấy. Nhìn qua hung hãn như vậy sức chiến đấu, Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên tiên quan đều là sắc mặt vẻ kinh hãi. Khi nào, kim tiên yếu ớt như vậy, lại là tượng giết gà tử giống nhau chém giết. Này thật đúng là một vị hung thần a. Mà ngồi ngay ngắn trên Lăng Tiêu Bảo Điện đại thiên tôn, trong lòng cũng là thầm giận mình. Hắn thật sự không nghĩ tới, chính mình tùy tùy tiện tiện mời chào như thế một tiên quan, lại là có chiến lược như vậy. Sợ là vì đấu chiến nổi tiếng tại ở trong Thiên Đình Dương Tiễn, Tam Thái tử đang cùng Trương Sở cùng thực lực tình huống, đều không có hung hãn như vậy. Trong lúc nhất thời, đại thiên tôn cũng là có chút cao hứng. Trong tam giới nhiều như vậy yêu ma, dưới mắt có như thế một vị ghét ác như cựu chiến tướng, những kia yêu ma báo ứng tính đã tới. Mà Thiên Đình uy danh, cũng là muốn uy chấn tam giới. Nghĩ tới những thứ này, đại thiên tôn đôi mắt khẽ híp một cái, thầm nghĩ trong lòng, hay là cần mưu đồ một chút. Tây Du sớm đã quyết định, mà có Trương Sở như thế một chiến lược ngập trời chiến tướng, kia Tây Du tất nhiên là đấu sinh chi tiết. Nói không chừng, Thiên Đình cũng là có thể từ đó nhiều đến một chút chỗ tốt. Thậm chí là có thể rơi vừa rơi xuống Phật môn mặt mũi, rốt cuộc, Tây Du sự tình, chỉ là tuyên dương Phật môn mà không phải tuyên dương Thiên Đình. Năng lực pha trộn, đối với Thiên Đình mà nói, kia cũng là chuyện tốt. Giờ phút này, nào chỉ là đại thiên tôn suy nghĩ động, Thiên Đình phía trên những kia đạo môn đại thần thông giả, cũng là suy nghĩ động. Chương 433, Phục Ma Chân Quân, 1, chương 433, Phục Ma Chân Quân, 1. Thi Vương đại trận trong, mấy trăm yêu vương bị chia cắt tại các cái khu vực trong, mặc kệ bọn hắn sao công kích, bốn phía thi khí, cơ hồ là không có bất kỳ biến hóa nào. Tại thôn phệ 30 vũ trụ chi chủ thân thể sau đó, Thi Vương Thiên đã là từ một đơn thuần pháp bảo, biến thành cấp cao nhất trận đạo chí bảo. Tại bố trí đại trận sau đó, đại trận bên trong tự thành thế giới, trừ phi là một kích phía dưới, năng lực vượt qua Thi Vương Thiên tiếp nhận hạn mức cao nhất, bằng không, nghĩ muốn phá trận, dường như chính là hy vọng hao huyền. Mà mấy trăm yêu vương, hơn trăm vị cấp kim tiên yêu vương, bị chia cắt đến các ngõ ngách trong, căn bản thì không hình thành nên bất luận cái gì hợp lực. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần là rơi vào đến Thi Vương đại trận trong, tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Đơn giản là cấp kim tiên yêu vương năng lực chống lâu hơn một chút thôi, mà những kia không phải vàng tiền cấp yêu khác vương, căng cứng đến thời gian càng ngắn một chút thôi. Trương Sở cầm trong tay xương nhận kiếm, kéo lấy hắc sơn ấn, trong Thi Vương đại trận xuyên qua. Hắn đầu tiên tìm kiếm chính là những kia không có chí bảo kim tiên cấp yêu khác vương. Về phần những kia có chí bảo trong người kim tiên cấp yêu khác vương, hắn tạm thời là sẽ không đi cùng bọn hắn chém giết. Lãng phí thời gian liền không nói, còn chưa nhất định năng lực giết. Dường như là kia kim sĩ đại bằng vương một dạng, nếu là Trương Sở thật sự muốn giết hắn, sợ là ngay lập tức sẽ có Phật môn cao thủ xuất thủ tương trợ. Dù nói thế nào, kim sĩ đại bằng địa vậy cũng đúng như lai trên danh nghĩa cầu. Làm sao lại nhường Trương Sở giết đi đâu? Dù sao đối với Trương Sở mà nói, chỉ cần là kim tiên, bản chất ở đâu bảy biển đấy. Thu lấy hắn nguyên thần, thôn vệ hắn thân thể, giống nhau có thể tăng cường Thi Vương phiên còn có Đô Thiên thần sắt phiên uy lực. Xuyên thẳng qua trong thi khí, không bao lâu, Trương Sở đã là nhìn đúng một yêu vương, trực tiếp thì xuống tay với hắn. Giống nhau xáo lộ, hắc sơn ấn trực tiếp thì đối với kia yêu vương đập xuống, xương nhận kiếm xé rách hắn thân thể. Bình thường yêu vương, liền xem như kim tiên cấp yêu khác vương, chỉ nếu là không có chí bảo mang theo, gặp được Trương Sở dường như liền không có còn sống có thể. Nhiếp thủ nguyên thần, hắn thân thể cũng là bị Thi Vương phiên nuốt vào. Theo thời gian trôi qua, mấy trăm yêu vương đã là còn lại gần trăm số lượng, còn lại yêu vương đã là đều bị chém giết. Còn lại những kia yêu vương, không phải thực lực mạnh mẽ kim tiên, thì là có chí bảo hộ thân, căn bản thực sự không phải trong thời gian ngắn năng lực chém giết. Đến lúc này, Trương Sở đã có phải không đối với những kia yêu vương độc thủ, trăm vạn yêu binh, hàng tỷ yêu ma. Vì huyết nục của bọn hắn đổ vào Thi Vương phiên, vì nguyên thần của bọn hắn tăng cường Đô Thiên thần sát phiên cũng là có thể. Trong chớp mắt, đã là 3 ngày 3 đêm thời gian đi qua, Thi Vương đại trận trong còn lại yêu ma lắc đắc không có mấy. Vì kim tiên chi tôn, đối phó những kia bình thường yêu ma, đơn giản chính là không có gì bất lợi. Vị tại trong hư không Na Cha Tam thái tử và Thiên binh thiên tướng, còn đang yên lặng cùng đợi. Tam thái tử, một tộc nhân thiên tướng nhìn qua phía dưới bị thi khí vờn quanh quan hải, chúng ta xuống dưới trợ giúp sao? Tạm thời không cần. Na Cha lắc đầu, hắn đôi mắt lóe ra từng đợt tinh quang. Dù cho là không biết được trong đó tình huống, trong lòng của hắn thì hiểu rõ, Trương Sở là không có gặp nguy hiểm. Nếu là Trương Sở gặp nguy hiểm lời nói, Thiên Đình bên ấy đã sớm đến rồi triệu lệnh. Mà giờ khắc này Thiên Đình, nhìn qua Hạo Thiên kính trong hình tượng, Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên chúng tiên gia đã là trợn mắt hốt mồm. Khi nào, sát một kim tiên dễ dàng như vậy? Bọn hắn có thể rõ ràng trông thấy, từng cái kim tiên bị Trương Sở trong nháy mắt diệt sát, không vẹn vẹn là diệt sát nhục thân, liền xem như ngay cả nguyên thần đều là trốn không thoát tới. Nhất là, Trương Sở sát tính thật sự là quá lớn. Tại chém giết tính ra hàng trăm yêu vương sau đó, càng là đối với nhìn những kia không có có thành tiên yêu ma độc thủ. Hàng tỷ yêu ma, trăm vạn yêu binh, cứ như vậy hết rồi. Sợ là sau khi qua chiến dịch này, Thiên Đình trận chiến đầu tiên thần tên tuổi muốn đổi chủ. Nhị Lang thần mặc dù rất lợi hại, thế nhưng hắn cũng không có như là bây giờ một dạng, chém giết kim tiên tựa như là chém dưa cắt rau a. Huống chi, Nhị Lang thần Dương Tiễn đã là quá lâu không có xuất thủ. Dù cho là thực lực rất mạnh, thế nhưng quá lâu không có ra tay, cuối cùng sẽ để người quên lãng. Mà ngồi ngay ngắn trên Lăng Tiêu Bảo Điện Ngọc Đế trong đôi mắt cũng là lóe lên một đạo kinh người thần thái. Phục Ma tướng quân, Trường Sinh đạo nhân, chém giết yêu ma có công. Đại Thiên Tôn đưa tay chính là Hạo Thiên kính thu vào, làm như thế nào ban thưởng đâu. Lời vừa nói ra, Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên chúng tiên gia trực tiếp thì trầm mặc. Quả thực là Trương Sở thực lực quá mức cường hãn, sát tính cũng quá lớn, còn có chính là chém giết hàng tỷ yêu ma, càng là có mấy trăm yêu vương công lao cũng là không nhỏ. Sao ban thưởng, bọn hắn là không dễ nói chuyện. Nếu nói thấp, đợi đến kia sát tinh quay về, đem bọn hắn ghi hận, vậy cũng không dịu a. Bất kể nói thế nào, tại một có tiên thần thế giới, thực lực vi tôn quan niệm đã sớm ngưng tụ tại trong lòng của bọn hắn, phủ phục bệ hạ thánh tài. Cho nên, một đám tiên thần trực tiếp thì đứng ra, đem bóng ra lại đá trở về. Dù sao là đại thiên tôn mời chào, bất kể thế nào che lại đều là đại thiên tôn định đoạt. Liền xem như Trương Sở không phục, cũng liền như vậy. Vậy liền phong làm Phục Ma chân quân đi. Ngọc Đế suy nghĩ một chút sau đó, thản nhiên nói: "Phục Ma chân quân, cũng coi là phù hợp Trương Sở định vị. Một cả ngày cũng nghĩ trảm yêu trừ ma đạo nhân, tăng thêm thực lực mạnh mẽ, được phong làm Phục Ma chân quân, cũng coi như là danh xứng với thực. Nhất là chiến dịch này sau đó, Trương Sở Phục Ma chân quân đại danh, tất nhiên là vang vọng tam giới. Một có thể một người thành quân Phục Ma chân quân, kinh khủng bực nào." Quá trắng. Ngọc Đế nhìn thoáng qua đứng ở một bên Thái Bạch Kim Tinh, chờ đến đây chiến sau khi chấm dứt, liền đi chuyển chỉ đi. "Đúng, bệ hạ." Thái Bạch Kim Tinh lập tức đi ngay ra đây, đáp lại việc phải làm. Đối với Thiên Đình đại lão mà nói, trong lòng bọn họ hiểu rõ, trận chiến này lớn hiện tại đã là đến lúc kết thúc. Đại trận bên trong bị nhốt những kia yêu vương, hoặc là có bối cảnh, hoặc là có trí bảo hộ thân, rất khó bị chém giết. Càng hợp huống, nếu là thật sự xuất hiện vấn đề, sợ là những kia yêu vương phía sau tồn tại thì muốn xuất thủ. Những kia yêu vương phía sau tồn tại, căn bản cũng không có thể để bọn hắn chết ở chỗ này. Mà giờ khắc này Trương Sở tại chém giết rất nhiều yêu ma sau đó, nhìn qua thi vương đại trận trong còn lại không đến hàng trăm kim tiên cấp yêu khác vương. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là có ý định tiếp tục ra tay. Như vậy nhiều kim tiên, cũng không tốt gặp được. Nhất là những thứ này kim tiên hay là chủ động tiến vào thi vương đại trận trong. Huống chi, lần này chạm giết bọn hắn, đối với Trương Sở mà nói, vậy cũng đúng danh chính ngôn thuận. Hàng tỷ yêu ma hội tụ, mặc kệ là vì cái gì, đều là muốn bình định. Hội tụ ra nhiều như thế yêu ma yêu vương, tự nhiên là chết tiệt. Quan sát kỹ một phen sau đó, Trương Sở đã là theo dõi một thực lực mạnh mẽ, nhưng mà không có chí bảo hộ thân yêu vương. Vì sao nói hắn không có chí bảo hộ thân đâu? Trong thi vương đại trận, kia gần hàng trăm yêu vương, đến giờ phút này, cũng lấy ra bản lĩnh cuối cùng. Có bảo bối gì, cũng là thì không che giấu. Đến giờ phút này, hắn những cái kia yêu vương đã hiểu, lần này thật là có bỏ mình nguy hiểm, nếu là lại không xuất ra át chủ bài, sợ là thực sự phải chết ở chỗ này. Bất quá, Trương Sở ngược lại là không có vội vã ra tay, suy nghĩ khẽ động, ba bộ bản cấp độ luyện thi, trực tiếp thì hướng phía kia yêu vương giết tới. Vẫn là phải trước thử một chút, nếu không, thật sự giết tới, kia yêu vương lấy ra một âm dương nhị khí bình giống nhau thứ gì đó, Trương Sở liền khó xử. Ba bộ luyện thi, điên cuồng hướng phía kia yêu vương công kích tới. Không bao lâu, kia yêu vương đã là hiện tượng hoàn sinh. Xoẹt chương 433, Phục Ma chân quân 2, chương 433, Phục Ma chân quân 2. Yêu vương một cánh tay bị gắng gượng xé rách. Đến giờ phút này, kia yêu vương vẫn như cũng là không có lấy ra chí bảo mà ý nghĩa. Xem ra, này yêu vương là không có bảo bối mang theo. Nghĩ cho đến đây, Trương Sở trong tay hắc sơn ấn, đối với kia yêu vương gắng gượng thì trấn áp xuống. Lên. Ai ngờ kia yêu vương nổi giận gầm lên một tiếng, lại là gắng gượng đem hắc sơn ấn cho nâng lên. Có phần có một loại lực kình thái sơn cảm giác. Giờ phút này lại không phải cảm thán lúc, nhìn qua thân thể run nhẹ nhẹ yêu vương, Trương Sở trong tay xương nhận kiếm trực tiếp thì đối với kia yêu vương chém qua. Xoẹt. Yêu vương thân thể trực tiếp liền bị chém thành hai kiếp. Đến giờ phút này, yêu vương nguyên thần rốt cục xuất hiện, lại cố gắng lấp đầy trong hắn kia đứt gãy thân thể. Một đạo thần hồn thần quang trực tiếp thì theo Trương Sở trong tay tán phát ra, đang cố gắng lấp đầy thân thể nguyên thần, còn chưa kịp phản ứng đâu, trực tiếp thì bị thu vào Đô Thiên Thần Sắt phiên trong. Mà kia hai đoạn đứt gãy thân thể cũng hơi hơi lóe lên, biến mất tại nơi đây, rơi vào thi vương phiên trong. Thi vương phiên trong linh mạch, qua trong giây lát thì tiếp nhận này ngập trời phú quý, vô số xúc tu cắm vào kia hai đoạn trong thân thể. Về phần những kia hoàn hảo thân thể, thì là đang bị thi vương phiên chủ động tế luyện, vô số phù văn rơi vào trên đó. Sợ là không được bao lâu, những thứ này thân thể rồi sẽ hướng phía luyện thi thay đổi. Đô Thiên Thần Sắt phiên trong, mặc kệ là yêu vương nguyên thần hay là những kia yêu ma nguyên thần, chỉ cần là tiến vào bên trong, lập tức liền bị phiên trong tổ vu hóa thân nuốt chửng lấy. Duy chỉ có tại thôn vệ kim tiên nguyên thần lúc, tổ vu hóa thân mới có nhìn một tia chấn động. Quả thực là, những kia yêu ma nguyên thần, thực lực quá thấp, đối với tổ vu hóa thân mà nói, dường như liền cùng đồ ăn vặt không sai biệt lắm. Duy chỉ có kim tiên cấp nguyên thần, mới có thể tăng lên tổ vu hóa thân thực lực. Đô Thiên Thần Sắt phiên trong yêu ma nguyên thần, mặc kệ là kim tiên hay là bình thường yêu ma, căn bản thì gánh không được một thời ba khắc, trực tiếp thì bị thôn phệ sạch sẽ. Giải quyết một yêu vương sau đó, Trương Sở gà đưa ánh mắt theo dõi kế tiếp chọn tốt yêu vương. Vẫn như cũng là vì bản cấp độ luyện thi vây công, thăm dò một chút, kia yêu vương thực lực làm sao. Nếu là không có chí bảo mang theo, Trương Sở lập tức liền đi theo. Lại là một ngày một đêm thời gian đi qua, không đến hàng trăm cấp kim tiên yêu vương, đã là còn lại hơn 60 cái. Một ngày thời gian, đã bị Trương Sở chém giết hơn 30 cấp kim tiên yêu vương. Giờ phút này, những kia yêu vương phía sau tồn tại rốt cục ngồi không yên. Không thể đợi thêm nữa. Nếu là chờ đợi thêm nữa, ta yêu tộc đại hảo nhi lang sợ là phải bị kia tặc tử giết sạch. Thiên đình ở đâu đâu? Lời vừa nói ra, đều là trầm mặc. Không cần phải gấp. Kia bình tĩnh âm thanh lại vang lên, liền xem như chúng ta không xuất thủ, kia Phật môn cũng là sẽ ra tay. Bên trong cũng không chỉ là ta tộc đại hảo nhi lang, còn có Phật môn chó săn đâu. Bọn hắn nếu là không nghĩ mưu đồ thành không, bọn hắn sẽ ra tay. Ẩn nấp tại trong hư không âm thanh biến mất. Chẳng qua, tựa hồ là đang hưởng ứng kia yêu tộc đại thần thông giả dự đoán đồng dạng. Đến hàng vạn mà tính Phật quang trực tiếp thì xuất hiện ở cửa kia hải phía trên. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Một tràn đầy từ bi tâm ý âm thanh cũng là xuyên thấu qua thi vương đại trận truyền đến Trương Sở trong tai, tướng quân vì sao muốn chém tận giết tuyệt đâu? Trảm yêu trừ ma, cũng không phải là chỉ có giết chóc mới được, còn cần cảm hóa. Há không nghe, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật sao? Trương Sở hướng phía đại trận bên ngoài nhìn thoáng qua, nhìn thấy đại trận bên ngoài vạn đạo Phật quang. Chẳng qua, Trương Sở cũng là nhìn thoáng qua thôi, ép căn bản không hề mảy may hiểu ý nghĩa. Hắn Trương Sở, Thiên Đình Phục Ma tướng quân, thế nhưng dâng đại thiên tôn ý chỉ, hạ giới trảm yêu trừ ma, một Phật môn người, làm sao có khả năng mệnh lệnh được hắn đâu? Liền xem như muốn dừng tay, vậy cũng đúng đại thiên tôn ý chỉ đến, Trương Sở mới có thể năng lực dừng tay. Hoặc là, hắn ở đây không địch nổi tình huống dưới, làm ra chiến lược rút lui. Cho nên, Trương Sở đang nhắm vào một yêu vương sau đó, lập tức liền xuất thủ. Thời gian uống cạn chung trà, lại là một yêu vương bị Trương Sở chém giết. Phục Ma tướng quân, kia Phật môn đại năng nhìn thấy màn này, cũng là có chút tức giận, ta phụng Phật tổ pháp chỉ, ngươi chỗ này dám không theo? Ha ha. Nghe kia Phật môn đại năng lời nói, Trương Sở tiếng cười lạnh cũng là truyền ra. Phật tổ, thật là lợi hại a. Đáng tiếc, bản tướng quân không phải Phật môn người, mà là đại thiên tôn thân phong Phục Ma tướng quân. Phật tổ pháp chỉ, liền xem như không theo, cũng có thể thế nào? Lời vừa nói ra, vị tại trong hư không, quan sát nơi đây những kia đại thần thông giả, thần sắc lập tức thì cổ quái. Phật môn ăn quả đắng, bọn hắn thì vui vẻ a. Huống chi, tiểu gia hỏa kia nói không sai, hắn là Thiên Đình Phục Ma tướng quân, tự nhiên là nghe theo Thiên Đình chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế ý chỉ. Phật tổ pháp chỉ, cũng liền như vậy. Mà kia Phật môn đại năng, lập tức liền không có ngôn ngữ. Trong tam giới, cộng tôn Thiên Đình. Hắn nếu là dám nói, Phật tổ ý chỉ quan trọng hơn, như vậy, Phật môn tất nhiên thì sẽ trở thành chúng mũi tên chi địch. Đối với Phật môn đại kế lại là bất lợi. Ngay tại Phật môn đại năng muốn thẹn quá hóa giận thời khắc, một đạo thất thải hào quang trực tiếp thì từ trên trời giáng xuống. Một thân ảnh cũng là xuất hiện ở đại trận phía trên, chính là Thái Bạch Kim Tinh. Phục Ma tướng quân. Thái Bạch Kim Tinh hướng phía kia Phật môn đại năng cười cười, bệ hạ có chỉ. Phục Ma tướng quân trường sinh đạo nhân, chạm yêu trừ ma có công, đặc phong làm Phục Ma chân quân. Lĩnh tam giới chém yêu Phục Ma sự tình. Nay, Phục Ma chân quân đã là chém giết thật lâu, lại là sẽ phải Thiên Đình báo cáo công tác. Thần, tiếp chỉ. Tại Thái Bạch Kim Tinh xuất hiện trong chớp mắt ấy, Trương Sở lại chọn lựa tốt một yêu vương. Hắn một bên nghe ý chỉ, một bên chém giết kia yêu vương. Tại thu yêu vương thân thể nguyên thần sau đó, phương này hiện lộ ra thân hình, tiếp nhận ý chỉ, gặp qua Kim Tinh. Hiện ra thân hình Trương Sở đối với Thái Bạch Kim Tinh chắp tay nói: "Bệ hạ biết ngươi vất vả, đặt mệnh ngươi xoay chuyển trời đất đỉnh tu chỉnh một quãng thời gian. Bệ hạ từ bi." Trương Sở khẽ gật đầu, phía dưới thi khí trong khoảnh khắc thì tan đi, một mang theo trùng thiên sát khí cờ nhỏ ngập vào đến Trương Sở trong tay. Sau đó, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, trực tiếp liền theo Thái Bạch Kim Tinh hướng phía Thiên Đỉnh mà đi. Về phần kia Phật môn đại năng, Trương Sở là nhìn cũng chưa từng nhìn. Mà ẩn nấp tại trong hư không Na Cha Tam Thái tử và 10 vạn thiên binh thiên tướng, cũng là thủ ở hậu phương, hướng phía Thiên Đỉnh mà đi. Chương 434, đoạn 1, chương 434, đoạn 1. Kia tặc từ đâu? Theo dày đặc đến cực điểm thi khí tản đi, chỉ còn lại mười mấy cái yêu vương thân hình cũng là hiện lộ ra, bọn hắn hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua. Quan hải hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là tụ tập lại yêu tộc các huynh đệ lại là biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí là có không ít yêu vương cũng là biến mất. Nhanh đi về đi. Trên người mang theo Phật quang Phật môn đại lão, nhìn qua còn lại yêu vương kia vẻ mặt kinh ngạc thần sắc, còn kia tặc từ đâu? Các ngươi hàng tỷ thủ hạ đã là tan thành mây khói. Tan thành mây khói? Kim Sĩ Đại Bằng Vương đó là vẻ mặt kinh ngạc, ý của ngươi là kia hàng tỷ nhi lang đều bị kia tặc tử chém giết? Ngươi cứ nói đi. Phật môn đại lao tức giận nói. Chết tiệt. Âm thanh vừa mới rơi xuống, Kim Sĩ Đại Bằng điệu thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa, hướng phía Trương Sở đuổi theo. Xem xét như tình huống như vậy, kia Phật môn đại lao cũng là khẩn trương lên. Trước đây Phật môn cùng Thiên Đình đã là đàm tốt điều kiện, đem Trương Sở triệu hồi đi, thả những thứ này cấp Kim Tiên yêu vương. Dưới mắt, Kim Sĩ Đại Bằng điệu đuổi theo, đó chính là phá hư quy củ a. Kết quả là hắn cũng không lo được cái gì, phất ống tay háo một cái, đem mấy chục yêu vương trực tiếp thì bị thu vào Phật môn đại lao trưởng trung Phật quốc trong, hướng phía Kim Sĩ Đại Bằng Điệu đuổi theo. Hắn cũng không lo lắng Kim Sĩ Đại Bằng Điệu an toàn, liền xem như Kim Sĩ Đại Bằng Điệu lại thế nào phép lối, có Như Lai tại, có Khổng Tức Đại Minh Vương tại, tất cả tam giới ép căn bản không hề bất luận cái gì sinh linh dám giết Kim Sĩ Đại Bằng Điệu. Nhiều lắm là chính là cho hắn một ít giáo huấn thôi. Cho nên, này Phật môn đỉnh cấp đại lão chậm rãi đuổi theo. Hắn vẫn tương đối hy vọng Kim Sĩ Đại Bằng Điệu năng lực tìm về một ít mặt mũi. Có âm dương nhị khí bình tại, rơi một chút thiên đỉnh mặt mũi cũng chưa chắc làm không được. Đừng nói là bình thường tiên nhân rồi, liền xem như Na Cha như thế Thiên Đình uy tín lâu năm chiến tướng, đối mặt âm dương nhị khí bình lúc, cũng là không có biện pháp nào. Đang chú ý pháp bảo thế giới thì là như thế không giảng đạo lý. Dường như là thái thượng lão quân trong tay hồ lô mở dạng, chính là như vậy không giảng đạo lý, chỉ cần ngươi dám đáp ứng, đây tuyệt đối là không trốn khỏi. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu dương cánh ra chính là 18 vạn dặm, cơ hồ là đang động thân trong nháy mắt, đã là đuổi kịp đang theo nhìn Thiên Đình mà đi đông đảo thiên binh thiên tướng. Tặc tử, nghỉ trốn. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhìn qua tại bọc hậu Thiên Đình thiên tướng, cùng với đang theo nhìn Thiên Đình mà đi Trương Sở, gầm thét một tiếng. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, chớ có làm càn. Na Cha nhìn thấy màn này, sắc mặt lập tức liền trầm xuống, đây là định đem Thiên Đình mặt mũi để dưới đất dẫm sao? Làm càn. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nở nụ cười lạnh, âm dương nhị khí bình đã là xuất hiện ở trong tay, đối với kia thiên binh thiên tướng cùng với Na Cha thì bao phủ quá khứ. Hắn ép căn bản không hề dự định buông tha những thiên binh này thiên tướng, chỉ cần là bị thu vào âm dương nhị khí bình trong, vì những thiên binh thiên tướng kia tu vi thì cùng vốn là đợi không được cứu viện, rồi sẽ hóa thành nước mủ. Cái bình xuất hiện một sát na, vô tận hấp lực xuất hiện, quanh mình những thiên binh thiên tướng kia không ngừng bị thôn vệ vào âm dương nhị khí bên trong. Liền xem như cầm đầu Na Cha nhìn thấy màn này, cũng là ngạc nhiên biến sắc. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, chớ có tùy tiện. Na Cha trong tay càn khôn quyển, hôn thiên lăng, lập tức liền hướng phía Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đập tới. Chỉ tiếc, không dùng, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu tốc độ thật sự là thái sắp rồi. Cứ như vậy ngắn ngủi khoảnh khắc, đã là có đến hàng vạn mà tính thiên binh thiên tướng bị thu vào âm dương nhị khí bên trong. Mà nhanh muốn đến Nam Thiên môn Trương Sở, cũng là cảm giác được sau lưng tình huống. Kim Tinh, ta trước tiên đem tên kia bắt giữ, lại đi gặp mặt Đại Thiên Tôn. Cho nên, hắn đối với Kim Tinh nói một câu. Âm thanh rơi xuống, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía Kim Sĩ Đại Bằng Điệu sở tại địa phương mau chóng đuổi theo. Chân quân, không thể chủ quan a. Thái Bạch Kim Tinh nhìn thấy màn này, lập tức liền sốt ruột. Âm dương nhị khí bình uy lực, hắn thật sự là rất rõ, trừ phi là biến thành đại la kim tiên, bằng không, tất nhiên là chạy không thoát âm dương nhị khí bình thu nạp. Nếu là đường đường thiên đình phục ma chân quân bị kim sĩ đại bằng điệu thu vào, liền xem như cứu được quay về, thiên đình mặt mũi cũng là không có. Hắn cắn răng, cũng là hướng phía Trương Sở đuổi theo. Nơi đây tình huống, đại thiên tôn tất nhiên là biết được. Hắn có đi hay không bẩm báo, kỳ thực đều là giống nhau. Dưới mắt, hay là trước bảo trụ Trương Sở là chủ yếu nhất, sự việc. Thân hình chớp động trong lúc đó, đã là hướng phía Trương Sở đuổi theo. Mà giờ khắc này Trương Sở đã là đi tới Kim Sĩ Đại Bằng Điệu Sở tại địa phương. Nhìn qua 10 vạn thiên binh thiên tướng đã là còn lại không đến vạn tại thiên binh thiên tướng, ở đâu cha dẫn đầu xuống, đau khổ chống cự lại âm dương nhị khí bình hấp lực. Hắn lập tức thì nổi giận. Chẳng qua, nhìn qua kia âm dương nhị khí bình, hắn cũng là không có chút nào cách. Tu vi chưa đủ, chỉ cần là lộ diện, sợ là liền sẽ bị âm dương nhị khí bình thu tiến vào. Nhìn qua giờ âm dương nhị khí bình Kim Sĩ Đại Bằng Điệu, Trương Sở nhưng trong lòng thì có chủ ý. Không đối phó được kia âm dương nhị khí bình, chẳng lẽ còn không đối phó được, cầm trong tay âm dương nhị khí bình Kim Sĩ Đại Bằng Điệu sao? Suy nghĩ khẽ động, một cho tối đen, hai vệ thần quang trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong lòng bàn tay. Cái này đen một cho hai vệ thần quang, chính là Đô Thiên Thần Sát Phiên cùng với Thi Vương Phiên biến thành. Hắc quang bắt chói nguyên thần, ánh sáng xám bắt chói nhục thân. Trên cơ bản là không có gì bất lợi. Chỉ cần là tu vi không có mạnh hơn Trương Sở hành, ở đây hai dưới ánh sáng, mặc kệ ngươi là thần tiên hay là yêu ma, chỉ cần bị thần quang quét một cái, ngay lập tức bên cạnh nhục thân cùng nguyên thần tách rời, chạy không thoát. Cũng đúng thế thật, Trương Sở tại bày ra Thi Vương đại trận lúc mới phát hiện. Những kẻ tu vi so với hắn yếu yêu vương thì lại như thế bị chém giết. Mà liền xem như tu vi mạnh hơn Trương Sở, tại hai vệ thần quang phía dưới, cũng là sẽ xuất hiện từng đợt hoàng hốt, theo hoàng hốt xuất hiện, Trương Sở cơ hội không kỵ đến rồi. Hắn trông mà thèm kia âm dương nhị khí bình thật lâu rồi. Bạch, một cho tối đen hai đạo quang mang, ẩn nấp tại trong hư không, hướng phía Kim Sĩ Đại Bằng Điệu mà đi. Cơ hội là một trong nháy mắt, hai vệ thần quang đã là đến Kim Sĩ Đại Bằng Điệu trước mặt. Kim Sĩ Đại Bằng Điệu đang nhìn đến thần quang một khắc này, đã là đến không kịp trốn tránh. Hắn ý nghĩ còn dừng lại tại đây là vật gì lúc, thần quang đã là rơi vào trên người hắn. Theo thần quang rơi xuống, Kim Sĩ Đại Bằng Điệu nguyên thần cùng nhục thân một trận run run, tựa hồ là muốn tách ra đến đồng dạng. Thì ở trong nháy mắt này, Kim Sĩ Đại Bằng Điệu thao túng âm dương nhị khí bình lại là xuất hiện khe hở. Na Cha cũng là kinh nghiệm xa trường chiến tướng, há có thể không phát hiện được những sơ hở này. Lập tức liền mang theo còn sót lại thiên binh thiên tướng hướng phía Nam Thiên Môn mà đi. Mà Trương Sở đâu? Lại là không có chút nào rời đi ý nghĩa, thừa dịp Kim Sĩ Đại Bằng Điệu phân thần trong chớp mắt ấy, hắn đã là vọt tới Kim Sĩ Đại Bằng Điệu trước mặt. Lấy ra đi ngươi. Trong tay xương nhận kiếm đối với Kim Sĩ Đại Bằng Điệu kéo lấy âm dương nhị khí bình cánh tay chính là một kiếm. Bị đau, Kim Sĩ Đại Bằng Điệu nhẹ buông tay, âm dương nhị khí bình thì hướng phía không trung rơi xuống. Chương 434, đoạn 2, chương 434, đoạn 2. Nhìn thoát ly Kim Sĩ Đại Bằng Điệu khống chế âm dương nhị khí bình, Trương Sở lại là không có thả lỏng, còn tiếp tục vì thần quang đối với Kim Sĩ Đại Bằng Điệu hung ác soát đồng thời, hắn pháp lực của mình cũng là hóa thành một cầm nã thủ, trực tiếp liền đem âm dương nhị khí bình tóm lấy. Thật nặng a. Liền xem như vì Trương Sở pháp lực, tại cầm âm dương nhị khí bình lúc, bàn tay cũng hơi hơi trầm xuống. Nhưng mà, bắt được chính là bắt được. Trương Sở làm sao lại buông tay đâu? Ngang ngược đến cực điểm tiên thức chi lực trực tiếp thì xuất hiện, chấn áp âm dương nhị khí bình phản kháng, trực tiếp thì chấn đặt ở Việt Thế Kính trong. Mà chính tại phía sau chậm rãi đi đường Phật Môn Đại Lao, nhìn thấy màn này, cũng là biến sắc. Đây chính là âm dương nhị khí bình a, nếu là mất đi, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Kết quả là, hắn thì chú ý được không khác, trực tiếp thì hướng phía Trương Sở mau chóng đuổi theo. Chẳng qua, đợi đến hắn xuất hiện lúc, âm dương nhị khí bình đã bị Trương Sở trấn áp. Không có âm dương nhị khí bình Kim Sĩ Đại Bằng Điệu, liền xem như thực lực lại thế nào ngang ngược lại có thể thế nào. Hắn căn bản thì không phải là đối thủ của Trương Sở. Huống chi, tại thần quang liên tục bạch độc dưới, Kim Sĩ Đại Bằng Điệu căn bản thì đi không được. Không có khi hắn có mau chóng đuổi theo suy nghĩ lúc, thì ghi chú thần quang soát một chút. Mà ở phía xa quan chiến Na Cha, nhìn thấy loại tình huống này, cũng là trong đôi mắt lóe lên vẻ vui mừng. Trong tay Hỗn Thiên Lăng trực tiếp thì đối với Kim Sĩ Đại Bằng Điệu cuốn lách đi qua. Tại dùng Hỗn Thiên Lăng đem Kim Sĩ Đại Bằng Điệu bắt chói một sát na, Trương Sở cũng là tiếp lấy động thủ. Nhìn, Hắc Sơn ấn đối với Kim Sĩ Đại Bằng Điệu thì hung hăng đập xuống. Kim Sĩ Đại Bằng Điệu lập tức chính là một trận ngất đi. Đi vậy, Na Cha cũng là đến, theo nhìn Hỗn Thiên Lăng, lôi kéo Kim Sĩ Đại Bằng Điệu thì hướng phía Thiên Đình mà đi. Trong lúc nhất thời, Phật Môn Đại Lao ở hậu phương đuổi theo, Trương Sở cùng Na Cha thì là cầm Kim Sĩ Đại Bằng Điệu hướng phía Thiên Đình phi nhanh. Vừa đã đi chưa bao xa, thì gặp phải Thái Bạch Kim Tinh. Hắn nhìn thấy màn này, đầu tiên là giật mình, tiếp lấy thì xuất thủ. Một đạo kim phù xuất hiện, trực tiếp thì dán tại Kim Sĩ Đại Bằng Điệu trên trán của. Kim Sĩ Đại Bằng Điệu không còn có năng lực phản kháng. Lần này, coi như là triệt để cùng hậu phương Phật Môn Đại Lao kéo dài khoảng cách, chẳng qua là một trong mấy mắt, bọn hắn đã là đè ép Kim Sĩ Đại Bằng Điệu đến Nam Thiên Môn. Hậu phương Phật Môn Đại Lão nhìn thấy màn này, lập tức liền khó xử. Này, hắn có chút bất đắc dĩ, nơi đây sự việc đã không phải hắn có thể giải quyết. Mà ở xa Tây Phương Cực Lạc thế giới, cũng là Linh Sơn Phật Tổ, cũng là những mày. Quan Âm Bồ Tát, hắn hướng phía đứng ở một bên Quan Âm Bồ Tát nói, còn cần ngươi tiến về Thiên Đình một chuyến. Phật Tổ, thế nhưng xảy ra chuyện gì? Quan Âm Bồ Tát đó là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Vì tu vi của hắn, sao có thể không biết được đã xảy ra chuyện gì? Kim Sĩ Đại Bằng Điệu bị tóm vào Thiên Đình. Phật Tổ bất đắc dĩ nói, này. Quan Âm giả bộ như im lặng dáng vẻ, sau đó sắc mặt nghiêm lại, đệ tử lúc này đi một lần. Dứt lời, trực tiếp thì hướng phía Thiên Đình chỗ mà đi. Thời khắc này Trương Sở đã là đè ép Kim Sĩ Đại Bằng Điệu, theo Na Cha, Thái Bạch Kim Tinh vào Nam Thiên Môn. Đến giờ phút này, hắn mới có thời gian nhìn xem âm dương nhị khí bình trong tình huống. Hắn nhưng là không có quên, Âm Dương Nhị Khí Bình trong những thiên binh thiên tướng kia đâu. Tại triệt hồi đại trận một sát na, hắn đã là biết được, Na Cha mang theo 10 vạn thiên binh thiên tướng chính là đến trợ giúp hắn. Bởi vì hắn sự tình, nếu là thiên binh thiên tướng bị hao tổn nghiêm trọng, hắn cũng là có chút băn khoăn. Đông, đông, đông, đông. Nhìn thấy Âm Dương Nhị Khí Bình trong tình huống, Trương Sở lập tức thì nổi giận, trong tay Hắc Sơn ấn đối với Kim Sĩ Đại Bằng điều chính là một hồi lập mạnh. Chân quân, làm sao vậy? Một bên Na Cha còn có Thái Bạch Kim Tinh nhìn thấy màn này, lập tức cũng có chút không hiểu. Chút giận thì không nên như thế a. Bị cái thằng này thu vào rất nhiều đồng nghiệp. Trương Sở trong đôi mắt bao hàm nhìn lửa giận, đã có phải không đến 3 vạn. Âm thanh rơi xuống, Âm Dương Nhị Khí Bình trong Thiên Binh Thiên Tướng đã là bị phóng ra. 100.000 ngày binh, mang theo Na Cha che chở, Trương Sở vừa mới thả ra, chỉ còn lại không tới 5 vạn. An dám như thế? Na Cha cũng là lửa giận ngập trời, nhìn về phía Trương Sở ánh mắt, cũng là mang theo một tia thân cận tâm ý. Hắn vừa mới thế nhưng không có nghe lầm, Trương Sở xưng những kia tựa như là bia đỡ đạn giống nhau Thiên Binh Thiên Tướng là đồng nghiệp. Mà một bên Thái Bạch Kim Tinh hiền hòa gương mặt cũng là trầm xuống. Hắn là thực sự không nghĩ tới, này Kim Sĩ Đại Bằng Điểu lại là dám như thế chi làm càn. Này đánh giết đó là Thiên Binh Thiên Tướng, đây là đang Thiên Đình Đông Đạo Đại Thần Thông giả trên mặt vỗ tay. Nhất là, tại Thiên Đình cùng Phật Môn đã đạt thành thỏa thuận sau đó, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu làm như thế, cùng đơn phương xé bỏ thỏa thuận có cái gì khác biệt đâu? Đi trước hướng Đại Tiên Tôn phục mệnh đi. Thái Bạch Kim Tinh đối với Trương Sở nói một câu, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Na Cha, bàn bạc nói, Tam Thái Tử, ngươi trước đem những thiên binh này thiên tướng an bài một chút. Tốt. Na Cha tự nhiên là không có ý kiến, công lao của hắn là trốn không thoát, thì không người nào dám tham ô. Tam Thái Tử. Trương Sở nhìn Na Cha Tam Thái Tử, chờ đến việc này, chúng ta hảo hảo uống một chén, làm sao? Tốt. Đối với Trương Sở, Tam Thái Tử cũng là có chút hảo cảm, tự nhiên là đáp ứng xuống, đến lúc đó, liền đợi đến chân quân. Dứt lời, Tam Thái Tử mang theo còn sót lại 3-4 vạn thiên binh thiên tướng rời đi, mà Trương Sở thì là áp lấy Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, theo Thái Bạch Kim Tinh đi phục mệnh đi. Có Kim Phù tại, có Hôn Thiên Lăng tại, ai có dám nói, Thái Bạch Kim Tinh cùng với Na Cha tại cầm nã Kim Sĩ Đại Bằng Điểu sự việc thượng vô công đâu. Không bao lâu, Trương Sở cùng Thái Bạch Kim Tinh đã là áp lấy Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên. Bái kiến bệ hạ. Trương Sở đối với bưng ngồi ở trên bảo điện Ngọc Đế chắp tay nói, vi thần lần này hạ giới trảm yêu trừ ma, thu hoạch vô số, nay chuyên tới để phục mệnh. Nói đến chỗ này, Trương Sở trực tiếp liền đem Kim Sĩ Đại Bằng Điểu ném vào đại điện bên trong, nhưng tại cuối cùng chiến dịch trong, lại là nhường này tặc chém giết ta Thiên Đình gần như 7 vạn thiên binh thiên tướng. Mời bệ hạ chủ tội. Ngươi có tội gì a? Đại Thiên Tôn mặt không thay đổi nhìn thoáng qua bị trói nhìn, đến bây giờ còn không có chút nào ý thức Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, về phần hắn, đánh trước vào thiên lao, chờ đến 3 ngày sau, mời bệ hạ khai ân. Lời còn chưa nói hết, vạn đạo Phật quang xuất hiện, một thân ảnh cũng là hướng phía Lăng Tiêu Bảo Điện chạy nhanh đến. Chương 435. 1, chương 435. Người đến chính là đại danh đỉnh đỉnh Quan Thế Âm Bồ Tát. Hắn ở đây nhận như lai pháp chỉ sau đó, đó là gắng sức đuổi theo mà hướng phía Thiên Đình mà đến. Trung quy là tại Ngọc Đế nói ra đối với Kim Sĩ Đại Bằng Điểu xử phạt trước đuổi tới. Nếu là thật sự đợi đến Ngọc Hoàng Đại Đế đem trừng phạt phương thức nói ra, kia mọi thứ đều mượn. Thế gian đế vương còn chú ý miệng vàng lời ngọc đâu, kia Ngọc Hoàng Đại Đế thì càng là như vậy. Nói đem Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đưa lên chém yêu đài, vậy sẽ phải đưa lên chém yêu đài, nói nhường Kim Sĩ Đại Bằng Điểu lại vào luân hồi, vậy hắn đây thì tất nhiên là lại như luân hồi, nói muốn để Kim Sĩ Đại Bằng Điểu hồn phi phách tán. Tiêu Kim Sĩ Đại Bằng Điểu tất nhiên hồn phi phách tán. Còn tốt, Quan Âm Bồ Tát tới kịp thời, ngược lại là không để cho Ngọc Hoàng Đại Đế đem trừng phạt phương thức nói ra. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn Quan Âm Bồ Tát đến, ngược lại là không có chút nào bất ngờ. Dù nói thế nào, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu vậy cũng đúng như lai cậu, nếu là thật sự bị đưa lên chém yêu đài, chém giết, liền xem như lại cứu sống, kia Phật môn trên mặt mũi cũng là không ánh sáng. Bái kiến bệ hạ. Quan Âm Bồ Tát đi đến trên đại điện, chắp tay trước ngực, đối với Ngọc Hoàng Đại Đế hành lễ nói: "Bồ Tát sao không tại Tây Phương Cực Lạc thế giới thanh tu?" Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn qua Quan Thế Âm Bồ Tát đến, ngược lại cũng không có nhiều nhiệt tình, sao có rảnh ngày nữa đỉnh. Bệ hạ, Quan Thế Âm Bồ Tát nhưng trong lòng thì một khổ, hắn là thực sự không muốn đến a, đây không phải không có cách nào sao? Kim Sĩ Đại Bằng Điểu tại hạ giới nguy hại sinh linh, bần tăng tới trước là muốn đem hắn cầm. Nói đến chỗ này, Quan Thế Âm Bồ Tát thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Trương Sở, không ngờ rằng lại là Phục Ma Chân Quân xuất thủ trước. Trương Sở nghe được đem sự việc kéo tới trên người mình, chỉ là thật sâu liếc nhìn Quan Thế Âm Bồ Tát một cái, lại là không nói một lời. Dù sao Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đã là cấm nã, lại giao cho Ngọc Hoàng Đại Đế, về phần xử lý như thế nào, thực sự không phải Trương Sở năng lực tả hữu. Chỉ cần không cho hắn giao ra Âm Dương Nhị Khí Bình, kia chuyện gì cũng dễ nói. Hắn nhưng là trông mà thèm kia Âm Dương Nhị Khí Bình bên trong Âm Dương Nhị Khí quá lâu. Có Âm Dương Nhị Khí tại, đoán chừng không được bao lâu, Trương Sở thì có thể tìm hiểu ra Âm Dương pháp tắc. Bằng thêm hai loại pháp tắc mang theo, thực lực của hắn tất nhiên là sẽ tiến thêm một bước, nói không chừng, chỉ dựa vào thực lực bản thân, có thể cùng những kia uy tín lâu năm kim tiên đấu một trận. Đừng nhìn trước đó Trương Sở chém giết những kia kim tiên cấp yêu khát vương, tựa như là như chém dưa thái rau, nhưng mà, thực chất đại đa số kim tiên cấp yêu khát vương, lĩnh hội pháp tắc cực ít. Như là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu dạng này, có bối cảnh thâm hậu kim tiên cấp yêu khát vương, Trương Sở trong tay nếu là không có nhìn trí bảo mang theo, đơn đả độc đấu, vẫn đúng là không nhất định năng lực bắt hắn đấy. Chỉ là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu tốc độ, thực sự không phải Trương Sở có thể với tới. Dương cánh ra 18 vạn dặm, đây chính là đây học xong cân đầu vân tôn ngộ không nhanh hơn đâu. Mà ở thế giới Tây Du, không có có thành tựu đại la kim tiên cảnh giới, thì là rất khó phá vỡ không gian, trực tiếp qua lại không gian trong. Trương Sở ở một bên nghĩ sự việc, trên đại điện giao phong thế nhưng mảy may cũng không có ý dừng lại. Kết quả sau cùng chính là Kim Sĩ Đại Bằng Điệu giam giữ tại trong Thiên Lao 500 năm. Đương nhiên, cái này 500 năm thì là vì nhân gian giới tốc độ thời gian trôi qua tính toán. Nghe rất dài, thế nhưng, tương đối thiên giới tốc độ thời gian trôi qua mà nói, đó chính là hơn một năm một chút thời gian thôi. Huống chi, đối với một kim tiên mà nói, liền xem như thật sự nhốt 500 năm, cũng không phải cái đại sự gì, một bế quan thời gian, thì liền đi qua. Sự tinh giải, hướng sẽ tự nhiên thì tản. Về phần âm dương nhị khí bình sự việc, mặc kệ là Quan Thế Âm Bồ Tát hay là Ngọc Hoàng Đại Đế đều không có đề cập ý nghĩa. Vật kia, hiện tại là Trương Sở Chiến lợi phẩm, quang minh chính đại. Nếu là muốn trở về, kia phải cần chính Kim Sĩ Đại Bằng Điệu tới lấy. Quan Thế Âm Bồ Tát tự nhiên là không có khả năng là Kim Sĩ Đại Bằng Điệu ra mặt, không có chỗ tốt, ra cái gì đâu. Huống chi, bây giờ Trương Sở có thể không phải là không có bối cảnh, hắn nhưng là đường đường phục ma chân quân, liền xem như trong thiên đình, cũng coi là một phương đại lao giống nhau tồn tại. Về tới chân quân phủ Trương Sở, cũng không có nhàn rỗi ý nghĩa, trực tiếp thì bế quan. Chém giết không ít yêu tộc kim tiên, những kia thân thể thể hiện tại chính dễ dàng dùng để tế luyện luyện thi. Phục ma chân quân phủ trong, Trương Sở tĩnh tọa tại một chỗ trong tinh thất, bắt đầu yên lặng tế luyện lên mấy chục cái kim tiên thân thể, lặng lặng lơ lửng trong thi vương phiên. Trương Sở trực tiếp dùng pháp lực khu động thi vương phiên, từng đạo phù văn trực tiếp thì xuất hiện ở thi vương phiên nội bộ, bắt đầu không ngừng hướng phía những kia trên người là cấn, theo phù văn xuất hiện, thi vương phiên trong thi mạch cũng là tỏa ra nồng đậm đến cực điểm thi khí, điểm thành mấy chục cỗ, hướng phía kia mấy chục cái thân thể mau chóng đuổi theo. Trước đây hình thái khác nhau thân thể, theo Trương Sở vì thi khí tế luyện, hình thái cũng là bắt đầu thống nhất lên, hướng phía tiên thiên đạo thể bộ dáng biến chuyển. 3 năm nhật thời gian trôi qua, thi vương phiên trong những kia thân thể vẫn tại bị tế luyện, bất quá tiếp đó cũng không cần chính Trương Sở tự mình tế luyện, thi vương phiên là có thể đem chuyện kế tiếp hoàn thành. Mấy chục cái kim tiên thân thể muốn triệt để tế luyện thành luyện thi, đó cũng không phải là trong thời gian ngắn năng lực hoàn thành, kia cần rất nhiều thời gian mới thành. Tiên thức theo thi vương phiên thượng rời đi, trực tiếp liền đi tới đô thiên thần sát phiên bên trong, nhìn qua đô thiên thần sát phiên trong bị sát khí chấn áp mấy trăm nguyên thần, hắn thì không chần chờ, pháp lực lập tức liền sôi trào lên. Đô thiên thần sát phiên trong trực tiếp thì xuất hiện từng đạo ma hỏa, bắt đầu đối với những kia nguyên thần rèn luyện lên. Mỗi một mặt đô thiên thần sát phiên bên trong đều có một tổ vu hóa thân, tại sự giúp đỡ của ma hỏa, thôn vệ nhìn phiên trong nguyên thần. Theo tổ vu hóa thân đem những kia nguyên thần, nhất là cấp kim tiên nguyên thần thôn vệ, từng vệ liên quan đến nhìn pháp tắc cảm nộ cũng là xuất hiện ở Trương Sở trong thức hải. Trấn thủ tại Trương Sở trong nguyên thần kim tính lúc này cũng là tỏa hào quang rực rỡ, bắt đầu điên cuồng hấp thu hồi những kia cảm nộ được. Mấy chục cái kim tiên nguyên thần, nếu là trong đó cảm nộ, Trương Sở năng lực đều tiêu hóa, hắn đối với pháp tắc cảm nộ tất nhiên là có thể tiến thêm một bước. Nói không chừng, không cần chờ đến đem âm dương pháp tắc cảm nộ ra đến, là có thể cùng những kia uy tín lâu năm kim tiên đấu. Theo cảm nộ không ngừng xuất hiện trong thức hải, Trương Sở thức hải nội bộ cũng là xuất hiện mười mấy loại không trọn vẹn pháp tắc, hội tụ ra hàng luồng kim tính. Đến bây giờ, Trương Sở trong thức hải kim tính đã là có gần như hơn 50 nói, hoàn chỉnh cũng là hơn 10 đạo, đại đa số đều là không trọn vẹn. Chẳng qua liền xem như vậy, cái này cũng đại biểu cho Trương Sở đã là tìm hiểu ra hơn 50 chồng pháp tắc. Cho dù rất nhiều pháp tắc không có lĩnh hội đến cực sâu tình trạng, thế nhưng này không phải cũng đánh xuống cơ sở. Theo thời gian trôi qua, Trương Sở tóm lại là năng lực đem những này pháp tắc đều tìm hiểu ra tới. Đợi đến hắn xác định chủ tu đại đạo sau đó, hắn lĩnh hội tất cả pháp tắc rồi sẽ phụ thuộc vào cái đó đại đạo mà tồn tại. Lĩnh hội pháp tắc số lượng càng nhiều, hắn sở tu đại đạo uy năng cũng liền càng thêm mạnh mẽ. Hắn biến thành đại la kim tiên khả năng tính thì lại càng lớn. Cái gọi là đại la kim tiên, kỳ thực chính là năng lực triệt để đem một loại đại đạo tìm hiểu thấu đáo, chỉ có như vậy, phương có thể trở thành đại la kim tiên. Chương 435. 2, chương 435. 2. Mà hôn nguyên đại la kim tiên thì là cần tìm hiểu thấu đáo 3000 đại đạo. Như thế vừa so sánh, liền biết đại la kim tiên cùng hôn nguyên đại la kim tiên khác biệt a. Nộ ra 3000 chủng pháp tắc mới có thể ngưng tụ ra một loại đại đạo đến, mà hôn nguyên đại la kim tiên thì là tìm hiểu ra 3000 đại đạo. Kim tiên cùng hôn nguyên đại la kim tiên chênh lệch thì là như thế lớn. Cũng đúng thế thật, vì sao nói, chỉ có kim tiên mới có tư cách lĩnh hội đại đạo nguyên nhân chỗ. Người ngay cả pháp tắc cũng lĩnh hội không được, cái kia còn lĩnh hội cái gì đại đạo đâu. Thời gian tại từng điểm trôi qua, thập nhị diện đô thiên thần sát phiên trong yêu tộc nguyên thần, bao gồm những kia cấp kim tiên nguyên thần, đã là bị thôn phệ sạch sẽ. Mà truyền thâu đến Trương Sở trong thức hải đối với pháp tắc cảm ngộ thì là một chút cũng không có ý dừng lại. Quả thực là mấy chục cái cấp kim tiên nguyên thần rõ ràng cảm ngộ pháp tắc chủng loại quá nhiều, còn có chính là cảm ngộ quá nhiều, như nghị triệt để hấp dọn sạch, vậy thì không phải là một hai ngày công phu có thể làm được mà. Tu vi đến Trương Sở một bước này, pháp lực cái gì ngược lại là không thế nào trọng yếu, đối với pháp tắc cảm ngộ, đối với đại đạo cảm ngộ mới là trọng yếu nhất. Mà thiên giới cùng người giới tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch quá lớn, cảm ngộ pháp tắc cũng không cần cái gì linh khí. Trong lúc nhất thời, Trương Sở lại là tĩnh cực tự động. Hắn muốn hạ giới đi lĩnh hội pháp tắc, rốt cuộc trên trời một thiên, hạ giới một năm mà. Nghĩ tới điểm này, Trương Sở trực tiếp thì theo bế quan trạng thái trong hiện ra, hướng phía Đại Thiên Tôn, cũng là Ngọc Hoàng Đại Đế chỗ cung điện mà đi. Đã trở thành chân quân sau đó, đối với Trương Sở mà nói vẫn còn có chút chỗ tốt. Tối thiểu nhất, hắn còn muốn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế, không cần thông qua Thái Bạch Kim Tinh, chính hắn là có thể đi cầu kiến. Mà kia phục ma tướng quân, đây chính là ngay cả thấy Ngọc Hoàng Đại Đế một mặt cơ hội đều là không có, trừ phi là Ngọc Hoàng Đại Đế triệu kiến. Không bao lâu, Trương Sở đã là đi tới Đại Thiên Tôn chỗ cung điện, mời trong cung điện thị vệ thay thông bẩm một phen. Hắn liền được Ngọc Hoàng Đại Đế triệu lệnh, trực tiếp thì hướng phía trong điện mà đi. Bệ hạ, vi thần lại là có chút tính cực tự động. Tại chào sau đó, Trương Sở trực tiếp liền nói ra tự thân ý đồ đến, nghĩ hạ giới xem xét. Có thể. Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ gật đầu, ngược lại là không hỏi cái gì, ngược lại là lấy ra một cái ngọc bội giao cho Trương Sở, nếu là gặp phải không thể địch lại tồn tại, thích hợp ra ngọc bội. Có thời gian, để ngươi trở về thiên đình. Tạ bệ hạ. Trương Sở nhận lấy ngọc bội, không người nói. Có chân mạch ngọc bội mang theo, liền xem như thật sự gặp là những kia yêu vương ra mặt tồn tại, Trương Sở cũng là có thời gian chạy về thiên đình. Chủ yếu nhất là có ngọc bội mang theo, gặp phải không thể địch lại cũng tồn tại, hắn cũng là không cần vận dụng việt thế kính. Tại giới này bên trong, chí bảo còn nhiều, đại thần thông giả cũng là còn nhiều, nếu là bị cái khác đại thần thông giả phát hiện, lại sản sinh giết người đoạt bảo tâm tư, hắn chắc chắn không nhất định năng lực gánh vác được. Bẩm báo sau đó, Trương Sở trực tiếp thì xuất cung điện, ra Nam Thiên môn, hướng phía Ngạo Lai quốc, Trường Sinh quan mà đi. Trở về Trương Sở, cũng là không có chút nào muốn thông trì những kia môn nhân ý nghĩa, trực tiếp thì trong Trường Sinh quan tu hành lên. Thời gian trôi qua tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã là hơn 10 năm đi qua. Mà Trương Sở trải qua này mấy chục năm thời gian tu hành, cuối cùng là đem những kia cảm ngộ đều hấp thu. Giờ khắc này ở trong đầu của hắn, có hơn 50 đạo kim tính lóe ra, có lóa mắt, có ảm đạm. Chói mắt không cần nghĩ liền biết, đều là một ít lĩnh hội cực sâu pháp tắc, ảm đạm thì là những kia không trọn vẹn không ngừng pháp tắc. Đợi đến cảm ngộ đều hấp thu sau đó, Trương Sở ngược lại là không có xuất quan ý nghĩa, mà là tiếp tục bế đóng lại. Âm dương nhị khí bình trong âm dương nhị khí, Trương Sở bây giờ còn chưa có lĩnh hội đâu. Hắn ở đây thôn phệ thế giới đạt được ngũ hành bản nguyên pháp tắc, hiện tại lại có âm dương nhị khí nơi tay, bắt đầu tìm hiểu âm dương pháp tắc đến, cũng coi là thuận buồm xuôi gió. Một tự tay kiến tạo qua tiểu luân hồi người, tự tay phân chia qua âm dương hai giới tồn tại, làm sao có khả năng đối với âm dương pháp tắc không có cảm ngộ đâu. Làm Trương Sở nguyên thần chi lực đi tới âm dương nhị khí trước đó lúc, hắn thì cảm nhận được một cỗ khủng bố trực tiếp tan rã lực lượng. Dường như chỉ cần nguyên thần của hắn lực lượng tiến vào kia một đoàn âm dương nhị khí trong, ngay lập tức sẽ triệt để tan rã đồng dạng. Mà Trương Sở thì không nóng nảy, chính là yên lặng quan sát, cảm ngộ. Dù sao, có việc thế kính tại, hắn cũng không lo lắng âm dương nhị khí bị cướp đi. Thời gian tiếp tục trôi qua, trong chớp mắt đều là 3-5 năm thời gian đi qua. Thế nhưng, Trương Sở đối với âm dương nhị khí lĩnh hội ngược lại là không có quá lớn tiến triển. Dù cho là trong thức hải xuất hiện mấy chục lọn liên quan đến âm dương pháp tắc kim tính, thế nhưng tương đối đem âm dương pháp tắc triệt để tìm hiểu ra đến, còn thiếu rất nhiều. Bất quá, Trương Sở cũng là thỏa mãn. Năng lực tại ngắn ngủi mấy năm bên trong, đối ứng âm dương pháp tắc kim tính tăng lên mấy chục lọn, cũng coi là thành tựu không nhỏ. Có đầy đủ thời gian, không nói nhiều rồi, ngàn năm là được, hắn liền có khả năng đạt được hai đạo hoàn chỉnh kim tính, tức âm dương pháp tắc kim tính. Ngay tại Trương Sở yên lặng lĩnh hội thời khắc, hắn đột nhiên thì ngẩng đầu hướng phía trên nhìn sang. Vừa mới một đạo ngang ngược đến cực điểm khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, vừa vặn rơi vào kia hoa quả sơn phía trên. Hẳn là, Trương Sở ý niệm trong lòng khẽ động, là kia hầu tử quay về. Nghĩ tới những thứ này, Trương Sở ngược lại là không có gấp ý nghĩa. Như là dựa theo cốt truyện hướng đi, kia hầu tử không được bao lâu thì sẽ đến Ngạo Lai quốc. Dưới tay hắn những con khỉ kia, trong tay thế nhưng không có binh khí. Mà Ngạo Lai quốc thì là hoa quả sơn lân cận cục, lục soát ôm một ít binh khí, ngược lại cũng vô cùng thuận tiện. Đến lúc kia, gặp lại vậy cũng đúng không muộn. Rốt cuộc, tương đối hầu tử mà nói, Trương Sở kỳ thực liền xem như Ngạo Lai quốc chủ nhà. Trường Sinh quan xây quan mấy trăm năm, đồng thời luôn luôn tại Ngạo Lai quốc, sao có thể không tính là chủ nhà đâu. Huống chi, hầu tử tới trước mượn binh khí, không cùng Trương Sở cái này chủ nhà chào hỏi một tiếng sao được đâu. Trong chớp mắt, lại là mấy ngày thời gian quá khứ. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, vạn dặm không mây. Đột nhiên, lại là cuồng phong gào thét, một thân ảnh xuất hiện ở Ngạo Lai quốc vùng trời. Khẽ khẽ tinh thuần đến cực điểm pháp lực, cũng là xuất hiện ở những tia đại trong gió. Hầu tử đến mượn binh khí đến rồi. Thân làm chủ nhà Trương Sở, làm sao có khả năng không nên tiếp một chút đâu. Chương 436, Ngạo Lai quốc võ trong kho, đến không hết đao thương kiếm kích, búa dịu câu giữa cùng với cực kỳ chân quý khải giáp, cũng vô dụng lên, hướng phía trên trời ngưng tụ quá khứ. Một, chương 436, Ngạo Lai quốc võ trong kho, đến không hết đao thương kiếm kích, búa dịu câu giữa cùng với cực kỳ chân quý khải giáp, cũng vô dụng lên, hướng phía trên trời ngưng tụ quá khứ. Một, mà phía dưới những kêu bách tính nhìn thấy màn này, nhưng cũng không dám có chút nào ngôn ngữ, ngược lại là đều núp ở trong phòng. Về phần Ngạo Lai quốc khí vận thần long cũng là không có chút nào cách, một kim tiên cấp đại năng, như thế nào hắn một nho nhỏ khí vận thần long năng lực đối phó. Ngạo Lai quốc kỳ thực cũng là ven biển tiểu quốc, dân số chẳng qua mấy chục vạn, chỉ là mấy chục vạn bách tính cũng có thể ngưng tụ ra mạnh cỡ nào khí vận thần rồng thì sao? Cho nên làm kia hầu tử xuất hiện tại Ngạo Lai quốc quốc đô thời khắc, khí vận thần long tại phát hiện kia hầu tử không có ác ý, chỉ là yêu cầu một ít binh khí lúc, cũng chỉ có thể là nhịn. Quốc đô bên trong những kia chưa thành tiên luyện khí sĩ, tại gặp phải loại tình huống này lúc, không phải là không có phản kháng, chẳng qua, bọn hắn tại nhìn thấy hầu tử một khắc này, ngay cả ý niệm phản kháng đều là sinh không ra được. Kết quả là, hầu tử trực tiếp ngay tại Ngạo Lai quốc quốc đô thi triển pháp lực, là hắn những con khỉ kia hầu tôn lục soát thổi lên binh khí khải giáp. Trương Sở lại là thân hình khẽ động, trực tiếp thì xuất hiện ở trên bầu trời, trông thấy chính đang thi triển pháp lực hầu tử. Kia hầu tử pháp lực công chính bình thản, không có nửa điểm yêu khí, xem xét liền hiểu tu luyện là tiên pháp, mà không phải yêu pháp, hiện tại đã là có kim tiên tu vi. Nột kia đầu khỉ. Đang kia hầu tử mua chuột nhìn binh khí lúc, một tiếng quát chói tai thì chuyển quá khứ, ngươi đây là đang làm cái gì? Đến Ngạo Lai quốc, sao có thể không cùng bần đạo lên tiếng kêu gọi, thì mua chuột Ngạo Lai quốc binh khí. Lao tôn đây là lấy. Kia hầu tử nghe được âm thanh, cũng là đưa ánh mắt đặt ở trên người Trương Sở, cảm nhận được nồng đậm đến cực điểm áp lực, cũng không phải là đoạn. Lại nói, lão tôn cũng là cho Kiêu Ngạo Lai quốc quốc chủ chào hỏi. Chào hỏi? Trương Sở hừ lạnh một tiếng, vì thực lực của ngươi, Kiêu Ngạo Lai quốc quốc chủ, chỗ này dám không theo. Huống chi, kia đồ của người khác là phải trả tiền, ngươi trả tiền sao? Tiền? Hầu tử lập tức chính là sững sờ, hắn lại là nghĩ đến chính mình đang cầu xin nghệ thuật lúc gặp phải sự việc, mặc kệ là ăn cơm hay là mặc quần áo, cũng phải cần tiền, lại là ta lão tôn sai lầm rồi. Bất quá, ta lão tôn sau đó thì đưa tới. Hoa Quả Sơn vậy cũng đúng danh sơn, cũng là có không ít vàng bạc. Bất quá, nói đến chỗ này, hầu tử lại là có chút nổi giận, ta lão tôn đã là cùng kia quốc chủ đã từng nói. Ngươi nói thế nào, ngươi là nơi đây địa chủ? Bần đạo trường sinh quan ở đây an gia mấy trăm năm sao? Trương Sở nhìn thoáng qua hầu tử, cũng là phù hộ ngạo lai quốc mấy trăm năm sao? Bần đạo làm sao có thể nói không phải chủ nhà? Hầu tử lập tức thì ngây ngẩn cả người. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, hàng xóm của hắn ngạo lai quốc lại là có mạnh mẽ như thế người phù hộ. Kỳ thực, nghĩ cũng phải, một quốc gia, năng lực kéo dài mấy trăm năm mà bất loạn, đồng thời cũng là có truyền thừa, nếu là không có điểm kháo sơn làm sao có thể chứ? Mà Trường Sinh Quan chính là ngạo lai quốc lớn nhất kháo sơn. Không nói Trường Sinh Quan trong những kia học nghệ có thành tựu đệ tử, trong ngạo lai quốc gia sắp vào cùng. Chỉ là, ngạo lai quốc tử có Trường Sinh Quan sau đó, thì không còn có bất luận cái gì yêu tà dám đến tùy ý xâm lấn, liền biết, ngạo lai quốc có đại năng phù hộ. Tại dạng này thần ma thế giới bên trong, nếu là không có đại năng phù hộ, một quốc đô làm sao có khả năng truyền thừa lâu như vậy đâu? Kia lão tôn thì cáo lỗi. Kia hầu tử cũng là chắp tay nói, sau đó, pháp lực vận chuyển phía dưới, những kia bị vơ vét tới binh khí trực tiếp thì hướng phía Hoa Quả Sơn mau chóng đuổi theo. Tiếp theo, một ít vàng bạc chi vật cũng là xuất hiện ở pháp lực trong, hướng phía quốc đô đô thành rơi xuống. Nhìn thấy màn này, Trương Sở cũng là khẽ gật đầu, này đầu khỉ hay là rất hiểu phải trái sao? Có hay không có nghe đồn rằng như vậy tiêu căng khó thuần, có thể muốn đi trước bần đạo đạo trường ngồi một chút. Tốt. Cái con khỉ này vốn chính là yêu giao hữu, dưới mắt có Trương Sở mời, lại thêm Trương Sở tu vi lại 10 phần cường hãn, tự nhiên là muốn theo Trương Sở trao đổi một chút. Tại trở về Trường Sinh Quan trên đường, hầu tử cùng Trương Sở cũng là qua lại báo tự thân tên họ, đạo hiệu, Trường Sinh đạo trưởng. Đến Trường Sinh Quan sau đó, hầu tử cũng là tương đối như quen thuộc, ta lão tôn từ học nghệ trở về, vẫn đúng là chưa từng gặp qua mấy cái tu vi như ngươi như thế ngang ngược tồn tại đâu. Trong tam giới tồn tại cường hành có nhiều lắm. Trương Sở nhìn thoáng qua hầu tử, bần đạo thực lực cũng không tính là quá mạnh. Nói đến chỗ này, Trương Sở tượng là nhớ ra cái gì đó mở dạng, ngươi dưới mắt đã là có như pháp lực này, không biết có tính toán gì hay không. Tự nhiên là tiêu giao khoái hoạt là được. Sau đó, nhiều giao vài bằng hữu. Kết giao bằng hữu. Trương Sở nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không, vì ta quan trì, ngươi tu luyện cũng là tiên pháp, cơ hồ là không có gì nghiệp lực mang theo. Giao hữu lúc, cần phải cẩn thận, tuyệt đối đừng giao một ít giết chóc đông đảo hạng người. Nếu không, chúng ta sớm muộn sẽ có đánh một trận. Ồ. Tôn Ngộ Không hơi nghi hoặc một chút, đây là vì gì? Hắn mặc dù là hiểu một số người chuyện, thế nhưng, thực chất, Tôn Ngộ Không tâm tính hay là mười phần đơn thuần. Có thể nói như vậy, thời khắc này Tôn Ngộ Không ép căn bản không hề cái gì thiện ác quan. Nhìn tới, ngươi học nghệ cũng là không tới nơi tới chốn a. Nhìn Tôn Ngộ Không dáng vẻ nghi hoặc, Trương Sở trực tiếp thì cho Tôn Ngộ Không nói về nghiệp lực, công đức sự việc. Giết chóc kẻ nặng, tất nhiên là có nghiệp lực gia thân. Liền xem như Trương Sở vậy cũng đúng không ngoại lệ. Hắn chém giết nhiều như vậy yêu ma, sinh linh, nếu không phải có nhân tộc khí vận gia thân, thêm lên thiên đỉnh khí vận triệt tiêu, hiện nay sợ là đã sớm nghiệp hóa đốt người. Rốt cuộc, Trương Sở giết chóc hoặc là phủ thêm một tầng trọng trấn nhân tộc tên tuổi, có đại nghĩa gia thân, chỗ đã sớm nghiệp lực, tự nhiên là có được nhân tộc khí vận gánh chịu. Mà gia nhập thiên đỉnh sau đó, có Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ý chỉ, chạm yêu trừ ma, đều theo chiếu ý chỉ làm việc. Tự nhiên là có được thiên đỉnh khí vận cho Trương Sở cản thai ngăn kiếp. Huống chi, Trương Sở còn luyện thành trí bảo kiếp vận phiên. Liền xem như kiếp số tới người, kia kiếp khí cũng là bị kiếp vận phiên hấp thu, cho nên Trương Sở đã là có một loại tiên tiên công đức trí bảo tư thế. Giết người không dính nhân quả, không có nhân quả gia thân, kia lại ở đâu ra nghiệp lực đâu? Nhưng mà, hầu tử không được a. Hắn dù cho là tiên tiên khí vận thâm hậu, theo hầu cũng là cực mạnh, thế nhưng, hắn không có chấn bảo vệ khí vận trí bảo a. Mặc kệ là trong địa phủ câu những con khỉ kia hầu tôn tuổi thọ, hay là chém giết thiên binh thiên tướng, kỳ thực tiêu hao đều là hắn tự thân khí vận. Khi hắn khí vận hạ thấp trình độ nhất định lúc, tự nhiên là xui xẻo. Làm sao hầu tử theo hầu hay là nói là khí vận quá mức thâm hậu? Tại bị giam giữ năm sau trăm tuổi, liền xem như chủ tội, ngược lại là gia nhập vào Thỉnh Kinh Đoàn trong đội, thành Phật môn đấu chiến thắng phận. Không thể không nói, theo hầu cường hãn, chính là được. Đương nhiên, nếu là Tôn Ngộ Không năng lực sớm chút biết được công đức nghiệp lực chi chuyện, nói không chừng, hắn cũng không cần tiếp nhận kia 500 năm bị giam giữ khổ sở. Thậm chí, liền xem như không vào Phật môn, cũng là có đại thành tựu. Về phần nói, có thể hay không trở thành đại La Kim Tiên, vẫn đúng là khó mà nói. Liền xem như khí vận lại thế nào thâm hậu, Đại La Kim Tiên cũng không phải dễ dàng như vậy chứng thành. Bằng không, thế giới Tây Du đã sớm Đại La Kim Tiên đi đầy đất. Rốt cuộc, thế giới Tây Du khí vận thâm hậu hàng người thì không ít. Trương Sở cùng Tôn Ngộ Không trong Trường Sinh Quan trao đổi một hồi sau đó, hầu tử liền rời đi. Mà Trương Sở cũng là âm thầm tính toán, tiếp xuống nên làm những gì. Chỉ là, hắn tính toán đến, tính toán đi, dường như cũng không có cái gì có thể làm. Chương 436, Ngạo Lai Quốc võ trong kho, đến không hết đao thương kiếm kích, đúa dịu câu giữa cùng với cực kỳ chân quý khải giáp, cũng vô dụng lên. Hướng phía trên trời ngưng tụ quá khứ. 2. Chương 436, Ngạo Lai Quốc võ trong kho, đếm không hết đao thương kiếm kích, đúa dịu câu giữa cùng với cực kỳ chân quý khải giáp, cũng vô dụng lên, hướng phía trên trời ngưng tụ quá khứ. 2. Mặc kệ là đại náo thiên cung, hay là ngày sau Tây Du sự tình, cũng không có có đồ vật gì là hắn có thể mưu đồ. Đừng nói cái gì kim đan, bàn đào loại hình thứ gì đó, Trương Sở hiện tại thiếu cũng không phải pháp lực, thiếu ngược lại là đối với pháp tắc, đối với đại đạo cảm ngộ. Thứ này, còn không phải thế sao ăn chút ít bàn đào còn có kim đan là được. Huống chi, nếu là Trương Sở muốn ăn bàn đào, vậy cũng đúng tương đối đơn giản. Hắn chạm yêu trừ ma có công, Ngọc Hoàng Đại Đế thế nhưng không ít ban thưởng, như là cái gì bản đạo, kim đan, đã là ăn không ít. Cũng là vì hắn tích xúc một ít pháp lực thôi. Về phần pháp tắc, ngược lại là không có cảm ngộ bao nhiêu. Mà đi về phía tây trên đường những pháp bảo kia, Trương Sở ngược lại là vô cùng trông mà thèm, thế nhưng hắn cũng không dám động a. Thái thượng lão quân thứ gì đó, như thế nào Trương Sở một nho nhỏ kim tiên có thể giấu ở dưới? Đừng nhìn Thái thượng lão quân như thế không thấy được, thế nhưng Trương Sở thì là xa xa gặp qua một lần. Một đại la kim tiên cấp bậc tồn tại, dám động như vậy tồn tại thứ gì đó, đó chính là đang tìm cái chết a. Trong lúc nhất thời, Trương Sở lại là cảm giác thế giới Tây Du đối với hắn mà nói, lại là như thế vô bổ. Cũng không phải là thế này không đủ cường hành, chỉ là rất nhiều thứ đều là có chủ, căn bản thực sự không phải hắn có thể động. Hay là thành thành thật thật lĩnh hội pháp tắc đi. Trương Sở yên lặng ngồi xuống dưới, chỉ có đề cao tu vi của bản thân mới là lẽ phải. Mà Trương Sở là bế quan, thế nhưng ngoại giới lại là một mực phát triển trong. Tôn Ngộ Không thành Bật Mã Ôn, Tôn Ngộ Không tự phong làm Tề Thiên Đại Thánh, lại có 6 cái yêu vương cùng Tôn Ngộ Không kết bái. Tôn Ngộ Không đại thánh tên tuổi đạt được thiên đình thừa nhận. Tôn Ngộ Không phản hạ thiên đình. Trong lúc nhất thời, Tôn Ngộ Không sự việc tựa hồ là thành tất cả thế giới Tây Du đầu đề đồng dạng. Mỗi cách một đoạn thời gian, luôn là có tin tức xuất hiện. 10 vạn đại quân thiên binh thiên tướng xuất thủ, bắt đầu vây quét Tôn Ngộ Không. Nhị Lang Thần Dương tiễn xuất thủ, bắt đầu đối phó Tôn Ngộ Không. Kim Cương Trác trợ lực phía dưới, Tôn Ngộ Không bị tóm. Tôn Ngộ Không bị áp lên chém yêu đài. Tôn Ngộ Không bị Thái Thượng lão quân ném vào bắt quái lô. Trong chớp mắt, mấy chục năm thời gian liền đi qua. Hắn đối với âm dương pháp tắc lĩnh hội đã là lấy được thành tựu không nhỏ. Chẳng qua, muốn chuyển đổi thành âm dương đại đạo, kia còn có cách xa vạn dặm đâu. Cuối cùng, đến giờ phút này, Trương Sở xuất quan. Hắn hướng phía Hoa Quả Sơn phương hướng nhìn thoáng qua, khẽ chau mày. Hoa Quả Sơn, hay là gặp nạn. Hắn đã là dùng Hoa Quả Sơn phía trên cảm nhận được chiến hỏa khí tức. Khẽ lắc đầu, Trương Sở cũng là hướng phía Thiên Đình mà đi. Mấy chục năm không có trở về Thiên Đình, giờ phút này cũng là muốn trở về một chuyến. Đương nhiên, số này 10 năm, đối ứng chỉ là phàm gian giới, mà đối với Thiên Đình mà nói, Phục Ma Chân Quân Trường Sinh đạo nhân cũng chỉ là rời đi mấy chục ngày mà thôi. Mà ở Thiên Đình đâu xuất cung trong, Tôn Ngộ Không đã bị đặt ở trong lò luyện đan, luyện 7749 ngày. Tôn Ngộ Không đã là thành tiểu kim cương bất hoại chi thân, còn có hỏa nhãn kim tinh. Đang hai cái đồng tử quạt lửa lúc, bắt quái lô đột nhiên thì lắc bắt đầu chuyển động. Ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn Thái Thượng lão quân nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt bên trong cũng là không có chút nào ba động, dường như việc này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn đồng dạng. Thân hình một nhạt thì biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm. Lắc lư trong chốc lát bắt quái lô cái nắp mở ra, một toàn thân bốc hỏa hầu tử thì xuất hiện. Hắn hướng phía có chút hoảng sợ hai cái đồng tử nhìn thoáng qua, trực tiếp thì móc ra kim cô đồng, đem bắt quái lô đẩy ngã. Trong lò một khối gạch chịu lửa, trực tiếp thì theo trên trời hướng phía nhân giới rơi xuống. Đồng thời, kia gạch chịu lửa, thấy gió thì trướng, đợi đến rơi xuống đất lúc, đã là biến thành một tòa núi cao, cũng là đại danh đỉnh đỉnh Hỏa Diệm Sơn. Mà giờ khắc này Trương Sở cũng là nhìn thấy từ thiên giới hạ xuống hỏa cầu, hắn trong đôi mắt hắc quang lóe lên, đã nhìn ra. Hỏa cầu kia lại là một viên gạch, ngọn lửa thì là tam muội chân hỏa khuyết tán mà thành. Đến giờ phút này, hắn còn chỗ nào không rõ, Tôn Ngộ Không cũng nhanh muốn bị trấn áp dưới Ngũ Chỉ Sơn. Đột nhiên, Trương Sở trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu là Tôn Ngộ Không không bị trấn áp dưới Ngũ Chỉ Sơn, ngược lại là bị giam giữ tại Thiên Lao sau đó, kia có phải hay không có biến hóa gì đâu? Huống chi, Trương Sở thế nhưng Thiên Đình Phục Ma chân quân, bị một hầu tử tại địa bàn của mình, làm lòng trời lở đất, hắn cũng là mất mặt. Nghĩ tới đây, thân hình hắn khẽ động, cực tốc hướng phía Thiên Đình mà đi. Ở trong Thiên Đình, Tôn Ngộ Không đã là đánh ra đầu xuất cùng, hướng phía Lăng Tiêu Bảo Điện mà đi. Những nơi đi qua, những thiên binh thiên tướng kia cơ hồ là không có ai đỡ nổi một hiệp. Mà thường chú Thiên Đình Na Cha Tam Thái tử, đang đối mặt đã luyện thành Kim Cương Bất Hoại chi thân hầu tử, cũng là vừa đánh vừa lui. Giờ phút này, ngồi ngay ngắn trên Lăng Tiêu Bảo Điện Ngọc Hoàng Đại Đế thì là sắc mặt xanh xám. Không sai, Phật Môn là bỏ ra giá cả to lớn, nhường hắn đi theo diễn một tuần kịch. Thế nhưng, Phật Môn cũng là chưa từng có đã từng nói, trận này kịch lại là như vậy, lại là muốn hắn đường đường Ngọc Hoàng Đại Đế, mặt tận tổn hại a. Này tính là cái gì chuyện? Việc này sau đó, Thiên Đình còn có mặt mũi tổn có ở đây không? Về phần hắn tự mình ra tay, vậy liền có chút ỷ lớn hiếp nhỏ. Hầu tử sư phụ, vậy cũng đúng tương đối không đơn giản. Hầu tử đã là nhanh đánh tới Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên. Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên rất nhiều đại thần thông giả, dường như là không nhìn thấy bình thường, chỉ là đưa ánh mắt rơi vào trên người Ngọc Đế. Chỉ có Ngọc Đế mở miệng, bọn hắn mới có thể động thủ. Một hầu tử, đối với những đại thần này thông người mà nói, một cái ý niệm trong đầu thì trấn áp. Mấu chốt là, nhìn xem trước mặt Đại Thiên Tôn là nghĩ như thế nào, nếu là hắn thật sự nghĩ phải phối hợp Phật Môn, vậy bọn hắn cũng là chuyện không có biện pháp. Về phần những kia tu vi yếu kém mà thiên quan, thì là hơi sợ. Quả thực là hầu tử chiến lực quá mức kinh khủng. Ngọc Đế lao nhi. Vào thời khắc này, hầu tử đã là đánh vào Lăng Tiêu Bảo Điện trong, hoàng đế thay phiên ngồi, năm nay đến nhà ta, ngươi cũng nên thối vị nhục trước. Làm cản. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên những kia tiên quan lập tức thì nổi giận, trực tiếp thì hướng phía Tôn Ngộ Không xuất thủ. Chẳng qua, xuất thủ đều là chút ít tiểu nhân vật, thật sự đại thần thông giả, ép căn thì không có ý xuất thủ, chỉ là yên lặng nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế, chờ đợi Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng. Tại rất nhiều tiên quan vây công phía dưới, Tháp Tháp Lý Thiên Vương rốt cục tìm được rồi cơ hội, đem Tôn Ngộ Không thu vào Linh Lung Bảo Tháp trong. Chẳng qua, còn không chờ bọn họ lộ ra nét mừng, liền nghe được vang một tiếng. Linh Lung Bảo Tháp vỡ vụn, Tôn Ngộ Không lại là gắng gượng chống ra Linh Lung Bảo Tháp, nâng trong tay kim cô đồng thì hướng phía Ngọc Hoàng Đại Đế đập tới. Keng. Ngay tại kim cô đồng rơi xuống lúc, một cái kim tiên xuất hiện, trực tiếp thì giữ lấy kia kim cô đồng. Kim cô đồng cùng kim tiên va chạm, cũng là phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Ở đây tiên quan đều là cực kỳ khiếp sợ nhìn kia đột nhiên xuất hiện kim tiên, bọn hắn thật là không nghĩ tới, kia kim tiên chủ nhân lại là năng lực gắng gượng chống chọi Tôn Ngộ Không nén giận một gậy. Chương 437, lại là một linh quan đứng ra tay, cầm trong tay cương tiên, đỡ được kia nhường thiên đỉnh rất mất thể diện một kích. Chương 437, lại là một linh quan đứng ra tay, cầm trong tay cương tiên, đỡ được kia nhường thiên đỉnh rất mất thể diện một kích. Cầm trong tay hai roi linh quan, trực tiếp liền cùng Tôn Ngộ Không đứng chung một chỗ. Ngồi trên Lăng Tiêu Bảo Điện Ngọc Hoàng Đại Đế, nhìn qua vì hắn vong ngã chém giết mà linh quan, trong đôi mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Chỉ là Tôn Ngộ Không, đừng nói là hắn, ở trong thiên đỉnh, có nhiều tiên quan có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống. Chỉ là, cầm xuống làm sao bây giờ đâu? Việc này vốn là kịch bản thôi, cho dù hắn là tam giới chí tôn lại có thể thế nào? Tương đối những kia cầm quân cờ người, hắn chính là con cờ thôi. Cầm quân cờ người chuyện quyết định, hắn lại làm sao có khả năng sửa đổi đây? Linh quan mặc dù là rất mạnh, thế nhưng đối mặt với Tôn Ngộ Không công kích, cũng là 3 năm lần học trong, thì rơi xuống hạ trong gió, bị Tôn Ngộ Không đè lên đánh. Phúc. Linh quan một ngụm máu tươi phun ra, lại là bị Tôn Ngộ Không một côn, trong tay hai cái cương tiên cũng là vỡ vụn. Đến giờ phút này, Tôn Ngộ Không ép căn bản không hề mảy may lưu thủ ý nghĩa, lại là một côn đối với kia linh quan đập xuống. Mắt thấy, linh quan thì phải bỏ mạng tại Tôn Ngộ Không kim cô đầu dưới. Keng. Vào thời khắc này, một thanh sát khí ngút trời lợi kiếm, trực tiếp coi như tại linh quan thân trước, cùng kim cô đồng phát ra thanh âm niết thai nhức óc. Người thật to gan. Lợi kiếm đẩy ra kim cô đồng, kiếm kia chủ nhân cũng là xuất hiện, lại là dám đánh thượng Lăng Tiêu Bảo Điện. Trường Sinh đạo trưởng. Tôn Ngộ Không nhìn thấy người tới, có chút thất thố. Chính là tại mấy chục năm trước có chút giao tình Ngạo Lai quốc chủ nhà, Trường Sinh quan quán chủ, Trường Sinh đạo nhân. Bản tọa, Thiên Đình phục ma chân quân. Trương Sở lại là không cùng Tôn Ngộ Không rút lui quan hệ ý nghĩa, trực tiếp thì biểu lộ thân phận, ngươi là thúc thủ chịu trói đâu, hay là cùng bản chân quân làm qua một hồi? Thúc thủ chịu trói. Tôn Ngộ Không nghe sau khi tới, lập tức thì lửa giận ngút trời, ngươi nằm mơ đâu? An ta lão Tôn một vậy. Kim Cô Đồng đối với Trương Sở gắng gượng thì đập xuống. Keng. Xương nhận kiếm vẫn như cũng là chặn Kim Cô Đồng, ra ngoài đánh. Tốt. Tôn Ngộ Không thì không có do dự, trực tiếp liền theo Trương Sở ra Lăng Tiêu Bảo Điện. Nói thật, Trương Sở vẫn đúng là không có chính thức cùng Tôn Ngộ Không giao thủ qua đấy. Dưới mắt đúng lúc là một cơ hội, xem xét có thể hay không bằng vào thực lực bản thân, đem Tôn Ngộ Không cầm xuống. Thời khắc này Tôn Ngộ Không còn không phải thế sao, vừa mới học nghệ trở về Tôn Ngộ Không, đây chính là luyện thành Kim Cương Bất Hoại chi thân Tôn Ngộ Không. Liền xem như xương nhận kiếm chạm tại trên người Tôn Ngộ Không, cũng là một vệt trắng thôi. Vẹn vẹn điểm này thì có thể biết được Tôn Ngộ Không trong Bát Quái Lô luyện thành Kim Cương Bất Hoại chi khu có bao nhiêu lợi hại. Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn qua Trương Sở cùng Tôn Ngộ Không đấu tương xứng, trên mặt lại là không có chút nào nét mặt. Hắn nhưng không có chủ động mệnh lệnh thủ hạ đối phó kia Tôn hầu tử, nếu là thật sự bị Thiên Đình tiên quan cầm xuống, vậy cũng chỉ có thể nói Phật môn xui xẻo. Mà trong Thiên Đình chém giết mà Trương Sở cùng Tôn Ngộ Không cơ hồ là mỗi trong một nhịp hít thở, binh khí trong tay đều có thể đụng nhau thượng đến nghìn lần. Chém giết một lúc sau, Trương Sở cũng không có tiếp tục đánh đấu nữa tâm tư. Tôn Ngộ Không chiến đấu kỹ năng cũng liền như thế, xa xa không đạt được loại đó đỉnh phong trạng thái, ngược lại là thời gian dần trôi qua rơi vào hạ phong trong. Đến giờ phút này, Trương Sở đâu còn có cùng Tôn Ngộ Không tiếp tục chém giết tâm tư a. Cùng Tôn Ngộ Không chém giết, đó không phải là tại để người khác xem thì sao? Kết quả là, Hắc Sơn ấn trực tiếp liền bị Trương Sở lấy ra ngoài. Nhìn, Hắc Sơn ấn tại Trương Sở cùng Tôn Ngộ Không chém giết lúc, trực tiếp thì hướng phía Tôn Ngộ Không đầu rơi đi lên. Dường như là Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn chém giết lúc, bị Kim Cương Trắc đánh lén đồng dạng. Đang cùng Trương Sở chém giết Tôn Ngộ Không, cái nào có thể nghĩ tới, Trương Sở lại là đang cùng hắn đối chiến lúc, lại còn năng lực phân ra tâm tư đánh lén đâu. Kết quả là, Đông Hắc Sơn ấn trực tiếp thì rơi vào Tôn Ngộ Không trên đầu. Hắc Sơn ấn trọng lượng nặng bao nhiêu, sợ là Trương Sở trong lòng đều là không rõ lắm. Tế luyện tiến vào nhiều như vậy vật liệu sau đó, nho nhỏ một viên Hắc Sơn ấn, đây chính là không thể so với tinh thần nhẹ. Chịu Hắc Sơn ấn sau một kích, trong lúc nhất thời, Tôn Ngộ Không lại là mắt nổi đồng đóm, một hồi choáng váng. Nhân cơ hội này, Trương Sở thì không có buông tha, trong tay xương nhận kiếm, liên tiếp chạm tại trên người Tôn Ngộ Không. Thiên đình phối phát cho phục ma chân quân phục ma thần vong cũng là xuất hiện ở Trương Sở trong tay. Tại Tôn Ngộ Không bị Trương Sở bắn bị thương sau đó, phục ma lưới cũng là đem Tôn Ngộ Không một mực trói lại. Ngươi hèn hạ. Tôn Ngộ Không đến giờ phút này, mới từ loại đó choáng váng trong phản ứng, lại đánh lén. Bản tọa khi nào đánh lén? Trương Sở tay nâng Hắc Sơn ấn, nhìn Tôn Ngộ Không, Hắc Sơn ấn vốn là bản tọa tế luyện pháp bảo, vốn là bản tọa thực lực một bộ phận, dùng lại có gì không ổn? Ngươi, Tôn Ngộ Không lập tức liền không có ngôn ngữ. Ai bảo hắn chỉ có một kiện bảo bối đâu? Trương Sở sách bị phục ma lưới trói lại, Tôn Ngộ Không trực tiếp thì hướng phía Lăng Tiêu Bảo Điện mà đi. Nhìn qua những kia bởi vì chiến đấu mà hủy hoại kiến trúc, chỉ là khẽ lắc đầu. Những kiến trúc này, đừng nhìn hiện tại đều thành phế tích, nếu là nghị khôi phục lại, cũng bất quá là Ngọc Hoàng Đại Đế một cái ý niệm trong đầu thôi. Phục ma chân quân. Bị Trương Sở sách Tôn Ngộ Không, như là bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì một dạng, ngươi là Phục Ma Chân Quân. Chính là cái đó chém giết hàng tỷ yêu ma Phục Ma Chân Quân. Chính là bản tọa. Trương Sở nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không, không biết được hắn vì sao muốn hỏi như thế. Tôn Ngộ Không lại là trong lòng có chút phát khổ. Hắn cùng mấy cái kia huynh đệ kết bái lúc, mấy cái kia huynh đệ thế nhưng cho Tôn Ngộ Không phổ biến rộng khắp qua. Trong tam giới có một tên là Phục Ma Chân Quân tồn tại, đây chính là chém giết hàng tỷ yêu ma, liền xem như kim tiên cấp yêu khắc vương, cũng là chém giết mười mấy cái. Loại tồn tại này, kia là tuyệt đối không thể gây. Hiện nay, Tôn Ngộ Không cuối cùng là biết được vì sao không thể chọc. Bản thân thực lực cũng không kém, còn có không ít trí bảo mang theo. Hắn nhưng là rất rõ ràng, nếu là Trương Sở thật sự chính là kia Phục Ma Chân Quân lời nói, vậy đối phó hắn, vẫn đúng là không có xuất toàn lực đâu. Tối thiểu nhất, cái đó thôn phệ hàng tỷ yêu ma đại trận, liền vô dụng, ra đây. Nếu là dùng đến. T. Tôn Ngộ Không như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó một dạng, Thiên Đình nếu là điều động loại tồn tại này, đi vây quét Hoa Quả Sơn. Nghĩ tới điểm này, Tôn Ngộ Không quả thực không dám tưởng tượng Trương Sở nếu là tham chiến, Hoa Quả Sơn lại biến thành dạng gì. Hắn những con khỉ kia hầu tôn, nói không chừng muốn hoàn toàn biến mất. Không bao lâu Trương Sở đã là sách Tôn Ngộ Không đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, bệ hạ, yêu hầu đã là cầm xuống. Trấn áp ở dưới giới, 500 năm. Nhìn sách hầu tử đi vào Trương Sở, Ngọc Đế thì không chần chờ chút nào ý nghĩa, trực tiếp thì xử phạt. Hiện tại không trực tiếp xử phạt, chẳng lẽ còn phải chờ đợi Phật môn người đến, đem hầu tử giao cho bọn hắn sao? Dù sao đều là trấn áp, Thiên Đình trấn áp, cùng Phật môn trấn áp là không có chút nào khác biệt. Đúng, bệ hạ. Trương Sở trực tiếp thì chắp tay. Mà Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là lấy ra một giấy vẽ bùa, mang theo tỷ ấn giấy vẽ bùa. Trương Sở nhận lấy đồ vật sau đó, liền chuẩn bị hướng phía hạ giới mà đi. Nếu là muốn đem Tôn Ngộ Không trấn áp, khẳng định không thể là tùy tiện thì tìm một chỗ trấn áp. Chỉ là, còn không đợi Trương Sở đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện đâu, trận trận Phật quang hiện lên, Quan Thế Âm Bồ Tát lại tới. Bệ hạ. Nhìn bị Trương Sở nhấc trong tay hầu tử, Quan Thế Âm Bồ Tát vội vàng nói, không bằng trấn áp tại Nam Chiêm Bộ Châu a. Trấn áp tại Nam Chiêm Bộ Châu. Ngọc Đế nhìn thoáng qua Quan Âm Bồ Tát, ngược lại là không có chút nào ý lên tiếng. Vừa mới Tôn Hầu Tử đại náo thiên cung, kia Phật môn người, lại là còn không phải chờ hắn đi cầu viện, mới phái người đến, không nên rơi hắn Thiên Đình mặt mũi không được. Hiện tại, Thiên Đình lại là có tiên quan trực tiếp liền đem Tôn Ngộ Không cầm xuống, quyền chủ động trực tiếp theo đến trong tay của hắn, cái kia còn phản ứng Phật môn người làm gì? Hắn Ngọc Hoàng Đại Đế, đường đường tam giới chí tôn, kia thì không phải là không có hỏa khí. Huống chi, xử phạt hắn đã nói, về phần trấn áp ở đâu, không là có Phục Ma Chân Quân sao? Hắn coi như là đã nhìn ra, này Phục Ma Chân Quân, dường như là cùng Phật môn có thù mở dạng, mỗi một lần ra tay đều có thể tinh chuẩn đả kích đến Phật môn bên ngoài thế lực bên trên. Bệ hạ, Quan Âm Bồ Tát nhìn Ngọc Đế không có ý lên tiếng, vội vàng nói một câu. Nếu là không trấn áp tại Nam Chiêm Bộ Châu lời nói, còn thỉnh cái gì kinh đâu? Việc này đã là giao cho Phục Ma Chân Quân. Ngọc Đế nhìn thoáng qua Quan Âm Bồ Tát, nói một câu như vậy. Chân Quân, nghe được cái này nói chuyện, Quan Âm Bồ Tát đã là hiểu rõ ra, vội vàng thì hướng phía đã là ra Lăng Tiêu Bảo Điện Trương Sở đuổi theo, không bằng trấn áp tại Nam Chiêm Bộ Châu làm sao? Tất nhiên là không có vấn đề. Trương Sở ngược lại là không cùng Phật môn đối nghịch ý nghĩa, trực tiếp thì đáp ứng xuống. Suy nghĩ khẽ động, Tôn Ngộ Không trực tiếp liền bị hắn từ trên trời ném xuống dưới, từng tòa đại sơn cũng là xuất hiện ở trên người Tôn Ngộ Không, duy có một cái đầu khỉ còn có một cái cánh tay lộ ra, cái khác bộ vị đều bị chấn đặt ở dưới núi. Nhìn qua giấy rùa Tôn Ngộ Không, Trương Sở theo Đại Thiên Tôn chỗ nào lấy được giấy vẽ bùa trực tiếp liền bị hắn dán tại trên núi. Ngọn núi lập tức thì ổn định lại, Tôn Ngộ Không đã là triệt để bị chấn áp. Làm xong những thứ này, Trương Sở cũng là không có chút dừng lại, trực tiếp liền trở về phục mệnh. Lần này Tôn Ngộ Không làm loạn, đối với Thiên Đình uy nghiêm ảnh hưởng thực là quá lớn. Không ít chỗ, lại có không ăn ít người yêu ma xuất hiện. Chẳng yêu trừ ma chuyện như vậy, phải được thường tiến hành mới thành. Duy chỉ có như vậy, mới có thể cho những kia bình thường nhân tộc một ít yên ổn môi trường sống. Huống chi, chỉ có thường xuyên chạm yêu trừ ma, nhất là chém giết những kia cấp kim tiên yêu vương, mới có thể để cho Trương Sở thực lực nhanh chóng tăng lên. Chính mình cảm nộ phát tắc, nào có cướp đoạt đến nhanh đâu. Cho nên, Trương Sở trực tiếp liền trở về Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, bệ hạ, kia đầu khỉ đã là trấn áp. Ngọc Đế gật đầu một cái, ái khanh lần này có công. Sau đó, trực tiếp liền đem ban thưởng cái gì nói ra. Bệ hạ, nhận được ban thưởng sau đó, Trương Sở ngược lại là không có rời đi ý nghĩa, hạ giới những kia yêu ma lại làm cả lên, vi thần nghĩ muốn tiếp tục chạm yêu trừ ma. Chuẩn. Chạm yêu trừ ma sự tình, đối với Thiên Đình mà nói, vốn là chức trách một trong, nào có không cho phép đây này. Lần này hứa ngươi mang hơn 10 vạn thiên binh thiên tướng, hạ giới chạm yêu trừ ma. Đúng, vậy hạ. Trương Sở trực tiếp thì lĩnh chỉ. Chương 438, Trương Sở chữ Lăng Tiêu Bảo Điện trong sau khi đi ra, trực tiếp liền trở về Phục Ma Chân Quân phủ, mang tới Ngọc Đế ban thưởng thứ gì đó, cực thẳng đến quân doanh mà đi. Một, chương 438, Trương Sở chữ Lăng Tiêu Bảo Điện trong sau khi đi ra, trực tiếp liền trở về Phục Ma Chân Quân phủ, mang tới Ngọc Đế ban thưởng thứ gì đó, cực thẳng đến quân doanh mà đi. 10 vạn thiên binh thiên tướng được triệu tập, đối với Thiên Đình mà nói, cũng là tương đối dễ. Chủ yếu nhất là những thiên binh thiên tướng kia cũng vui lòng đi theo Trương Sở cùng nhau hạ giới chạm yêu trừ ma. Lam Sơ đi theo Trương Sở kia 3000 thiên binh, hiện nay đã là có chừng phân nửa, bởi vì theo Trương Sở chạm yêu trừ ma, tích lũy đủ nhiều công văn, đã trở thành thiên tướng. Cho dù chỉ là bất nhập lưu thiên tướng, thế nhưng vậy cũng đúng về mặt thân phận chuyển biến. Trước đó bọn hắn chính là đại đầu binh thôi, không nói chết sống, chỉ là bổng lộc cái gì đều không đủ bọn hắn tu luyện dùng. Đã trở thành thiên tướng, không vẹn vẹn là có phẩm cấp, tu luyện tài nguyên càng là hơn phong phú không biết bao nhiêu. Trọng yếu hơn là làm sơ theo Trương Sở hạ giới chạm yêu trừ ma những thiên binh kia, thực lực cũng tăng lên chí ít một cái cấp bậc. Chỉ một điểm này thì đầy đủ thu hút những thiên binh thiên tướng kia. Thế giới Tây Du thực lực vi tôn, theo Trương Sở chạm yêu trừ ma có thể tăng thực lực lên, người thiên binh kia thiên tướng không muốn chứ. Cho nên làm truyền gia Trương Sở muốn dẫn dắt 10 vạn thiên binh thiên tướng hạ giới hàng yêu sự việc sau đó, Thiên Đình phía trên những thiên binh thiên tướng kia cũng ma quyền sát trưởng lên. Bọn hắn cũng chờ mong chính mình có thể bị Trương Sở chọn chúng, biến thành Trương Sở dưới trướng một thành viên, năng lực mang lấy bọn hắn hạ giới hàng yêu trừ ma. Kết quả là, cũng không có bao lâu, Trương Sở đã là triệu tập đủ 10 vạn thiên binh thiên tướng, hướng phía thế gian mà đi. Lần này chinh phạt, Trương Sở cũng là có một ít dự định. Đông Thắng Thần Châu trước đó đã bị Trương Sở chinh phạt một lần, làm ác yêu ma đã là thiếu quá nhiều rồi. Chẳng qua, có mấy chục năm Trương Sở không hề lộ diện, lại thêm Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung sự việc, Đông Thắng Thần Châu phía trên cũng là xuất hiện không ít không biết sống chết làm ác yêu ma. Hắn vẫn là có ý định trước tiên đem Đông Thắng Thần Châu cho kiểm tra một lần sau đó, lại tiến về cái khác bộ châu. Trong tay có 10 vạn thiên binh thiên tướng, Trương Sở cũng là không có khả năng mang theo 10 vạn thiên binh thiên tướng đi chém giết một nho nhỏ yêu ma. Cho nên, hắn trực tiếp liền đem 10 vạn thiên binh thiên tướng chia làm 100 tiểu đội, cách mỗi tiểu đội ngàn viên thiên binh thiên tướng, cho bọn hắn thời gian 1 năm, đem tất cả Đông Thắng Thần Châu cho kiểm tra một lần. Mà Trương Sở đâu? Thì là ở giữa cân đối, cái đó tiểu đội không thể đối đầu, hắn thì sẽ đích thân ra tay. Nghĩ đến, 100 tiểu đội, thời gian 1 năm, đủ để đem tất cả Đông Thắng Thần Châu cho kiểm tra một lần. Đợi đến Đông Thắng Thần Châu kiểm tra hoàn thành, Trương Sở rồi sẽ mang lấy bọn hắn tiến về Nam Chiêm Bộ Châu. Hai đại bộ châu kiểm tra hoàn tất sau đó, thì là sẽ tiến về Bắc Câu Lô Châu cùng với Tây Như Hạ Châu. Dọn dẹp tứ đại bộ châu sau đó, chém giết những kia yêu ma, nghĩ đến là đủ để cho Trương Sở trong thức hải kim tính gia tăng đến 3000. Đến lúc kia, chính là hắn tiến giai thành đại la kim tiên lúc. Về phần nói Phật môn, yêu tộc, tại Trương Sở con đường trước, lại đáng là gì đâu? Ra Thiên Đình, Trương Sở trực tiếp theo nhường 10 vạn thiên binh thiên tướng chia làm 100 tiểu đội, sau đó, đem tất cả Đông Thắng Thần Châu chia làm 100 khu vực, để bọn hắn tiến đến trạm yêu trừ ma. Nhìn qua 100 tiểu đội hướng phía riêng phần mình phân chia tốt khu vực mà đi, chính Trương Sở thì là ẩn nấp tại trong hư không, bắt đầu yên lặng tu luyện, đồng thời cũng là chú ý những kia trừ ma tiểu đội. Mà Đông Thắng Thần Châu những kia làm ác yêu ma, đang nhìn đến thiên binh thiên tướng hạ phàm sự việc về sau, thật nhiều yêu ma cũng không hề để ý. Chỉ là hơn ngàn thiên binh thiên tướng, thật sự chính là không làm gì được bọn họ. Huống chi, dưới mắt, Đông Thắng Thần Châu những thứ này làm ác yêu ma, đều là không quá mức bối cảnh, căn bản liền không biết hiểu, lần này dẫn đầu thiên binh thiên tướng hạ giới chuyện phục ma chân quân Trương Sở. Mà cái khác bộ châu những kia có bối cảnh yêu ma, khi biết Trương Sở mang binh hạ giới hàng yêu sau đó, làm ác yêu ma trong lòng cũng là có chút kinh khủng. Bất quá, cũng không có quá mức để ý, bọn hắn không cho rằng Trương Sở dám tiến về Tây Như Hạ Châu. Lam Sơ, tại Tây Như Hạ Châu lúc, Phật môn thế nhưng xuất thủ. Bắc Câu Lô Châu những kia yêu ma thì càng không thèm để ý. Chỉ là một phục ma chân quân, làm sao dám tiến về yêu tộc đại bản doanh, Bắc Câu Lô Châu đâu? Thời gian 1 năm tại, tất cả Đông Thắng Thần Châu thật sự có thể nói là chiến hỏa bay tán loạn. Đương nhiên, là yêu ma cùng thiên đình ở giữa chiến hỏa bay tán loạn, đối với những kia bách tính mà nói, ngược lại là cảm giác đời sống tốt hơn rồi một chút. Mà trong năm ấy, Trương Sở cũng là xuất thủ tầm 10 lần. Không thể không nói, yêu ma thật là tầng tầng lớp lớp, hơn nữa là những kia yêu ma cường đại thì càng là như vậy. Tầm 10 lần ra tay, Trương Sở lại chém giết tầm 10 vị yêu tộc kim tiên cấp cường giả, trong thức hải của hắn phát tắc, lại tăng thêm tầm 10 chủng. Đợi đến Đông Thắng Thần Châu giải quyết lúc kết thúc, 10 vạn thiên binh thiên tướng cũng là hao tổn hơn ngàn. Chém giết, nhất là trên chiến trường chém giết, làm sao có khả năng không có thương vong đâu. Bất quá còn lại những thiên binh thiên tướng kia cũng là tương đối vui vẻ. Bọn hắn thực lực cũng tăng lên một chút, càng là hơn tích lũy không ít công hơn. Đợi đến còn lại gần 10 vạn thiên binh thiên tướng tụ tập lại sau đó, Trương Sở trực tiếp liền mang theo bọn hắn hướng phía Nam Chiêm Bộ Châu mà đi. Đông Thắng Thần Châu đó là đạo môn đại bản doanh, mà Nam Chiêm Bộ Châu thì là nhân tộc đại bản doanh. Không thể nói nơi này không có yêu ma đi, chỉ có thể nói là tại Cửu Châu kết giới trong nhân tộc là gặp không được yêu ma. Cửu Châu kết giới chi bên ngoài nhân tộc thì là đều tại yêu ma nghiền ép phía dưới. Cảm nhận được tình huống như vậy sau đó, Trương Sở cũng là không chần chờ ý nghĩa. Đi theo Đông Thắng Thần Châu là giống nhau, chia làm 50 cái tiểu đội, cách mỗi tiểu đội có gần 2000 thiên binh thiên tướng, dọc theo Cửu Châu kết giới tản bát, bắt đầu kiểm tra dậy rồi Nam Chiêm Bộ Châu bên trên yêu ma. Không thể không nói, Nam Chiêm Bộ Châu bên trên yêu ma, chất lượng chính là đây Đông Thắng Thần Châu phía trên yêu ma chất lượng cao hơn nhiều. Trừ ra Cửu Châu kết giới trong, còn lại chỗ đều là một ít ngang ngược đến cực điểm yêu ma, thậm chí là có không ít đều là kim tiên, tiếp cận kim tiên tồn tại. Mà Trương Sở còn mơ hồ cảm giác được, có chút yêu ma đã là đến kim tiên cực hạn tình trạng, kém một chút thì có thể trở thành đại la kim tiên. Cho nên, Trương Sở tại dọn dẹp Cửu Châu bên ngoài kết giới vây một ít yêu ma sau đó, hắn liền đem Đông Đảo Thiên binh thiên tướng tụ tập lên, lại đem bọn hắn chia làm tiểu đội, chính là để bọn hắn đi chịu chết. Thời gian 1 năm rất nhanh liền đi qua, Trương Sở tại trên Nam Chiêm Bộ Châu kiểm tra yêu ma số lượng, cũng là Nam Chiêm Bộ Châu một góc thôi. Đương nhiên, cái này sừng, Trương Sở kiểm tra đều là những kia làm ác yêu ma, thanh tu hàng người, Trương Sở đó là động cũng không có động ý nghĩa. Ngược lại là tại gặp sau khi tới, Trương Sở đang tra nhìn xem sau đó, còn cho bọn hắn một ít cơ hội. Theo trạm yêu trừ ma đại quân tiến lên, nếu là lập xuống công văn, có thể bay thăng tiên lên giới, đứng hàng tiên ban, cũng là biến thành yêu tiên. Đợi đến công văn tích lũy đến trình độ nhất định sau đó, thì là có thể thành vì một số có phẩm cấp tiên quan. Lời vừa nói ra, Nam Chiêm Bộ Châu phía trên, ngược lại là có không ít thanh tu chi yêu, trực tiếp thì đầu phục Trương Sở, theo đại quân đi về phía trước. Phải biết, không ít yêu tộc đều là chính mình suy nghĩ tu hành, trong tay ép căn bản không hề tu luyện công pháp, mà có thể đi vào đến tiên đỉnh, điều này đại biểu tu luyện công pháp, bối cảnh, tu luyện tài nguyên, cái gì cũng có. Huống chi, yêu tộc trong lúc đó cũng không là đoàn kết cùng nhau. Lang yêu ăn dê yêu chuyện như vậy thật sự là quá nhiều rồi. Chương 438, Trương Sở chữ Lang Tiêu Bảo Điện trong sau khi đi ra, trực tiếp liền trở về phục ma chân quân phủ, mang tới Ngọc Đế ban thưởng thứ gì đó, cực thẳng đến quân doanh mà đi. 2. Chương 438, Trương Sở chữ Lăng Tiêu Bảo Điện trong sau khi đi ra, trực tiếp liền trở về phục ma chân quân phủ, mang tới Ngọc Đế ban thưởng thứ gì đó, cực thẳng đến quân doanh mà đi. 2. Theo không ngừng trảm yêu trừ ma, Trương Sở thủ hạ không chỉ có là không có giảm bớt, ngược lại là vượt ra khỏi 10 vạn số lượng. Có 53000 đều là những kia đã là tu thành tiên yêu. Dọc theo Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu giáp giới chỗ, không ngừng hướng phía Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Như Hạ Châu giáp giới chỗ đi tới. Trọn vẹn dùng gần 100 năm thời gian, Trương Sở cuối cùng là đem tất cả Nam Chiêm Bộ Châu cho dọn dẹp một lần. Gần 100 năm thời gian, Trương Sở đô thiên thần sát phiên trong, lại tăng thêm hơn 100 vị yêu tộc kim tiên nguyên thần cùng với chữ số nhân tộc kim tiên nguyên thần. Trảm yêu trừ ma, chém giết không chỉ có riêng là những kia làm ác yêu tộc, còn có nào cầm tộc nhân mình luyện công tu sĩ nhân tộc. Ma đạo tu sĩ chi ngôn lệ, có lúc, đây chính là vượt xa yêu ma. Đợi đến đánh tới Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Như Hạ Châu giáp giới địa phương lúc, Trương Sở rốt cục ngừng. Không dừng lại cũng không được. 10 vạn thiên binh thiên tướng, quả thực là quá mức mệt mỏi. Liên tục chinh chiến thời gian trăm năm, nếu không phải những thiên binh này thiên tướng đều là thiên nhân, hơn nữa là có thiên đỉnh bổng lộc nơi tay, sợ là đã sớm mà chết. Hiện nay, Trương Sở trong thủ hạ, thiên binh thiên tướng đã là còn lại hơn 7 vạn, còn lại hơn 2 vạn thì là tại Nam Chiêm Bộ Châu thu phục những kia thanh tu chi yêu. Chú đóng ở Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Như Hạ Châu chỗ giao giới, Trương Sở để bọn hắn bắt đầu tu chỉnh lên. Về phần muốn hay không tiến về Tây Như Hạ Châu, Trương Sở còn không có suy xét tốt đâu. Hai đại bộ châu trong lúc đó còn cách một biển cả đầu. Trong biển rộng những kia làm ác yêu ma, muốn hay không đối phó, Trương Sở trong lòng còn chưa có xác định tốt đâu. Bất quá, hắn cũng không nóng nảy, dù sao khoảng cách Tây Du bắt đầu còn có gần như 400 năm thời gian đâu. Hắn trực tiếp liền hạ lệnh, để cho thủ hạ thiên binh thiên tướng cùng với thu phục thành tu chi yêu, tu chỉnh 10 năm thời gian, mà hắn cũng là bế quan. Tại một chỗ bên trong dãy núi, đã là bày ra đại trận, gần như 10 vạn thủ hạ đều tại này bên trong dãy núi. Mà Trương Sở đâu, cũng là làm ra một hóa thân, về phần hắn chính mình thì là trao đổi một chút việt thế kính, hướng phía thế giới thôn vệ tinh không mà đi. Đến thế giới thôn vệ tinh không, Trương Sở cũng không có cố ý ẩn tàng, trực tiếp thì tiến về hỗn độn thành chỗ vũ trụ ban đầu đi. Hiện nay Trương Sở, căn bản thì không cần che giấu mình. Liền xem như hiện nay thế giới thôn vệ tinh không trong, lại ra đời vũ trụ bá chủ cấp bậc tồn tại, chỉ nếu không có hàng trăm hàng ngàn, Trương Sở thì tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì. Mà đang tu luyện nhìn hỗn độn thành chủ, đột nhiên thì cảm nhận được một cỗ hơi có vẻ quen thuộc ngang ngược đến cực điểm khí tức xuất hiện ở hỗn độn thành bên ngoài. Hắn thần niệm trực tiếp thì hướng phía hỗn độn thành che út tới, đại năng nhìn thấy Trương Sở kia một thân đạo bào sau đó, cũng là có chút vui mừng. Thân hình khẽ động, trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, "Đạo hữu, những năm này ngươi đi chỗ nào? Bất kể thế nào tìm kiếm ngươi, đều là tìm không thấy a." Bần đạo bế quan. Trương Sở hơi cười một chút, dưới mắt vừa xuất quan. Không biết bần đạo mời đạo hữu thu thập đồ vật, thu thập như thế nào? Tinh thần thần kim sao? Hỗn độn thành chủ yên lặng cảm thụ một chút hơi thở của Trương Sở sau đó, trong lòng cũng là có chút giật mình, đã là sưu tập không dưới mấy chục ngàn cân. "Vậy thì cảm ơn đạo hữu." Trương Sở có hơi chắp tay, sau đó hơi suy tư một chút sau đó, chậm rãi nói, "Và đến lần này bần đạo trước khi bế quan, liền đem toàn bộ thế giới dị tộc vũ trụ bá chủ cũng kiểm tra một lần đi." T. Nghe Trương Sở này bình thản giọng nói, hỗn độn thành chủ có chút kinh hãi. Nếu là còn lại vũ trụ bá chủ đều bị Trương Sở dọn dẹp, chẳng khác gì là trong vũ trụ tất cả vận số đều bị nhân tộc cho thu nạp. Kia kỷ nguyên này, nhân tộc xuất hiện vũ trụ tối cường giả, tuyệt đối là nhiều lần kỷ nguyên tồn tại mạnh mẽ nhất. Đa tạ đạo hữu. Hỗn độn thành chủ gật đầu một cái, tinh thần thần kim có một bộ phận tại hỗn độn thành bên trong, một bộ phận tại đạo hữu khác chỗ nào? Đạo hữu không bằng tại hỗn độn thành bên trong nhiều nghỉ ngơi mấy ngày, chờ lấy mấy vị kia đạo hữu đem đồ vật đưa tới. Được rồi. Trương Sở khẽ lắc đầu, hay là trước tiên đem hỗn độn thành bên trong tinh thần thần kim cho bần đạo là được. Và sau một khoảng thời gian, bần đạo tự sẽ tới lấy còn lại tinh thần thần kim. Tiếp theo, Trương Sở nói một câu, nhường hỗn độn thành chủ có chút không nghĩ ra lời nói, thời gian hay là rất khẩn cấp. Trương Sở hắn chỉ có thời gian 10 năm, vừa muốn luyện chế tinh thần thiên, lại muốn cảm ngộ đô thiên thần sắt phiên trong những kia nguyên thần mang tới lực lượng pháp tắc. Thế nhưng chỉ hoãn không được. 365 cán tinh thần chủ phiên, 47000 cán bình thường tinh thần phiên, đó cũng không phải là thời gian 3 năm 5 năm năng lực luyện chế thành công. Hỗn độn thành chủ yên lặng liếc nhìn Trương Sở một cái, trực tiếp đưa tay vạch một cái, liền đem trong bảo khố tinh thần thần kim giao cho Trương Sở. "Cáo tử." Nhận lấy tinh thần thần kim, Trương Sở thân ảnh trực tiếp ngay tại hỗn độn thành chủ trước mặt biến mất. Nhìn qua biến mất Trương Sở, hỗn độn thành chủ sắc mặt có chút chấn kinh rồi. Hắn căn bản thì không phát hiện được Trương Sở là thế nào biến mất ở trước mặt hắn. Nói cách khác, đó chính là Trương Sở nếu là đánh lên hắn, liền xem như hắn muốn tránh đều là trốn không thoát. Thực lực như thế, hắn làm sao có khả năng không khiếp sợ đâu. Kỳ thực, cũng đúng thế thật chuyện tất nhiên. Thế này trong bản nguyên pháp tắc cũng là mười mấy loại thôi, mà thế giới Tây Du trong bản nguyên pháp tắc, vậy ít nhất đều là 2000 chủng trở lên. Nếu là thế giới Tây Du tiếp nhận là Hồng Hoang thế giới lời nói, kia thế giới Tây Du bản nguyên pháp tắc tuyệt đối là có 3000 chủng. Mà Trương Sở cảm ngộ đến bản nguyên pháp tắc, đã là vượt xa khỏi thế giới thôn vệ tinh không bản nguyên pháp tắc tổng cộng. Hiện tại, tại Trương Sở trong nguyên thần, loại ra, hoàn chỉnh đến cực điểm bản nguyên pháp tắc, đều có gần như hơn 30 chủng. Về phần những kia tàn khuyết không đầy đủ bản nguyên pháp tắc, cũng có được hơn 100 chủng. Thì vẹn vẹn theo bản nguyên pháp tắc số lượng đến xem, Trương Sở đối đầu thế giới thôn vệ tinh không vũ trụ bá chủ đều là nghiền ép thức thắng lợi, thậm chí là đối đầu càng cao hơn một tầng thứ tồn tại, hắn cũng chưa chắc không phải là đối thủ. Đừng quên, trong tay hắn còn có thập nhị mặt đã là thôn vệ vượt qua 200 vị cấp kim tiên sinh linh nguyên thần đô thiên thần sát phiên đâu. Giờ phút này, nếu là bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận, cho dù là chân chính đại la kim tiên, cũng chưa chắc không thể đánh một trận. Chương 439, mấy vạn cân tinh thần thần kim, nghe tới chân rất nhiều, thực chất, vẹn vẹn theo bên ngoài tại hình thái đến xem, cũng liền cùng một đồ dưa hấu không sai biệt lắm. Chương 439, mấy vạn cân tinh thần thần kim, nghe tới chân rất nhiều, thực chất, vẹn vẹn theo bên ngoài tại hình thái đến xem, cũng liền cùng một đồ dưa hấu không sai biệt lắm. Một, dù cho là tiên thức chi lực cũng không có kéo dài đến tinh thần thần kim nội bộ, Trương Sở đều có thể cảm nhận được nồng đậm đến cực điểm tinh thần chi lực. Cẩn thận tra xét một phen sau đó, hắn liền lấy ra tam muội chân hỏa, bắt đầu dùng luyện lên. Này mấy vạn cân tinh thần thần kim mặc dù là nhìn qua đã là tương đối thuần túy, thế nhưng còn là có một ít tạp chất tồn tại. Vì tam muội chân hỏa dung luyện, lại lấy tế luyện tinh thần phiên bí pháp, bắt đầu để thuần liễu. Trương Sở chỉ là nhìn thoáng qua bị tam muội chân hỏa không ngừng thiêu đốt lấy tinh thần thần kim, sau đó liền đem đô thiên thần sắt phiên lấy ra ngoài. Thần sắt phiên trong còn có không ít kim tiên nguyên thần đâu, dưới mắt chính là nhường tổ vu hóa thân thôn phệ lúc. Theo từng cái kim tiên nguyên thần biến mất, bị tổ vu hóa thân thôn phệ, tiêu hóa, từng vệt cảm ngộ không ngừng xuất hiện tại Trương Sở trong thức hải. Trong thức hải kim tính cũng là lóe ra kim quang, hấp thu dậy rồi những kia cảm ngộ được. Mà một ít hắn từ trước đến giờ đều không có tìm hiểu tới pháp tắc, cũng là theo cảm ngộ ngưng tụ, bắt đầu có từng tia từng sợi kim tính ngưng tụ ra đây. Còn có chính là Thi Vương Phiên cũng là tại Trương Sở dẫn đạo dưới, bắt đầu tế luyện dậy rồi trong đó thân thể. Trải qua nhiều năm như vậy tế luyện, Thi Vương Phiên trong đã là có hơn 20 cố luyện thi đạt đến bạt cấp độ. Đồng thời, có thể đoán được là theo thời gian phát triển, Thi Vương Phiên trong đạt tới bạt cấp độ luyện thi số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Hơn 100 cố cấp kim tiên thân thể cũng đang không ngừng thuế biến trong, mỗi cái chỉ cần là tế luyện thành công, trực tiếp thì đạt đến phi thi đỉnh phong cấp độ. Chỉ cần cơ duyên một tới, đều có thể biến thành bạt cấp độ luyện thi. Đến lúc kia, vẹn vẹn là Thi Vương Phiên bên trong có nhìn chiến lược kim tiên luyện thi, liền sẽ có nhìn gần như 200 cố, tăng thêm những kia phi thi cái gì, Trương Sở đã là có thể làm được một người thành quân. Hơn nữa là loại đó khủng bố đến cực điểm đại quân. Thời gian ngay tại Trương Sở trong tu luyện không ngừng trôi qua, thực lực của hắn cũng là tại từng điểm tăng trưởng. Trong thoáng chốc, một năm thời gian đã là quá khứ. Tinh thần thần kim đã là đều chết xuất, 7 vạn cân tinh thần thần kim, tinh luyện sau đó, vẹn vẹn chỉ còn lại không đến 5 vạn cân. Nhưng mà, ẩn chứa trong đó tinh thần chi lực lại là càng phát nồng nặc lên. Về phần thập nhị diện đô thiên thần sát phiên, vẫn như cũ còn trong tế luyện trong đó nguyên thần, cũng không có đều bị tổ vu hóa thân thôn phệ sạch sẽ đâu. Hơn trăm kim tiên nguyên thần, muốn triệt để tiêu hóa, không có cái tầm 10 năm, căn bản thì không thể nào làm được. Thi Vương Phiên trong những kia thân thể thì là đều đã tế luyện, tiếp đó, liền đợi đến những kia luyện thi xuất thế là được rồi. Trong đó đạt tới bạt cấp độ luyện thi thì là trong năm ấy, nhiều hơn 2 cái, đạt đến 22. Đưa tay liền đem Thi Vương Phiên còn có Đồ Thiên Thần Sắt Phiên thu vào, Trương Sở thân hình khẽ động, lập tức liền đến Hỗn Độn Thành Trong. Hắn nhưng là không có quên, Hỗn Độn Thành Trong còn có mấy chục vạn cân tinh thần thần kim đâu. Còn có chính là tế luyện tinh thần phiên những kia phụ liệu, thì hoàn toàn có thể để cho Hỗn Độn Thành chủ giúp đỡ sưu tập một chút. Nếu là muốn nhường chính Trương Sở sưu tập, kia cũng không biết đến khi nào mới có thể sưu tập hoàn toàn. Đạo hữu, Trương Sở mới vừa tới đến Hỗn Độn Thành Trong, Hỗn Độn Thành chủ thì hiện ra, đồ vật đã là chuẩn bị xong. Đa tạ đạo hữu. Trương Sở có hơi chắp tay, trực tiếp thì nhận lấy còn lại kia 50 vạn cân tinh thần thần kim. Dung luyện, chiết xuất sau đó, này 50 vạn cân tinh thần thần kim, đoán chừng đến cuối cùng, có 1340 vạn cân, đã là không tầm thường sự tình. Tại chiết xuất kia 7 vạn cân tinh thần thần kim lúc, Trương Sở đã là tính toán một cái, bọn hắn mang tới tinh thần thần kim, cũng không phải quá tinh khiết, chiết xuất sau đó, năng lực có khoảng 7 phần 10 số lượng. Tăng thêm thì ra là tinh thần thần kim, Trương Sở trong tay liền sẽ có chừng đủ hơn 40 vạn cân tinh thần thần kim. Đạo hữu, Hỗn Độn Thành chủ đối với Trương Sở mới nói, không bằng đến trong thành ngồi một chút. Thôi. Trương Sở trực tiếp thì khoát khoát tay, bần đạo sự việc quá nhiều, lại là không thể như thế trì hoãn thời gian. Dứt lời, Trương Sở trực tiếp thì thông qua trí não cho Hỗn Độn Thành chủ truyền một phần tài liệu danh sách, còn có số lượng. Đạo hữu, những tài liệu này đều là bần đạo chỗ cần thiết, nếu là có thời gian rỗi, có thể giúp bần đạo thu thập một ít. Bần đạo vô cùng cảm kích. Việc nhỏ. Hỗn Độn Thành chủ nhìn một chút Trương Sở cho hắn tờ đơn sau đó, khoát khoát tay, mặc dù là số lượng có chút nhiều, thế nhưng thời gian 5 năm, tuyệt đối là năng lực sưu tập đầy đủ hết. Vậy liên phiền phức đạo hữu. Trương Sở có hơi chắp tay, chờ đến bần đạo tái xuất qua lúc, chúng ta trò chuyện tiếp. Đến lúc đó, cũng nên giải quyết triệt để một ít chuyện. Hỗn Độn Thành chủ đã là nghe rõ chưa vậy, đợi đến Trương Sở tái xuất qua lúc, thế này trong những kia không phải nhân tộc vũ trụ bá chủ, rồi sẽ thành Trương Sở con mồi. Mong rằng đạo hữu nhiều sưu tập một ít thông tin. Nhìn Hỗn Độn Thành chủ đã là đã hiểu chính mình ý tứ, Trương Sở cũng không có khách khí, đến lúc đó, còn cần phiền phức đạo hữu cung cấp một ít tình báo trèo trống. Đây là tự nhiên. Hỗn Độn Thành chủ trực tiếp thì gật đầu một cái. Cáo tử. Trương Sở có hơi vừa chắp tay, thân hình đã là từ Hỗn Độn Thành trong biến mất. Hắn vẫn là người sao? Hỗn Độn Thành chủ đồng tử có hơi co rụt lại, vẻn vẹn là thời gian 1 năm chưa từng thấy, thực lực của hắn lại là lại tăng lên. Lắc đầu, Hỗn Độn Thành chủ trực tiếp liền trở về trong thành, tổ chức nghị hội, đem Trương Sở tài liệu cần thiết tờ danh sách phát ra. Thu thập tài liệu sự việc, không thể nào chỉ một mình hắn đi, trong nhân tộc tất cả mọi người muốn đi. Trương Sở chém giết dị tộc vũ trụ bá chủ, được lợi cũng không phải hắn Hỗn Độn Thành chủ một người. Cả nhân tộc đều là người được lợi. Không thấy được, trong nhân tộc vũ trụ bá chủ lại nhiều 2 cái sao? Hiện nay, cả nhân tộc trong vũ trụ bá chủ số lượng đã là đạt đến 8 vị, nếu là đem còn lại trong chủng tộc vũ trụ bá chủ đều chu diệt, như vậy, rất có thể trong nhân tộc vũ trụ bá chủ số lượng rồi sẽ vượt qua hàng chục, thậm chí là 15 vị. Thế này trong, năng lực tiếp nhận vũ trụ bá chủ số lượng có thể là vượt qua hàng trăm, chỉ là 15 vị vũ trụ bá chủ, còn lâu mới có được vượt qua thế này hạn mức cao nhất. Theo hội đồng tối cao nhân tộc mệnh lệnh được đưa ra, tất cả trong vũ trụ tất cả nhân tộc cao thủ cũng bận rộn, bắt đầu cho Trương Sở sưu tập dậy rồi vật liệu. Mà giờ khắc này Trương Sở đã là tìm được rồi một vũ trụ ban đầu, bắt đầu tiếp tục chiết xuất lên ở trong tay tinh thần thần kim. Hơn 50.000 cân tinh thần thần kim, như nghĩ hết đếm tinh luyện hoàn thành, vậy ít nhất cần thời gian 4-5 năm đấy. Đương nhiên, theo Trương Sở tu vi tăng thêm một bước, lúc này còn là sẽ không ngừng ngắn gọn, nói không chừng thời gian 4 năm có thể đều để luyện ra. Chương 439, mấy vạn cân tinh thần thần kim, nghe tới chân rất nhiều, thực chất vẹn vẹn theo bên ngoài tại hình thái đến xem, cũng liền cùng một đồ dưa hấu không sai biệt lắm. 2. Chương 439, mấy vạn cân tinh thần thần kim, nghe tới chân rất nhiều, thực chất vẹn vẹn theo bên ngoài tại hình thái đến xem, cũng liền cùng một đồ dưa hấu không sai biệt lắm. 2. Khoanh chân ngồi tại trong hư không, hút vào quanh mình nồng đậm đến cực điểm năng lượng vũ trụ, tam muội chân hỏa cũng là vì quanh mình năng lượng vũ trụ là nhiên liệu, càng phát thịnh vượng lên. Kia hơn 50.000 cân tinh thần thần kim thì là bị tam muội chân hỏa dung luyện, Trương Sở thì là không ngừng vì đủ loại pháp quyết, chiết xuất nhìn tinh thần thần kim, cùng với khu trục nhìn tinh thần thần kim bên trong tạp chất. Đô Thiên Thần Sát Phiên cũng là bị Trương Sở lấy ra ngoài, như thế nồng đậm năng lượng vũ trụ, dùng để tế luyện thần phiên cũng là vô cùng có chỗ tốt. Thi Vương Phiên, Hắc Sơn Ấn, Kiếp Vật Phiên, Long Mạch cũng là như thế. Vài kiện chí bảo đổi vòng quanh Trương Sở, tỏa ra khủng bố đến cực điểm hấp lực, tất cả vũ trụ ban đầu trong năng lượng, nhanh chóng bị tịch cuốn vào chí bảo trong, chậm rãi tăng lên chí bảo uy năng. Mà theo Trương Sở đối với pháp tắc cảm ngộ tăng cường, cùng với cảm ngộ pháp tắc số lượng tăng nhiều, đã là vào không thể vào pháp lực cũng là để tăng lên. Còn có chính là Trương Sở thân thể, cũng là theo cảm ngộ pháp tắc tăng nhiều, bắt đầu tăng cường lên. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Thời gian dường như là như nước chảy, rất nhanh 4 năm thời gian liền đi qua, tinh thần thần kim đã là đều bị chiết xuất tốt. Chiết xuất sau đó tinh thần thần kim có chừng 42.000 cân. Dưới mắt, liền đợi đến vật liệu sưu tập đầy đủ sau đó, là có thể bắt đầu tế luyện tinh thần phiên. Thân hình hắn khẽ động, lại đi đến Hỗn Độn Thành một chuyến, đem Hỗn Độn Thành chủ đám người sưu tập tới vật liệu đều mang đi. Hắn bắt đầu lần đầu tiên tinh thần phiên luyện chế ra. Từng kiện vật liệu trực tiếp liền bị Trương Sở lấy ra ngoài, vì tam muội chân hỏa dung luyện, càng là hơn ở trong đó đánh lên vô số pháp quyết. Mà kia tinh thần thần kim cũng là bị Trương Sở lấy ra 500 cân đến, một mặt đối với 365 khỏa thái cổ tinh thần phiên, cần tinh thần thần kim trọn vẹn 500 cân. 365 mặt liền cần 182,000 500 cân. Theo tam muội chân hỏa thiêu đốt, từng kiện vật liệu, từng đạo pháp quyết bắt đầu dung hợp. Hơn tháng thời gian sau đó, một mặt tinh thần phiên hình thức ban đầu đã là xuất hiện. Vừa mới tế luyện được tinh thần phiên, kỳ thực uy năng cũng không phải quá mạnh, hắn còn cần vì tinh thần chi lực tẩy luyện thời gian càng lâu, tinh thần phiên uy năng cũng liền càng mạnh. Cuối cùng, kia một mặt đối ứng thái cổ tinh thần phiên uy năng thế nhưng năng lực đạt tới hậu thiên công phạt chí bảo trình độ. Đến lúc kia, tinh thần phiên mới xem như triệt để tế luyện thành công. Tiện tay ném đi, tinh thần phiên trực tiếp thì xuất hiện ở vũ trụ ban đầu trong, bắt đầu hấp thu vũ trụ ban đầu bên trong năng lượng, rửa luyện. Vũ trụ ban đầu trong ra kia chất lượng kỳ cao năng lượng vũ trụ bên ngoài, còn là có nồng đậm đến cực điểm tinh thần chi lực. Có năng lượng cùng với tinh thần chi lực, tinh thần phiên tế luyện, vậy liền dễ quá nhiều rồi. Nhìn thoáng qua hấp thu tinh thần chi lực còn có năng lượng vũ trụ tinh thần phiên, Trương Sở thì liền không lại để ý. Hắn tiếp lấy tế luyện dậy rồi tiếp theo mặt tinh thần chủ phiên tới. Hao tốn hơn 3 năm thời gian, Trương Sở rốt cục đem 365 đối mặt ứng thái cổ tinh thần phiên cho đều tế luyện ra đây. Đến tận đây, Trương Sở đi vào thế giới thôn vệ tinh không đã là có 8 năm lâu. Hắn cũng không có vội vã xuất quan, phản mà là tiếp tục tế luyện dậy rồi những kia đối ứng 47.000 ngôi sao tinh thần phiên. Mỗi một mặt tinh thần phiên cũng phải cần 10 cân tinh thần thần kim, nói cách khác, còn lại những kia tinh thần thần kim, năng lực tế luyện tinh thần phiên cũng liền hơn 2 vạn mà thôi. Dưới mắt, còn kém có hơn 20 vạn cân tinh thần thần kim. Chẳng thể trách, chẳng thể trách ta. Trương Sở tượng là nghĩ đến cái gì, trong miệng lẩm bẩm nói: "Thiên đỉnh cường đại dường nào, vì sao chỉ có một bộ Chu Thiên tinh thần đại trận? Lẽ nào là bọn hắn không nghĩ tế luyện thêm ra một bộ dự bị sao?" Sợ là cũng không phải là không nghĩ, mà là tiêu hao đồ vật thật sự là quá nhiều rồi. Vẹn vẹn là Hỗn Độn Thành chủ bọn hắn vì gom góp Trương Sở cần thiết tinh thần thần kim, chọn vẹn nhường thế giới thôn vệ tinh không tinh thần ít gần như 9 thành nhiều. Trước đó lúc ở trong không gian, đó là khắp trời đầy sao, hiện nay thì là tinh thần giải rác. Khẽ lắc đầu, Trương Sở thì tiếp lấy tế luyện dậy rồi tinh thần phiên. Hiện nay, Trương Sở tế luyện tinh thần phiên tốc độ đã là tăng cường quá nhiều. Dường như mỗi một ngày đều năng lực tế luyện ra một mặt tới. Thật sự là những ngôi sao này phiên cần thiết vật liệu giảm bớt, tăng thêm Trương Sở tu vi tăng lên, còn có quá mức thuần thục mới có thể đạt tới trình độ như vậy. Lại là một năm thời gian đi qua, Trương Sở đã là tế luyện ra mấy trăm mặt tinh thần phiên tới. Đến giờ phút này, Trương Sở đi vào giới này đã là có 9 năm nhiều thời giờ, hắn đã là không thể lại dừng lại. Lại dừng lại thì vượt qua 10 năm kỳ hạn. Trương Sở trực tiếp liền đem bên cạnh những kia tinh thần phiên thu vào, còn có những kia chí bảo cũng giống như nhau. Tiếp theo, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp thì xuất hiện ở Hỗn Độn Thành chủ trước mặt. Đạo hữu, nhìn qua trong lúc đó xuất hiện Trương Sở, Hỗn Độn Thành chủ trong lòng đều là kinh hãi. Năng lực xông phá tầng tầng phong tỏa, mãi đến khi đến trước mặt hắn mới khiến cho hắn phát hiện, Trương Sở thực lực đã là vượt xa mình. Đạo hữu, Trương Sở có hơi chắp tay, vị trí của bọn hắn có thể cho bần đạo. Tốt. Hỗn Độn Thành chủ trực tiếp thì đem tin tức truyền cho Trương Sở. Trương Sở kiểm tra một hồi, liền chuẩn bị rời đi lúc, lại liếc mắt nhìn Hỗn Độn Thành chủ, đạo hữu, có thể phải thật tốt tu luyện. Nếu là tu vi quá yếu, lần tiếp theo gặp lại, sợ là muốn xưng bần đạo là tiền bối. Âm thanh vừa mới rơi xuống, Trương Sở thân hình đã là hoàn toàn biến mất. Tiếp xuống thời gian nửa năm, Trương Sở cứ dựa theo Hỗn Độn Thành chủ cung cấp tình báo, còn có hắn ở đây những kia vũ trụ bá chủ trên người lưu lại cơ hội, bắt đầu ở trong vũ trụ hành hành lên. Thời gian 3 tháng, Trương Sở chọn vẹn chém giết 340 vị vũ trụ bá chủ, bao gồm những kia có tổ nhóm vũ trụ bá chủ, cũng là có những kia đi đàn bang vũ trụ bá chủ. Theo lại chém giết 340 vị vũ trụ bá chủ, Trương Sở cũng là thu hàng không ít đồ tốt. Tối thiểu nhất, còn lại những kia tinh thần thần kim đã là triệt để gom góp. Đến giờ phút này, khoảng cách 10 năm kỳ hạn thì chỉ còn sót không đến 2 tháng thời gian. Hắn cũng không có cùng Hỗn Độn Thành chủ nói với ý tứ gì khác, trực tiếp thì quay trở về tới thế giới sinh hóa trong. Tinh thần thần kim, vật liệu trực tiếp liền bị Trương Sở lấy ra ngoài, giao cho Z Quỷn, Y Quỷn. Tu vi của bọn hắn cũng là không yếu, tăng thêm một thằng nghiên cứu luyện khí chi pháp. Những tài liệu này giao cho bọn hắn, cũng coi là giảm bớt Trương Sở không ít gánh vác. Nhìn qua thế giới sinh hóa trong ngôi sao đầy trời, Trương Sở suy tư một chút sau đó, thu trong việt thế kính tinh thần phiên liền bị đều lấy ra ngoài. Nhìn, suy nghĩ khẽ động, trước mặt hắn tinh thần thần phiên trực tiếp thì hướng phía kia đầy trời đầy sao mau chóng đuổi theo. Chương 440, tế luyện thành công 365 mặt tinh thần chủ phiên, trực tiếp thì lơ lửng tại thế giới sinh hóa trong thái không, sau đó, liền không ngừng tản ra tinh quang. 1, chương 440, tế luyện thành công 365 mặt tinh thần chủ phiên, trực tiếp thì lơ lửng tại thế giới sinh hóa trong thái không, sau đó, liền không ngừng tản ra tinh quang. 1. Thời gian dần trôi qua, tinh quang liền nồng đậm lên, từ đằng xa nhìn lại, tựa như là từng mai tinh thần một dạng, trôi nổi tại trong thái không. Theo 365 mặt tinh thần chủ phiên hóa thành tinh thần, thế giới sinh hóa linh khí cùng với tinh thần chi lực trong nháy mắt thì nồng nặc lên. Đồng thời, thông qua thế giới bản nguyên, Trương Sở có thể mơ hồ cảm giác được, theo tinh thần phiên hóa thành tinh thần phân bố tại trong vũ trụ sau đó, càng là hơn cùng thế giới sinh hóa bên ngoài hư không mơ hồ ngay cả ở cùng nhau, hàng luồng hỗn độn lực lượng bị tinh thần phiên luyện hóa, hóa thành linh khí, tràn vào đến thế giới sinh hóa bên trong. Đương nhiên, luyện hóa hỗn độn lực lượng, đại bộ phận dùng để tế luyện tinh thần phiên thân mình, chạy vào đến thế giới sinh hóa chỉ có thể là 1% không đến. Liên xem như thế, thế giới sinh hóa linh khí cũng là đang chậm rãi tăng lên. Thời gian dần trôi qua, hóa thành tinh thần 365 mặt tinh thần chủ phiên trực tiếp thì ẩn nấp tại trong hư không, đã là không thấy bóng dáng. Cảm giác được điểm này, Trương Sở thì không chần chờ, trong tay còn lại tinh thần phiên cũng là đồng dạng làm việc, hóa thành từng mai tinh thần, trôi nổi tại trong thái không. Theo trong tay những kia tinh thần phiên dung nhập vào thế giới sinh hóa trong thái không, hóa thành từng mai hơi có vẻ ngôi sao ảm đạm. Trương Sở trong lòng hết sức rõ ràng, hiện nay ảm đạm, đó là bởi vì tế luyện thời gian quá ngắn, theo thời gian trôi qua, tinh thần phiên biến thành tinh thần sẽ chỉ là càng ngày càng sáng, tản ra tinh thần chi lực càng ngày càng nhiều. Chủ yếu nhất là theo những kia tinh thần phiên cùng tinh thần chủ phiên tất cả đều trôi nổi tại trong thái không, luyện hóa hỗn độn lực lượng tốc độ tựa hồ là thêm nhanh hơn một chút. Nếu có thể đem 47000 mặt tinh thần phiên đều luyện hóa ra đây, kia mỗi ngày luyện hóa hỗn độn lực lượng cái kia có bao nhiêu? Thế giới sinh hóa vô cùng có khả năng rồi sẽ tại chu thiên tinh thần đại trận trợ lực phía dưới, tại đếm sau trăm tuổi, trực tiếp nhảy vọt đến đại thiên thế giới, cũng là năng lực sinh ra đại la kim tiên thế giới. Đương nhiên, bây giờ nói cái này còn quá sớm. Rốt cuộc, 47000 mặt tinh thần phiên, cho tới bây giờ, mới luyện chế ra không đến thiên diện thôi, khoảng cách tinh thần hoàn chỉnh chu thiên tinh thần đại trận, còn sớm đây. Về tới trường sinh đạo trường sau đó, Trương Sở trực tiếp liền lấy thế giới sinh hóa bản nguyên, làm ra mấy chục cái hóa thân, mỗi một cái hóa thân đều có hắn một tia thần niệm vào ở. Tiếp đó, chính là bồi dưỡng, tại Trương Sở đem hết toàn lực bồi dưỡng phía dưới, mấy chục cái hóa thân, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, đã là vượt qua cửu trọng lôi kiếp, thành tựu tiên nhân vị trí. Sau đó, Trương Sở thì để bọn hắn quy về trường sinh đạo trường trong, để bọn hắn luyện chế dậy rồi tinh thần phiên. Tiên nhân tu vi đủ để luyện chế tinh thần phiên, liền xem như rất chậm, vậy cũng coi như là Trương Sở tự tay luyện chế. Huống chi, Trương Sở còn lấy thế giới bản nguyên tế luyện ra một bát quái lô hàng đái, cũng là đem một nửa tam muội chân hỏa bản nguyên rót vào trong đó. Có tam muội chân hỏa tại, bọn hắn luyện chế tinh thần phiên, nghĩ đến thì lại càng dễ. Mấy chục cái hóa thân, liền xem như 10 cái hóa thân liên thủ, một nhật có thể luyện chế một mặt tinh thần phiên, ngày đó cũng là có thể luyện chế ra 7-8 mặt tinh thần phiên. Một năm có thể luyện chế ra 2-3000 mặt, vài chục năm công phu, là có thể đem còn lại tinh thần phiên đều tế luyện thành công. Đến lúc đó, lại tại thế giới sinh hóa trong thái không ẩn dưỡng cái mấy chục năm, Trương Sở trong tay liền có một hoàn chỉnh chu thiên tinh thần đại trận. Một hoàn chỉnh chu thiên tinh thần đại trận, liền xem như đối mặt đại la kim tiên, Trương Sở vậy cũng đúng không sợ chút nào. Đem mọi chuyện đều sắp đặt thỏa đáng sau đó, Trương Sở thì không có quá nhiều tại thế giới sinh hóa dừng lại ý nghĩa, trực tiếp thì trở về thế giới Tây Du. Mà thế giới sinh hóa giờ phút này lại là huyên náo loạn lên, không nói những cái khác, chỉ là mấy trăm năm sau, gần ngàn năm, tất cả thế giới sinh hóa cũng không có một cái nào sinh linh có thể vượt qua cửu trọng tiên kiếp, thành cửu tiên nhân vị trí. Thế nhưng, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, lại là có mấy chục cái sinh linh vượt qua cửu trọng tiên kiếp thành tiên nhân. Này cho thế giới sinh hóa rất nhiều sinh linh tăng thêm lớn lao cổ vũ, rốt cuộc này cùng trước đó không đồng dạng. Trước đó, bọn hắn cũng mười phần hoài nghi, rốt cuộc có thể thành hay không tiên đâu. Dưới mắt, lại là thực sự có sinh linh thành tiên, chỉ một điểm này, những kia thế giới sinh hóa sinh linh thì nhặt lại lòng tin. Bất quá, bọn hắn hay là phải thất vọng. Bọn hắn là không có khả năng thành tiên, tối thiểu nhất, dưới mắt là không có khả năng. Trương Sở là không có khả năng buông ra hạn chế để bọn hắn vượt qua cửu trọng tiên kiếp. Nếu là thành tiên nhiều hơn, lại có ai đến thay hắn tích lũy đối với công pháp, pháp tắc cảm ngộ đâu? Trừ phi là Trương Sở tu vi tiến thêm một bước, có năng lực triệt để ngăn chặn tất cả thế giới sinh hóa sinh linh, mới có khả năng để bọn hắn vượt qua cửu trọng lôi kiếp. Rốt cuộc, Trương Sở cũng là cần nhiều hơn nữa pháp tắc cảm ngộ. Đây là thế giới sinh hóa chuyện, Trương Sở hiện tại đã là về tới thế giới Tây Du trong. Thân hình khẽ động, hắn đã là xuất hiện ở trong đại trướng, kia vốn là còn kịch hư ảo bóng người, thật nhanh thì phong phú lên. Lại là, Trương Sở trực tiếp liền đem thế giới Tây Du hóa thân cho thu. Cảm thụ lấy thế giới Tây Du linh khí nồng nặc cùng với cực kỳ cường hãn áp chế lực, Trương Sở kia hơi có vẻ phiêu hốt tâm cảnh cũng là bình hòa tiếp theo. Ở chỗ này, hắn còn không phải thế sao cường giả, hắn nhiều lắm là coi như là một có thể bảo mệnh người tu hành thôi. Nếu là còn lấy vô địch tâm tính, kia sớm muộn đều sẽ lật thuyền. Theo Trương Sở trở về, tu chỉnh 10 năm kỳ hạn cũng là đến. Truyền lệnh. Hắn trực tiếp thì theo trong đại trướng đi ra, đại quân ngay lập tức tập kết. Ra lệnh một tiếng, hơn 6 vạn thiên binh thiên tướng lập tức liền tập kết lên, còn lại kia hơn 3 vạn đầu nhập vào Trương Sở thanh tu chi yêu, cũng là tập kết lên. Lần này chạm yêu trừ ma. Đại quân tập kết tốt, giọng Trương Sở thì truyền đến lỗ tai của bọn hắn trong, cũng không phải là chỉ chém giết lục địa phía trên những kia làm ác yêu ma. Bốn trong biển yêu ma cũng là muốn hàng phục. Cho nên, trực tiếp vượt qua hải dương, hướng phía Tây Như Hạ Châu mà đi. Trên đường gặp những kia làm ác yêu ma, trực tiếp thì chém giết chuyện. Đúng, chân quân. Đông đảo thủ hạ trực tiếp thì đáp lời. Từng chiếc tiên gia chiến hạm trực tiếp thì xuất hiện ở trong hải dương, thiên binh thiên tướng cùng với những kia theo quân thanh tu chi yêu cũng là đi tới trên chiến thuyền. Xuất phát. Theo một tiếng hiệu lệnh, mấy trăm chiếc chiến thuyền trực tiếp thì xuất phát. Trương Sở ngồi tại chủ trên thuyền, trực tiếp liền đem theo quân chủ bộ gọi tới. Quân bên trong tướng sĩ công lao có từng thẩm tra đối chiếu rõ ràng. Chân quân, đã là thẩm tra đối chiếu rõ ràng. Trong quân chủ bộ vậy cũng đúng không dám có chút nào thờ ơ, lập tức liền báo cáo lên, những kia theo quân ưu tiên công lao cũng là tính toán và kiểm tra ở bên trong. Dứt lời, liền đem công lao sổ ghi chép giao cho Trương Sở. Trương Sở trực tiếp thì kiểm tra nhìn lại, không bao lâu, đã là xem hết. Sau đó, có hơi tính toán một cái, xác nhận công lao trong sổ công văn cũng không sai lầm. Ngươi ngay lập tức trở về Thiên Đình. Trương Sở nhìn xem lên trước mặt trong quân chủ bộ, đem này công lao sổ ghi chép tiến đến ở trong Thiên Đình. Thuận tiện đem bản chân quân đề nghị giao cho Thái Bạch Kim Tinh. Đúng, chân quân. Chủ bộ nghe được cái này sau đó, cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Phục Ma chân quân đây là muốn luận công xin thưởng, lần này, liền lấy công lao của hắn, nói không chừng, phẩm cấp còn có thể lại thăng lên một cấp. Liền xem như không được nói lên một cấp, kia phân đến tài nguyên tu luyện, cũng là có thể tăng lên không ít thực lực. Tu luyện giả thế giới, thực lực hiển nhiên là trọng yếu hơn. Chủ bộ mang theo một tiểu đội thiên binh trực tiếp thì hướng phía Thiên Đình mà đi. Sắp xếp xong xuôi việc này sau đó, Trương Sở thì cũng không để ý. Khen thưởng cái gì tiếp theo, vậy sẽ phải nhiều năm, thậm chí là thời gian mười mấy năm đi qua. Đừng quên, trên trời một thiên, địa một năm trước, chương 440, tế luyện thành công 365 mặt tinh thần chủ phiên, trực tiếp thì lơ lửng tại thế giới sinh hóa trong thái không, sau đó, liền không ngừng tản ra tinh quang. 2, chương 440, tế luyện thành công 365 mặt tinh thần chủ phiên, trực tiếp thì lơ lửng tại thế giới sinh hóa trong thái không, sau đó, liền không ngừng tản ra tinh quang. 2. Mà Thiên Đình làm việc, hiển nhiên là sẽ không quá nhanh, đủ loại chương trình đi xuống, vậy cũng muốn hơn 10 ngày đi. Trên trời hơn 10 ngày, đó không phải là thế gian vài chục năm sao? 10 vạn thiên binh thiên tướng xuất hành, dù cho là tại mênh mông vô bờ trên biển lớn, vậy cũng đúng tương đối dễ thấy. Chẳng qua, Trương Sở hung danh bên ngoài, ngược lại là không có gì trên biển tu sĩ dám đến tìm phiền toái. Rốt cuộc, bình thường tiểu yêu không dám tới, những kia cực kỳ cường hãn yêu ma cũng là có chính mình con đường, biết được Trương Sở tự thành Thiên Đỉnh tiên quan đến nay, đã là không biết giết bao nhiêu kim tiên cấp yêu khác ma quỷ. Đi thuyền mấy chục ngày, cũng là không có phát hiện cái gì đại yêu ma cản đường ý nghĩa. Về phần những kia làm ác tiểu yêu, chỉ cần là gặp, trực tiếp liền bị Trương Sở thủ hạ chém giết. Căn bản cũng không cần Trương Sở ra tay. Một ngày này, Trương Sở đang chủ trên thuyền đâu, bên ngoài thì có thiên binh báo lại. Trần Quân, người thiên binh kia thạo lễ sau đó, đối với Trương Sở nói, Tây Hải Long Vương cầu kiến. Tây Hải Long Vương? Trương Sở hơi sững sờ, mời tiến đến đi. Đi vào thế này sau đó, hắn ngược lại là không có đường đường chính chính cùng Long tộc đánh qua giao tế. Bất quá, cung điện làm quan, Tây Hải Long Vương tới trước tiếp, Trương Sở cũng là muốn gặp. Gặp qua Trần Quân. Không bao lâu, một cái đầu thượng trường sừng rồng, người mặc long bào trung niên nhân bộ dáng Long Vương thì đi đến. Gặp qua Long Vương, Trương Sở cũng hơi hơi chắp tay, mời ngồi. Hai người bọn họ bản không quen biết, tại Hàn Huyên một hồi sau đó, Long Vương cuối cùng là nói ra mục đích của mình. Nguyên lai là làm sơ bảy đại thánh, cũng là cùng Tôn Ngộ Không kết bái giao ma vương làm loạn, Tây Hải Long Vương muốn mời Trương Sở ra tay, đem kia giao ma vương cầm xuống. Long Vương, Trương Sở có hơi trầm tư một chút, cũng không phải là bần đạo không đồng ý giúp đỡ, mà là, nói xong, còn thật sâu liếc nhìn Tây Hải Long Vương một cái, vì Long Vương tu vi, nếu là bắt không được kia giao ma vương, liền xem như bần đạo lấy, cũng là không có biện pháp. Đừng nhìn Tây Du ký trong, Tứ Hải Long Vương đều là như vậy bất ức, thế nhưng thấy vậy sau đó, Trương Sở nhưng cũng không dám có chút nào khinh thường. Tây Hải Long Vương tu vi vậy cũng đúng không hề yếu, tối thiểu nhất, không thể so với Trương Sở thực lực yếu. Chủ yếu nhất là, Trương Sở căn bản nhìn không ra Tây Hải Long Vương thực lực. Nhìn không ra thực lực, có hai loại khả năng, một loại là Tây Hải Long Vương ép căn bản không hề thực lực, một loại khác thì là Tây Hải Long Vương thực lực quá mạnh mẽ, Trương Sở căn bản thì nhìn không thấu. Không cần nghĩ liền biết, Tây Hải Long Vương tất nhiên là có thực lực, mà có thể khiến cho Trương Sở nhìn không thấu, kia tối thiểu nhất cũng là chuẩn đại La Kim tiên cấp bậc tồn tại. Loại này tồn tại cũng không thể làm sao giao ma vương, Trương Sở thì có biện pháp gì đâu? Trần Quân. Tây Hải Long Vương cười khổ một tiếng, hướng về phía Linh Sơn phương hướng chỉ một chút, kia giao ma vương sau lưng có bên ấy chịu đựng, mà ta lại thế nào dám động thủ đâu? Ha ha. Trương Sở nở nụ cười lạnh, Long Vương không dám động thủ, bần đạo thì dám động thủ sao? Tây Hải Long Vương nhìn Trương Sở bộ dáng, kia đều nhanh bó tay rồi. Ngươi không dám động thủ sao? Ngươi không dám động thủ, kia Bạch Tượng Vương cái mũi là ai chặt đứt? Kia Kim Sĩ Đại Bằng Điệu là ai bắt? Kia Âm Dương Nhị Khí Bình là ai lấy đi? Kia Tôn Ngộ Không là ai bắt giữ, hơn nữa là trấn áp? Trần Quân. Tây Hải Long Vương suy nghĩ một chút sau đó, ta thì không trắng nhường Trần Quân giúp đỡ, Long cung trong bảo khố thứ gì đó, có thể để cho Trần Quân tuyển ba loại. Ồ. Nói lên cái này, Trương Sở kia lập tức liền hai hứng thú. Thế này nếu là có Đô Thiên Thần Sát Phiên đại trận, lại có Chu Thiên Tinh Thần đại trận, kia Long tộc nói không chừng thật là có nhìn mở ngày sau nội tình tồn tại đâu. Nếu là, thật có thể đạt được một hai kiện chí bảo, đối với Trương Sở mà nói, kia cũng là chuyện tốt. Huống chi, Giao Ma Vương vốn là làm ác chi yêu, liền xem như Tây Hải Long Vương không tới, Trương Sở cũng là muốn cắn giết tại hắn. Vậy được đi. Trương Sở khẽ gật đầu, bản tọa sẽ mang theo đại quân, tiêu diệt yêu ma. Trần Quân. Tây Hải Long Vương nghe sau khi tới, lập tức liền mời nói, không bằng đến Long cung nghỉ ngơi một chút. Được rồi. Trương Sở khẽ lắc đầu, chờ đến bản tọa trảm yêu trừ ma sau khi trở về, sẽ tiến về Long cung. Tốt. Tây Hải Long Vương lập tức liền gật đầu một cái, kia ta thì lặng chờ hồi âm. Long Vương cáo tử, nhưng mà, về Giao Ma Vương tình báo cũng là giao cho Trương Sở. Này Giao Ma Vương, tu vi cũng là cấp kim tiên, trong tay có một kiện chí bảo nơi tay. Hắn phía sau không vẹn vẹn là chỉ có linh bóng núi, càng là có yêu tộc ảnh tử. Tương đương nói là, động Giao Ma Vương, rồi sẽ cùng yêu tộc đại năng còn có Phật môn đại năng, đồng thời đối mặt. Bất quá, Trương Sở cũng không phải quá để ý thôi. Rốt cuộc, hắn liền lấy khách qua đường, cũng không phải lâu dài tại thế giới Tây Du phát triển. Lại nói, kia giao ma vương vừa lúc ở Trương Sở đi thuyền con đường bên trên, không cầm nã hay là chém giết hắn. Trương Sở kia chạm yêu trừ ma thanh danh, lập tức liền bị hao tổn. Ngay tại Trương Sở nghĩ đối với giao ma vương động thủ lúc, tại mấy trăm chiếc chiến thuyền phía trước, lại là đột nhiên thì nhấc lên sóng to gió lớn, hơn nữa là hướng phía chiến thuyền đánh sâu vào đến. Phải biết, đây chính là thế giới Tây Du, Trương Sở đây chính là đại biểu cho Thiên Đình. Mà Tây Hải cũng là ở vào Thiên Đình trong vòng phạm vi quản hạt, năng lực tại Trương Sở xuất hành lúc, trên biển đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, khẳng định không phải hiện tượng tự nhiên. Việc này, tất nhiên là có yêu ma hoặc là đối với Trương Sở có ác ý sinh linh chủ động xuất thủ. Nhìn thấy loại tình huống này, Trương Sở sao có thể nhẫn? Sau đó, liền hạ lệnh, để cho thủ hạ Thiên binh Thiên tướng ổn định chiến thuyền, kết thành phục ma đại trận. Theo khẽ khẽ kim quang lan tràn, kia sóng to gió lớn cũng là bị ngăn cản tại kim quang bên ngoài. Chỉ là, kia sóng to gió lớn đúng là không có chút nào ngừng ý nghĩa, ngược lại là càng phát mãnh liệt, không ngừng đánh thẳng vào phục ma đại trận. Nhìn xem nhìn tình huống trước mặt, Trương Sở trực tiếp thì phẫn nộ quát: "Ta là Thiên Đình phục ma chân quân, phương nào đạo trích, dám ở này làm cản?" Chương 441, theo giọng Trương Sở truyền ra ngoài, một đạo tại sóng gió trong đều là ma khí cự thú, xuất hiện một cái ma dao. Chương 441, theo giọng Trương Sở truyền ra ngoài, một đạo tại sóng gió trong đều là ma khí cự thú, xuất hiện một cái ma dao. Một ma khí thu lại, hóa thành một thanh niên nam tử, thì đứng ở kia sóng gió phía trên, trong đôi mắt mang theo khẽ khẽ trêu tức tâm ý, phục ma chân quân. Thì tính sao? Bản ma vương chính là muốn xem xét, ngươi năng lực cầm bản vương làm sao? Bản vương? Trương Sở hơi nheo mắt lại, Phúc Hải đại thánh giao ma vương, chính là tại hạ. Giao ma vương cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Trương Sở. Hắn muốn nhìn một chút, cái này bắt giữ kim sĩ đại bằng điểu, Tề Thiên đại thánh tôn ngộ không, chu diệt hơn trăm cấp kim tiên yêu vương phục ma chân quân rốt cục thế nào? Bản tọa còn không có đi tìm ngươi đây. Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một đạo lạnh ý, không ngờ rằng, ngươi lại là đưa mình tới cửa. Tất nhiên đến, kia thì không cần đi. Âm thanh rơi xuống, hai đạo thản nhiên mà hiện, trực tiếp thì hướng phía giao ma vương đánh tới. Nhìn qua chạy nhanh đến hai vệ thần quang, rất hiển nhiên, giao ma vương đã là có phòng bị. Nếu là quyết định tới đối phó Trương Sở, hắn làm sao có khả năng không tìm hiểu một chút Trương Sở thần thông đâu? Rất hiển nhiên, Trương Sở đen xám thần quang, trong tâm giới, đã là một loại thuộc về hắn chiêu bài thức thần thông. Một màn ánh sáng xuất hiện, trực tiếp thì ngăn trở Trương Sở nhiếp hồn đoạt khu thần quang. Ha ha ha. Giao ma vương nhìn qua không công mà lui thần quang, lập tức thì phá lên cười, thì này sao? Thì này. Xương nhận kiếm trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay, trực tiếp thì cầm kiếm hướng phía giao ma vương đánh tới. Hắc Sơn ấn cũng là bị Trương Sở chuẩn bị xong, tùy thời đều muốn đánh ra. Không thể không nói, giao ma vương đấu chiến chi pháp cũng là tương đối cường hãn. Trên biển lớn, trọn vẹn cùng Trương Sở chém giết một ngày một đêm, lại là bộ phân thắng bại. Mặc kệ là Trương Sở hay là giao ma vương, đều là kim cương bất hoại chi khu. Bình thường binh khí đánh vào người, cơ hồ là không để lại bất cứ dấu vết gì. Lại thêm, hai vị đều là kim tiên. So sánh trên cơ bản liền là ai lĩnh ngộ pháp tắc càng nhiều, càng sâu, chỉ có như vậy mới là quyết thắng chi cơ. Hoặc là, ai có thể một kích chí mạng chí bảo mang theo, bằng không bình thường pháp tắc làm hại cái gì, trên cơ bản không có tác dụng gì. Nhìn, Hắc Sơn ấn tại Trương Sở pháp quyết phía dưới, ngấm ngầm thì đối với giao ma vương đập xuống. Làm, Hắc Sơn ấn đập vào giao ma vương trên đầu, lại là phát ra khẽ khẽ hỏa hoa, lại là không có đối với giao ma vương sinh ra bất cứ thương tổn gì. Thật cường hãn thân thể. Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia khó tin. Hắn là lần đầu tiên gặp phải, gắng gượng ăn Hắc Sơn ấn một cái sau đó, lại là không có vấn đề chút nào. Phải biết, Hắc Sơn ấn trọng lượng, sớm liền không thể tính toán. Tốt tặc tử. Bị Trương Sở đánh lén một cái, giao ma vương lập tức thì nổi giận, thì ăn ta một kích. Vừa dứt lời, một đạo hắc quang hiện lên, trực tiếp thì hướng phía Trương Sở thân thể lao thẳng tới mà đến. Ở chỗ nào hắc quang xuất hiện một sát na, Trương Sở lập tức một cũng cảm giác hãi hùng khiếp vía, hắn có dự cảm, nếu là bị kia hắc quang rơi vào trên người, sợ là muốn gặp không may. Kết quả là, hắn liền định tránh qua, tránh né. Đáng tiếc, không dùng, kia hắc quang tựa hồ là có chỉ đạo hệ thống một dạng, lại là khóa chặt hắn. Phốc. Hắc quang lại là xuyên thấu Trương Sở thân thể, khẽ khẽ ma khí trực tiếp ngay tại hắn trong thân thể lan tràn. Đây là bảo bối gì? Trương Sở nhìn qua về tới giao ma vương trong tay hắc quang, trong đôi mắt lóe lên một tia kỳ nghệ thuật chi sắc. Hắn thân thể của mình mạnh mẽ đến đâu, trong lòng của hắn hiểu rõ, lại là trực tiếp liền bị trước mắt hắc quang xuyên thấu. Thiên ma châm. Giao ma vương đại nợ nụ cười sau đó, nói ra hắc quang tên, không biết đi. Đây chính là tiên tiên linh bảo. Tiên tiên linh bảo. Nghe được cái này, Trương Sở lập tức thì hai mắt tỏa sáng. Đi vào thế giới Tây Du lâu như vậy, hắn thật đúng là không có gặp qua cái gì tiên tiên linh bảo loại hình thứ gì đó đâu. Không ngờ rằng, giao ma vương trong tay lại là có một kiện tiên tiên linh bảo. Thực sự là tài đại khí thô a. Trương Sở như có điều suy nghĩ nhìn giao ma vương. Tôn Ngộ Không lớn như vậy địa vị, trong tay đều không có một kiện tiên tiên linh bảo, thế nhưng giao ma vương trong tay lại là có tiên tiên linh bảo, còn không thể xưng là tài đại khí thô sao? Nhìn tới, hôm nay nên bản tọa phát tài. Trương Sở cưỡng ép chế trụ tại trong thân thể tàn sát bừa bãi ma khí, thi vương phiên trực tiếp thì xuất hiện ở trong tay. Đang đắc ý giao ma vương, còn chưa kịp phản ứng đâu, trực tiếp liền bị bao phủ tại thi vương đại trận trong. Mặc dù ở trên biển bày ra thi vương đại trận uy lực giảm bớt như vậy một chút, thế nhưng hiện nay, thi vương phiên trong cấp kim tiên luyện thi, đây chính là không tại số ít. Liền xem như đống cũng có thể gắng gượng đem giao ma vương đè chết. Nếu là một đại la kim tiên trong tay cầm cái tiên thiên linh bảo, kia Trương Sở khẳng định là chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Thế nhưng, cầm tiên thiên linh bảo cũng không phải là đại la kim tiên a. Vậy hắn Trương Sở cơ hội không liền đến. Thi Vương Phiên đem tất cả luyện thi lực lượng ra chỉ đến một bộ trên người luyện thi, đây chính là đủ để cho kia luyện thi xảy ra chất biến. Có đại la uy nghi luyện thi, chẳng lẽ còn bắt không được Giao Ma Vương sao? Mà giờ khắc này, luyện thi đại trận trong Giao Ma Vương dường như là thấy quỷ, thoáng trước mắt, lại là có 20-30 người chiến lực kim tiên luyện thi đem hắn vây lại. Chớ nhìn hắn trong tay có tiên tiên linh bảo, thế nhưng thì tính sao? Con kiến còn có thể cắn chết tượng đâu, huống chi là một đám cùng hắn thực lực tương đương luyện thi. Kết quả là, Giao Ma Vương trực tiếp thì sa vào đến trong khổ chiến. Chủ yếu nhất là tiên tiên linh bảo vô dụng một lần, đối với pháp lực tiêu hao thật sự là quá lớn. Liền xem như chính Giao Ma Vương đã là đem thiên ma châm luyện hóa không sai biệt lắm, thế nhưng không có dùng tới một lần, đều muốn tiêu hao hết khoảng 3/10 pháp lực. Hắn miễn cưỡng cũng liền có thể dùng tới 4 lần thôi. Mà kia cấp kim tiên luyện thi có chừng 20-30 người. Trong lòng của hắn biết được, chính mình nguy hiểm. Chỉ là, còn không đợi hắn phản ứng đâu, kia 20-30 người cấp kim tiên luyện thi lại là bắt đầu dung hợp. Không bao lâu, đã là dung hợp lại cùng nhau. Một tia hơi thở của đại la kim tiên xuất hiện ở kia trên người luyện thi. Nhìn thấy màn này, Giao Ma Vương lập tức thì sợ hãi lên. Liền xem như có tiên thiên linh bảo, thế nhưng đối mặt với đại la kim tiên, vậy cũng đúng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Liền xem như trước mắt cái này đại la kim tiên chỉ là cái dáng vẻ hàng, kia cũng giống vậy. Trong thoáng chốc, hắn liền thấy một mang theo hủy thiên diệt địa tâm ý năm đấm hướng phía hắn rơi xuống. Chương 441, theo giọng chương sở truyền ra ngoài, một đạo tại sóng gió trong đều là ma khí cự thú, xuất hiện một cái ma dao. 2, chương 441, theo giọng chương sở truyền ra ngoài, một đạo tại sóng gió trong đều là ma khí cự thú, xuất hiện một cái ma dao. 2. Thiên ma châm cũng là đón lấy năm đấm đâm đi lên, thế nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Liền xem như đem năm đấm đâm xuyên qua, ma khí tại luyện thi trong thân thể tàn sát bừa bãi, năm đấm kia cũng là rơi vào thân thể của hắn phía trên. Kim cương bất hoại thân thể, trong nháy mắt thì chia 5 x 7, hơn nữa là trực tiếp liền bị tia luyện thi nuốt chửng lấy. Mà tên tiên ma này châm cũng là rơi vào luyện thi trong tay. Đúng lúc này, hắn còn chưa kịp phản ứng đấy, một đạo nhiếp hồn thần quang trực tiếp thì xuất hiện ở nguyên thần của hắn phía trên, ép căn bản không hề bất luận cái gì sức phản kháng, trực tiếp liền bị thu lấy đi nha. Rơi xuống đô thiên thần sát phiên trong nguyên thần, còn có thể có kết quả gì tốt đâu? Mà Trương Sở nhìn qua không ngừng rung động thiên ma châm, hắn suy nghĩ khẽ động, trực tiếp liền đem này vô chủ bảo vật cho trấn áp, thu vào việt thế kính trong. Vung tay lên, Thi Vương Phiên liền trở về trong thức hải. Chính hắn cũng là về tới chủ trên thuyền, tiếp tục đi đường. Hạ lệnh sau đó, Trương Sở trực tiếp ngay tại chủ trên thuyền bế quan. Trong thân thể ma khí còn đang không ngừng tàn sát bừa bãi, hắn cần đem những thứ này ma khí cho đổi ra ngoài sau đó, mới có thể khôi phục thân thể. Cảm thụ lấy xâm lược tính phá hoại cực mạnh ma khí, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia kinh hãi tâm ý. Pháp lực của hắn, tại gặp được kia ma khí lúc, lại là bắt đầu bị kia ma khí cắn nuốt. Theo không ngừng thôn phệ, ma khí cũng là càng phát mạnh lên. Mà vào thời khắc này, Trương Sở trong thức hải Đô Thiên Thần Sát Phiên cũng là chấn bắt đầu chuyển động. Trương Sở có thể cảm nhận được, Đô Thiên Thần Sát Phiên tựa hồ là cực kỳ khát vọng cắn nuốt hết những thứ này ma khí. Cảm nhận được điểm này sau đó, hắn trực tiếp liền bung ra đối với Đô Thiên Thần Sát Phiên giằng buộc. Trước đây đang hắn trong thân thể tàn sát bừa bãi nhìn ma khí trực tiếp thì bị nuốt vào. Mà theo thập nhị diện Đô Thiên Thần Sát Phiên cũng thôn vệ một ít ma khí sau đó, phiên trong hình thành tổ vu hóa thân tựa hồ là càng thêm hoàn chỉnh một ít đồng dạng. Cảm thụ lấy tổ vu hóa thân thực lực tăng lên, Trương Sở ngược lại cũng không có mảnh quan sát kỹ ý nghĩa. Hiện tại ma khí đã trừ, là lúc khôi phục pháp lực, khôi phục bị hao tổn thân thể. Ngọc Hoàng Đại Đế ban thưởng nhiều như vậy kim đan, linh dược tại lúc này cuối cùng là xếp lên trên công dụng. Theo từng mai kim đan không ngừng bị Trương Sở ăn, một cỗ linh khí cũng là tại Trương Sở trong thân thể bạo phát ra. Hắn tiêu hao pháp lực đang nhanh chóng khôi phục, bị hao tổn thân thể cũng là như thế. Tiếp xuống hành trình thì 10 phần thuận lợi. Giao Ma Vương đều bị chém giết, trên biển lớn còn có cái gì yêu ma dám tới đối phó Trương Sở đâu? Mà Trương Sở cũng là tại trong lúc chữa thương không ngừng đi về phía trước. Nhoáng một cái chính là hơn 10 năm thời gian đi qua, hắn trên thân thể thương thế rốt cục khôi phục. Hắn bị thôn phệ rơi pháp lực cũng là triệt để bù đắp lại. Mà giờ khắc này, khoảng cách Tây Như Hạ Châu đã là không xa, cũng là chỉ là mấy năm hành trình thôi. Cảm thụ lấy khôi phục pháp lực còn có thân thể, Trương Sở lại là tĩnh cực tự động. Hơn 10 năm thời gian, không có chạm yêu trừ ma, quả thực là có chút khó chịu. Kỳ thực chính là thực lực để thăng chậm. Trước đó lúc, mỗi một lần chạm yêu trừ ma, tất nhiên là sẽ thu hết những kia yêu ma nguyên thần, sau đó lại mượn nhờ Đô Thiên Thần Sát Phiên trong tổ vu hóa thân, hấp thu chi bên trong liên quan tới pháp tắc cảm ngộ. Là cái này Trương Sở thực lực để thăng nhanh như vậy nguyên nhân. Lần này bế quan, Trương Sở thu hoạch cũng là không nhỏ. Giao Ma Vương nguyên thần bị triệt để tiêu hóa, mà trước đó những kia trong nguyên thần cảm ngộ cũng là bị triệt để tiêu hóa. Trước đây trong thức hải chỉ có nhìn không đến 30 đạo kim tính, hiện nay đã là có gần như 40 nói. Trọn vẹn tăng lên 10 đạo, Trương Sở thực lực lại tiến bộ một mảng lớn. Mắt thấy tất cả cảm ngộ đều tiêu hóa, Trương Sở tự nhiên là muốn động thủ. Ngang ngược đến cực điểm tiên thức trực tiếp thì hướng phía bốn phương tám hướng ánh mắt mà đi. Có Thiên Đình Tiên Quan thân phận gia thân, chỉ cần là bị hắn tiên thức đảo qua sinh linh, trong khoảnh khắc có thể phân biệt ra được kia sinh linh trên người nghiệp lực có nặng hay không. Nếu là nặng, vậy liền chưa nói, trực tiếp chém giết là được. Dù sao là hạ giới chạm yêu trừ ma, chẳng cái gì yêu ma không phải chẳng đâu. Theo tiên thức lan tràn, vô số sinh linh thì xuất hiện ở Trương Sở trong óc. Một ít nghiệp lực thâm hậu sinh linh, trực tiếp liền bị Trương Sở đánh dấu. Tại không có tìm đến những kia cấp kim tiên sinh linh lúc, Trương Sở làm sao lại động thủ đâu? Không bao lâu, hắn đã là tìm được rồi mấy cái trên người ma khí trùng thiên sinh linh, cùng Giao Ma Vương trên người ma khí không có sai biệt. Chỉ dựa vào này ma khí, Trương Sở liền hiểu, những sinh linh này cùng Giao Ma Vương thoát không ra quan hệ. Chủ yếu nhất là, những sinh linh này lại là có 3 năm cái kim tiên thực lực mà tồn tại. Cho nên, Trương Sở thân hình khẽ động, trực tiếp đã đến kia ma khí tán phát đại bản doanh chỗ. Thi Vương Tiên trực tiếp liền đem chỗ nào triệt để bao phủ. Kết quả, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Không có tiên tiên linh bảo những kia kim tiền, lại thế nào gánh vác được Thi Vương đại trận hành kích đâu? Cũng là một thời ba khắc, bên trong những kia trên người mang theo tinh thuần ma khí sinh linh đã là đều đen chém giết. Thân thể thu vào Thi Vương phiên trong, nguyên thần thì là bị thu vào Đô Thiên Thần Sắt phiên trong. Chạm giết cái thế lực này sau đó, Trương Sở thân hình khẽ động, trực tiếp đã đến đáy biển trong kiến trúc. Nhìn lên trước mặt rực rỡ muôn màu vật liệu, hắn vung tay lên, trực tiếp thì đem những vật này mua chuộc. Về tới chủ trên thuyền, Trương Sở lại một lần xa vào đến bế quan trong. Mà hành vi của hắn cũng là nhường trong biển rộng những sinh linh kia thu liễm khí tức của mình. Sợ bị Trương Sở tìm tới cửa. Mới bao lâu a? Chết tại Trương Sở trong tay trong biển kim tiền đã có phải không hạ số lượng một bàn tay. Mà Tây Hải Long cung trong Long Vương, sớm liền biết được Trương Sở chém giết Giao Ma Vương, nhìn qua Trương Sở một mực không có đến cửa, còn tưởng rằng Trương Sở bị trọng thương đâu. Thế nhưng tình huống trước mắt, nhường hắn biết được, Trương Sở không chỉ có là không có có thụ thương, ngược lại là thực lực càng là hơn tiến thêm một bước. Vẹn vẹn là một thời ba khắc, thì chém giết chữ số kim tiền. Hắn Tây Hải Long Vương sống nhiều năm như vậy, đã là không biết bao lâu chưa từng gặp qua hung hãn như vậy tồn tại. Hiện tại hắn nghĩ chính là, mau đem đáp ứng Trương Sở ba kiện bảo vật cho hắn. Long tộc cùng loại tồn tại này, nhắc lên quan hệ, sợ là họa không phải phúc a. Không đề cập tới Tây Hải Long Vương nghĩ như thế nào, còn có còn bên trong sinh linh nghĩ như thế nào. Tiếp xuống thời gian mấy năm, Trương Sở lại là không có chút nào ra mặt ý nghĩa, vẫn luôn là thủ hạ thiên binh thiên tướng, tại nắm trong tay chiến thuyền, hướng phía Tây Nưu Hạ Châu mà đi. Mà Trương Sở thì là xa vào đến bế quan trong. Nhoáng một cái, bọn hắn đã là nhìn thấy lục địa. Tây Nưu Hạ Châu đã là ngay trước mắt. Vào thời khắc này, bên trên bầu trời cũng là xuất hiện vạn đạo hào quang, một lao đầu râu bạc, đột nhiên thì xuất hiện ở Trương Sở chỗ chủ trên thuyền. Những thiên binh thiên tướng kia đầu tiên là sức sở, lập tức liền lên phía trước hành lễ, bái kiến Kim Tinh. Phục Ma chân quân đâu? Thái Bạch Kim Tinh nhìn xung quanh, ngược lại là không có phát hiện Trương Sở thân ảnh. Chân quân đang lúc bế quan. Một ngày binh đi lên phía trước hồi nói, còn xin Kim Tinh đợi một lát. Đạo hữu. Còn không đợi thiên binh nói hết lời đâu, giọng Trương Sở thì vang lên, ngươi sao có rảnh đến đây? Chương 442, người đến chính là Thái Bạch Kim Tinh, hắn nhìn đi ra Trương Sở, trong mắt tinh quang lóe lên, lại là trong lúc nhất thời quên trả lời. Một, chương 442, người đến chính là Thái Bạch Kim Tinh, hắn nhìn đi ra Trương Sở, trong mắt tinh quang lóe lên, lại là trong lúc nhất thời quên trả lời. Một, cũng không phải là hắn quên đi chính mình tới nơi này là làm cái gì, mấu chốt là, này thao bao lâu không có nhìn thấy, Trương Sở thực lực lại là tăng cường nhiều như vậy. Liên lấy Thái Bạch Kim Tinh nhãn lực, đã là có thể nhìn ra, Trương Sở thực lực rất có thể đã là không thua hắn. Mà Trương Sở mới tu hành bao nhiêu năm tháng, có thể bị Thái Bạch Kim Tinh nhìn ra thực lực, kỳ thực cũng là Trương Sở gần đây tiến bộ quá lớn nguyên nhân, từ trong thức hải hơn 20 cái hoàn chỉnh kim tính, hiện nay đã là có hơn 50 hoàn chỉnh kim tính, thực lực trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Khí tức trong lúc nhất thời không che giấu được, trực tiếp liền bị Thái Bạch Kim Tinh nhìn ra chút hứa đầu mối. Đạo hữu đạo hạnh tiến nhanh. Thái Bạch Kim Tinh đã là chúc mừng bên trên, thực sự là thật đáng mừng a. Kim Tinh nói đùa. Trương Sở khẽ lắc đầu, mời vào trong. Cả hai trực tiếp đã đến chủ trên thuyền trong phòng. Mấy trăm chiếc thuyền vốn là tiên gia pháp bảo, trong đó dù cho là so ra kém cái gì động thiên phúc địa, vậy cũng đúng tương đối trắng lệ. Tối thiểu nhất, linh khí là tương đối dư giả. Đạo hữu, tại Hàn Huyên vài câu sau đó, Thái Bạch Kim Tinh cuối cùng là nói do ý đồ đến, trước ngươi chỗ tấu, Đại Thiên Tôn đã là trả lời xuống. Ồ, Trương Sở cuối cùng là nghĩ tới, nguyên lai là hắn cho thủ hạ thỉnh công sự việc đã là trả lời xuống dưới. Những kia ngươi chiêu hàng thanh tu yêu tộc, Đại Thiên Tôn đã là đồng ý, đem bọn hắn tuyển vào thiên binh. Đa tạ Đại Thiên Tôn. Trương Sở đối với trên trời chắp tay chi rồi nói ra, có thể trở thành thiên binh, có lẽ đối với một ít thực lực cường hãn đến cực điểm yêu vương mà nói, bọn hắn có lẽ không thèm để ý. Thế nhưng, đối với những kia thế đơn lực bạc tiểu yêu, còn có nào trong nhân tộc tu sĩ mà nói, kia cũng là không tầm thường đại sự. Thiên đình, như thế nào ai muốn nhập có thể vào chỗ? Đối với kia mấy tiểu yêu mà nói, vào thiên đình, thân phận lại khác biệt, bọn hắn liền không còn là yêu ma, mà là yêu tiên. Liền xem như gặp phải những kia đối với yêu tộc có cực đoan cừu hận tu sĩ, muốn đánh giết yêu tộc, vậy cũng đúng cần muốn cân nhắc một phen. Sát cái yêu, vẫn đúng là không tính là cái gì đại sự, thế nhưng, sát một ngày đỉnh yêu tiên, đó chính là đại sự. Nếu là thực lực không mạnh, hay là không có chỗ dựa, vậy liền tuyệt đối chết chắc. Liền xem như những kia yêu tiên phạm tội, cũng chỉ có thiên đình mới có thể xử trí. Đây chính là sáng loáng núi dựa lớn a. Là cái này cùng kia sư còn quốc tam yêu một dạng, xem bọn hắn mổ giết bao nhiêu sinh linh, như thế nào nhân tộc. Là không có nhân tộc đại lão nghĩ tìm bọn họ để gây sự sao? Thế nhưng, sau lưng của bọn hắn thế nhưng Phật môn, lại có nhân tộc kia đại lão dám tùy tiện đối đầu Phật môn. Nhân tộc đại năng gặp việc này, chỉ có thể là giả bộ như nhìn không thấy. Kỳ thực, trọng yếu nhất vẫn là trong nhân tộc cái gọi là đại năng thực lực quá thấp. Nếu là thực lực đủ mạnh, mạnh đến có thể hoành áp Phật môn tình trạng, liền xem như giết sư Đà lĩnh ba yêu lại như thế nào. Thế giới Tây Du, cuối cùng là nhìn xem thực lực nói chuyện. Mà thực lực không đủ lúc, liền cần tìm một đùi ôm. Thiên đình thì bên ngoài mà nói, đó chính là lớn nhất đùi. Đương nhiên, còn có hắn bắp đùi của hắn, thế nhưng, lớn như vậy chân, như thế nào những thứ này thành tu chi yêu năng lực ôm vào. Thái Bạch Kim Tinh lại cùng Trương Sở trò chuyện trong chốc lát sau đó, trực tiếp liền đem Thiên đình bên trên ban thưởng giao cho Trương Sở, sau đó nhường Trương Sở giao cho những kia có công thiên binh thiên tướng. Về phần thiên binh thiên tướng lập công văn, có thể hay không tăng lên một ít tiên quan phẩm cấp cái gì, đều cần đợi đến về tới thiên đình sau đó lại nói. Ban thưởng ra tay trước tiếp theo, là vì nhường những thiên binh thiên tướng kia tăng lên một đợt thực lực. Rốt cuộc, dựa theo Trương Sở động tĩnh, thiên đình đã nhìn ra, Trương Sở bước kế tiếp mục tiêu chính là Tây Nưu Hạ Châu. Tây Nưu Hạ Châu, đây chính là Phật môn đại bản doanh. bây giờ tại Tây Như Hạ Châu thượng hành hành yêu ma, trên cơ bản cũng cùng Phật môn có như vậy một chút quan hệ. Thực lực quá yếu, những tiên binh thiên tướng kia liền thành những kia yêu ma khẩu phần lương thực. Thái Bạch Kim Tinh đem sự việc xử lý xong sau, trực tiếp thì trở về Thiên Đình đi. Mà Trương Sở cũng là đem trong quân chủ bộ gọi vào, để bọn hắn đem cái kia phát xuống binh khí, khải giáp phát xuống, còn có chính là những kia ban thưởng. Binh khí khải giáp đều là ở trong Thiên Đình chế thức vũ khí, những việc này cho những kia mới vừa tiến vào đến ở trong Thiên Đình yêu tiên. Tu luyện tài nguyên cho thì là kia còn lại thiên binh thiên tướng. Những kia yêu tiên mới vừa tiến vào đến Thiên Đình trong đội ngũ, khẳng định là không có gì ban thưởng. Nếu là muốn ban thưởng, kia tối thiểu nhất cũng là cần lập hạ một chút công văn. Còn có chính là những kia yêu tiên phương pháp tu luyện, những thứ này đều cần bọn hắn lập xuống công văn sau đó, về tới Thiên Đình, phương có thể được đến. Sự việc xong xuôi, Trương Sở sẽ để cho thủ hạ tiếp tục đi đường. Đừng nhìn đã là nhìn thấy Tây Như Hạ Châu lục địa, có thể là muốn đã đến, chí ít còn cần thời gian một năm đâu. Thời gian một năm, nghĩ đến đã là đầy đủ, nhưng những thiên binh thiên tướng kia thực lực để thăng một cấp bậc, cũng là có thể nhường những kia yêu tiên quen thuộc binh khí trong tay. Đừng nhìn những kia khải giáp, binh khí cái gì đều là chế thức, liền cho rằng chất lượng không tốt cái gì. Liền xem như chế thức, vậy cũng đúng Thiên Đình xuất phẩm a. Tối thiểu nhất đều là tiên khí. Đương nhiên, chỉ là bình thường tiên khí thôi. Thế nhưng, nếu là đặt ở thế gian, vậy cũng đúng đủ loại tu sĩ, tranh bể đầu đều muốn thứ gì đó. Nếu là đặt ở những thế giới nhỏ kia trong, cũng có thể coi như một ngang ngược môn phái tu đạo trấn phái chí bảo. Thiên binh thiên tướng tại tu luyện, Trương Sở cũng là tại tu luyện. Lại chém giết một ít cấp kim tiên yêu ma, nguyên thần của bọn hắn còn trong đô thiên thần sắt phiến ấy. Vừa vặn thừa dịp cái này quay người đem những kia nguyên thần luyện hóa. Nói không chừng, luyện hóa sau đó, trong thức hải của hắn kim tính cũng có thể nhiều hơn mấy đầu hoàn chỉnh. Thời gian tu luyện trôi qua đó là tương đối nhanh chóng. 1-2 năm thời gian chớp mắt mà qua. Mà Trương Sở cuối cùng là đem mấy cái kia nguyên thần đối với pháp tắc cảm ngộ đều tiêu hóa. Trước đây trong thức hải hơn 50 cái hoàn chỉnh kim tính, hiện nay lại tăng lên gần 10 đầu. Trong thức hải hoàn chỉnh kim tính có chừng 60 cái. Về phần những kia thiếu kim tính thì càng nhiều, có chừng 200-300 cái. Những thứ này không chọn vẹn kim tính chính là Trương Sở chạm giết một người rồi một người kim tiên có được. Không phải tất cả kim tiên đều là cưỡng ép vượt qua tam thai kiếp nạn thành tựu, cho nên rất nhiều kim tiên nguyên thần trong đối với pháp tắc cảm ngộ là cực ít. Bất quá, có 200-300 cái không chọn vẹn, đối với Trương Sở mà nói đã là không tệ. Chỉ cần hắn không ngừng đi hàng yêu trừ ma, đoán chừng không được bao lâu, trong thức hải của hắn kim tính có thể có thêm 200-300 cái. Rốt cuộc, bổ túc không chọn vẹn kim tính, vẫn đây tự mình tu luyện đến nhanh a. 10 vạn đại quân trực tiếp thì theo hạm trên thuyền nối đuôi nhau mà xuống, về phần những kia tiên thuyền trực tiếp liền bị Trương Sở thu vào. Tiên thức trực tiếp thì hướng lên trước mặt đại lục kéo dài đưa tới, không bao lâu, xung quanh mấy chục vạn dặm địa vực đã bị Trương Sở bao phủ lại. Cảm giác tiên thức phạm vi cảm ứng trong tình huống, Trương Sở nhếch miệng, lẽ nào phải nói, nơi này không hổ là Phật môn địa bàn sao? Mới vào Tây Như Hạ Châu, Trương Sở liền thấy từng tòa Phật tự còn có chính là từng cái yêu ma. Chương 442, người đến chính là Thái Bạch Kim Tinh, hắn nhìn đi ra Trương Sở, trong mắt tinh quang lóe lên, lại là trong lúc nhất thời quên trả lời. 2, chương 442, người đến chính là Thái Bạch Kim Tinh, hắn nhìn đi ra Trương Sở, trong mắt tinh quang lóe lên, lại là trong lúc nhất thời quên trả lời. 2. Những kia yêu khí trùng thiên, nghiệp lực ngập trời, trên người chiếm hết nhân tổ quán niệm yêu ma. Tại đây Tây Như Hạ Châu phía trên yêu ma Trương Sở liền không có phát hiện mấy cái, trên người không dính vào nhân tổ quán niệm tồn tại. Mà những kia Phật trong chùa cũng là đồng dạng, cũng là bị tầng tầng nhân tổ quán niệm bao vây lấy, nếu không phải là có Phật môn khí vận trấn áp, những thứ này Phật trong chùa tồn tại đã là đều bị trời phạt. Mà những kia yêu ma cũng là bị chém giết không còn chút nào. Lần này, Trương Sở có thể nói là tương đối cẩn thận, ép căn bản không hề phân ra mấy trăm tiểu đội ý tứ, trực tiếp thì chia làm 10 cái tiểu đội. Mỗi một tiểu đội bên trong có chừng 1 vạn thiên binh thiên tướng. Nơi này, cùng Nam Chiêm Bộ Châu còn có Đông Thắng Thần Châu thế nhưng không giống nhau. Nơi này yêu ma, nhưng không có nhiều điều kiên kỵ như thế. Cái gì thiên đình thiên binh thiên tướng, giết cũng là giết. Dù sao sau lưng có nhìn Phật môn chỗ dựa đâu. 10 cái đội ngũ, tê đầu tình tiến, Trương Sở thì là ở giữa cân đối. Cái đó đội ngũ gặp phải không thể địch lại yêu ma, Trương Sở liền hướng cái đó đội ngũ đuổi. Trong lúc nhất thời, vốn là rối loạn dị thường Tây Như Hạ Châu, khiến cho loạn cả lên. Trước đây chỉ có Phật môn cùng Phật môn chăn nuôi yêu ma ở đâu, hiện tại, thiên đình cũng tiến vào. Hơn nữa là đánh lấy hàng yêu trừ ma khẩu hiệu, còn có tam giới chí tôn, Ngọc Hoàng Đại Đế ý chỉ, liền xem như Phật môn cũng là không ngăn cản được. Thời gian nửa năm, Trương Sở đã là không biết được chém giết bao nhiêu yêu ma, còn có chính là những kia bên trong Phật môn bại hoại. Không sai, chính là những kia xem mạng người như cỏ rác bại hoại. Loại tồn tại này, gặp phải Trương Sở, làm sao có khả năng để bọn hắn sống đây này? Có lẽ Trương Sở không phải người tốt lành gì, thế nhưng, chém giết những kia nghiệp lực sâu nặng hạng người, lại là năng lực tăng cường tự thân khí vận, càng là có thể tăng lên thực lực của mình. Chuyện như vậy, Trương Sở sao có thể không làm đâu? Kết quả là chỉ cần là nghiệp lực sâu nặng hạng người, mặc kệ là yêu ma hay là những kia người trong Phật môn, chỉ cần là bị Trương Sở gặp, vậy liền không có tốt, trực tiếp liền bị Trương Sở chém giết, mà bọn hắn tài nguyên tu luyện cũng là biến thành Trương Sở trong tay chiến lợi phẩm. Những kia hắn chướng mắt tài nguyên tu luyện trực tiếp thì giao cho thủ hạ, hắn vừa ý trực tiếp liền tự mình thu vào. Nửa năm thời gian, Trương Sở thủ hạ kia 10 vạn thiên binh thiên tướng, có khoảng 3 phần 10, thực lực cũng tăng lên không ít. Còn lại 7 thành cũng không phải là không có tăng lên thực lực, mà là lần này tịch thu được tài nguyên tu luyện, bọn hắn căn bản nhưng không dùng được. May mắn Trương Sở thủ hạ kia 10 vạn thiên binh thiên tướng không cần ăn uống, càng là hơn không biết mệt mỏi, nếu không, liên tục không ngừng chinh phạt, đã sớm nhường thủ hạ của hắn tạo phản. Tây Như Hạ Châu phía trên yêu ma thật sự là quá nhiều rồi, còn có nào nghiệp lực sâu nặng hòa thượng cũng quá là nhiều. Liền xem như Trương Sở thủ hạ đều là tiên nhân, thế nhưng, thời gian nửa năm, cũng liền đẩy vào không đến 1 vạn giảm thôi. Mà Tây Nưu Hạ Châu sao mà lớn? Như muốn đem Tây Nưu Hạ Châu cải thượng một lần, chỉ sợ mấy trăm năm cũng không nhất định đủ a. Bất quá, Trương Sở cũng không lo lắng không thể đi Tây Nưu Hạ Châu những kia yêu ma, ác tăng một mẹ hốt gọn. Theo hắn không ngừng chạm yêu trừ ma, diệt trừ những kia ác tăng. Tây Nưu Hạ Châu cũng là sóng ngầm trào ra bắt đầu chuyển động. Yêu ma liên minh sợ là lại muốn thành dựng lên. Chẳng qua, lần này yêu ma liên minh, cùng trước đó yêu ma liên minh chênh lệch quả thực là quá lớn. Trước đó yêu ma liên minh, trong đó bình thường yêu ma nhiều, thực lực cường hãn yêu ma thiếu. Thế nhưng, lần này không giống nhau, lần này là thực lực cường hãn yêu ma nhiều, thực lực bình thường đáng ghét yêu ma thiếu. Mà đối với đây hết thảy, Trương Sở coi như làm là không biết. Hắn liền đang chờ nhìn những kia yêu ma triệt để liên kết hợp lại cùng nhau. Đến lúc kia, hắn thì có cơ hội một lưới bắt hết. Không thể không nói, Tây Nưu Hạ Châu bên trên yêu ma thực lực thật là cực kỳ cường hãn. Không nói những cái khác, chỉ là Trương Sở nửa năm qua chém giết cấp kim tiên cường giả, trọn vẹn đều nắm chắc 10 tên. Lúc này mới đẩy vào một vạn giặm thôi, mà nơi này chỉ là Tây Nưu Hạ Châu bên ngoài thôi. Thực lực chân chính cường hãn yêu ma cũng tại Tây Nưu Hạ Châu khu vực trung tâm đâu. Nếu là những kia yêu ma, ác tăng thật sự liên hợp lại, nói không chừng, lần này đánh một trận, Trương Sở có thể triệt để kiếm đủ 3000 đạo kim tính, thành tựu bán bộ đại la kim tiên. Đến lúc kia, Trương Sở mới xem như một viên miễn cưỡng có chính mình tư tưởng quân cờ. Không sai, bán bộ đại la, tại thế giới Tây Du thì là một quân cờ. Vì để cho Tây Nưu Hạ Châu phía trên yêu ma còn có ác tăng có cảm giác nguy cơ, Trương Sở trên cơ bản chỗ đến đều là chém tận giết tuyệt. Chỉ cần là nghiệp lực sâu nặng trên người nhiễm nhìn hàng loạt nhân tộc quán nghiệm yêu ma, ác tăng đều liền bị Trương Sở tru sát. Hoàn toàn không nhìn bối cảnh loại đó, chỉ cần gặp những kia yêu ma, ác tăng thân thể liền thành thi vương phiên chất dinh dưỡng, nguyên thần thì là trực tiếp liền bị tổ vu hóa thân thôn phệ. Nhoáng một cái lại là một năm thời gian trôi qua, Trương Sở tại một năm này vẹn vẹn là đẩy vào không đến một vạn dặm, sau đó gà ngừng. Không phải hắn không muốn tiếp tục đẩy vào, mà là không có cách nào tiếp tục đẩy vào. Thủ hạ mang theo những kia mời chào yêu tiên, mới có nhìn 10 vạn mức thiên binh thiên tướng, vẹn vẹn là trải qua thời gian 2 năm chinh phạt, đã là hao tổn hai thành, còn lại không đến 8 vạn. Nếu là lại tiếp tục thúc đẩy, dưới tay hắn những thiên binh thiên tướng kia sẽ phải cũng đi tong. 100.000 ngày binh, đều một tại Tây Nưu Hạ Châu, liền xem như chém giết yêu ma lại nhiều, lại như thế nào đâu. Nhìn qua sát khí trực trùng vần tiêu phục ma đại quân, Trương Sở trầm tư một chút, trực tiếp thì kết động pháp quyết, một vệt kim quang trực tiếp theo hướng phía trên trời mau chóng đuổi theo. Đang trong phủ đệ thưởng thức trà thái bạch kim tinh, như là cảm ứng được cái gì một dạng, trực tiếp thì chém ra đây. Nhìn qua kia một vệt kim quang, trực tiếp thì tiếp tới. Một đạo kim quang này, chính là Trương Sở cho thái bạch kim tinh đưa tin. Thái bạch kim tinh trực tiếp thì bóp nát kim quang, một cỗ thông tin xuất hiện ở thái bạch kim tinh trong óc. Này phục ma chân quân a. Thái bạch kim tinh nhìn qua những tin tức kia sau đó, lắc đầu, thật là không chịu ngồi yên a. Sau đó, liền chỉnh lý một chút áo mũ, trực tiếp theo trong phủ đệ đi ra ngoài, hướng phía Đại Thiên Tôn chỗ cung điện mà đi. Không bao lâu, đã đến chỗ nào, trực tiếp thì đối với người phục vụ nói, mong rằng thông bẩm, Thái Bạch Kim Tinh cầu kiến bệ hạ. Kim Tinh, ngài chờ một lát. Người thị giả kia xem xét là Thái Bạch Kim Tinh, cũng là không dám chần chờ, trực tiếp liền hướng bên trong đi. Không bao lâu, người phục vụ ra đây, Thái Bạch Kim Tinh thì tiến vào hành cung trong. Bái kiến bệ hạ. Nhìn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Bạch Kim Tinh vội vàng hành lễ nói, Thái khanh có chuyện gì quan trọng? Đại Thiên Tôn nhìn thần sắc có chút phức tạp thay Bạch Kim Tinh hỏi. Là phục ma chân quân sự việc. Nói xong, hắn liền đem theo kim quang bên trong lấy được những tin tức kia đều bẩm báo cho Ngọc Hoàng Đại Đế. Việc này cũng không phải không được. Ngọc Hoàng Đại Đế trầm tư một chút sau đó, nhìn Thái Bạch Kim Tinh, liền từ ngươi phối hợp phục ma chân quân đi làm. Đúng, bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh không người thì đi ra cung điện. Chương 443, đi ra cung điện Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp thì hướng phía Thiên Đình binh doanh mà đi. 1. Chương 443, đi ra cung điện Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp thì hướng phía Thiên Đình binh doanh mà đi. 1. Trương Sở cùng hắn truyền đến thông tin đó là tương đối đơn giản, đó chính là thay phiên luyện binh. Ở trong Thiên Đình, nhiều như vậy thiên binh đâu, tân tấn thiên binh cũng là không ít. Thế giới Tây Du cũng không chỉ là có tứ đại bộ châu, còn có số lượng đông đảo phụ thuộc tiểu thế giới, những thế giới kia trong sinh linh, sau khi phi thăng, cũng đi tới địa trong tiên giới. Có thể đi vào thiên đình biến thành thiên binh, cơ bản sơn đều là một ít không có quá lớn việc ác, thiên phú cực cao tu sĩ. Bình thường người, căn bản liền không khả năng tiến vào ở trong thiên đình. Đương nhiên, cái gọi là không có quá lớn việc ác, cũng không phải là bọn hắn bất tiện tranh đấu. Năng lực từ tiểu thế giới bên trong bay thăng thành tiên, đều là rồng phượng trong loài người, đều là theo núi thây biển máu trong sát ra tới. Có lẽ bọn hắn từng đôi chém giết lời nói, rất lợi hại, thế nhưng, đến thiên đỉnh thì không đồng dạng. Tu vi của bọn hắn, tại bên trong tiểu thế giới đỉnh tiêm, thế nhưng đi tới địa trong tiên giới, kia trên cơ bản chính là hạng chót tồn tại. Nếu muốn hàng yêu trừ ma, đều là muốn phối hợp lẫn nhau, bố trí đại trận mới có dùng. Loại này phối hợp, vẹn vẹn là diễn luyện là không được, còn cần lần lượt chạm yêu trừ ma, máu và lửa chém giết sau đó, mới có thể hoàn toàn phối hợp ăn ý. Cũng đúng thế thật vì sao, ở trong thiên đỉnh tân tấn thiên binh không có tiên quan vui lòng muốn nguyên nhân. Không phải bọn hắn tu vi không được, mà là bọn hắn phối hợp không được. Thật sự gặp phải yêu ma cường đại, những kia tân tấn thiên binh không chỉ không có thể giúp một tay, ngược lại là sẽ thêm phiền, thậm chí là sẽ để cho mình đồng bạn bởi vì phối hợp không tốt chết oan chết uổng. Những thứ này tân tấn mà thiên binh đang cùng mạnh đại yêu ma ở giữa trong chiến đấu, thậm chí có thể nói là một đám bia đỡ đạn. Dường như là lúc trước vây quét Tôn Ngộ Không kia 10 vạn thiên binh thiên tướng một dạng, đều là một ít tân tấn thiên binh. Những kia thật sự tinh nhuệ thiên binh, bình thường cũng là không có khả năng phái đi ra. Dường như là trong tiên giới, mỗi cái võ chức tiên quan đều cũng có nhìn chính mình thường xuyên dẫn đầu thiên binh, đều là thân tín của mình. Những kia võ chức tiên quan dẫn theo thiên binh, đó mới là máu và lửa gây nên trung hòa chém giết ra tới, thiên binh ở giữa phối hợp đó là tương đối ăn ý, thậm chí là năng lực kết thành từng cái tiên trận, phát huy ra ngang ngược đến cực điểm lực công kích, thậm chí là kết trận thiên binh nhiều, có thể phát huy ra kim tiên, thậm chí là tiếp cận đại la lực công kích. Đương nhiên, nếu là muốn phát huy ra tiếp cận đại la cấp độ lực công kích, cần thiên binh số lượng cũng là một thiên văn số tự, đồng thời giữa bọn hắn phối hợp càng là hơn quan trọng nhất. Những kia tân tấn thiên binh phối hợp ăn ý cái gì đều là không có, đồng thời loại này phối hợp ăn ý chỉ dựa vào diễn luyện là không có chút nào tác dụng, nhất định phải trải nghiệm từng tràng sau đại chiến mới có thể hình thành. Mà Trương Sở chính là tại giải loại tình huống này sau đó vừa rồi đưa ra đề nghị, vì chạm yêu trừ ma luyện binh, hơn nữa là luyện thiên binh, ở trong thiên đình những thiên binh kia vừa vặn cũng được luyện một chút. Lần này Thái Bạch Kim Tinh đi vào thiên binh doanh chính là mang theo những thiên binh kia hạ giới đấy. Ở trong thiên đình thiên binh số lượng nào chỉ là đến ngàn vạn mà tính, đó là vượt xa hàng tỷ. Tân tấn thiên binh số lượng cũng là rất nhiều, đồng thời đại đa số đều là không có trải qua cái gì trọng đại chém giết, như là vây quét kim tiên cấp yêu khác mà, những thiên binh này đều là không có trải qua, chớ nói chi là vây giết cấp đại la tồn tại. Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp thì điểm đủ trăm vạn thiên binh, đồng thời phần lớn là những kia tân tấn thiên binh trực tiếp liền xuống giới. Mà giờ khắc này địa tiên giới Tây Như Hạ Châu Trồng đã là đi qua hơn nửa năm, những kia mạch nước ngầm gợn sóng đã là thành hình, tính ra hàng trăm cấp kim tiên yêu vương hội tụ ở cùng nhau, yêu ma cái gì càng là hơn không xuống hàng tỷ số lượng, về phần yêu binh càng là có không xuống nghìn vạn lần. Lần trước Trương Sở chém giết như vậy yêu vương, còn có vài chục vị cấp kim tiên đợi đến yêu vương, đã là nhường yêu tộc trong tồn tại tức giận rồi. Mặc kệ những yêu tộc kia phía sau kháo sơn là cái gì thế lực, bọn hắn đều là yêu tộc. Chết rồi hơn 10 vị kim tiên, đã là nhường yêu tộc trong đại năng tương đối nén giận. Hiện nay, Trương Sở lại là trực tiếp đánh lên Tây Như Hạ Châu, nhìn xem kia ý đồ, chính là muốn đem tất cả yêu tộc đều tiêu diệt đồng dạng. Cho nên, yêu tộc trong đại năng cũng là phái ra số lượng đông đảo yêu tộc kim tiên, muốn đem Trương Sở triệt để chém giết tại đây. Trong tam giới tiềm quy tắc, thế lực ở giữa chém giết, chỉ cần không sử dụng đại la kim tiên đẳng cấp tồn tại, đều là tiểu đả tiểu nháo, về phần kim tiên, kia chết thì đã chết. Cho nên, bọn hắn liền xem như đem Trương Sở chém ở Tây Như Hạ Châu, thiên đỉnh cũng là nói cũng không được gì. Huống chi, lần này yêu tộc xuất thủ phía sau, càng là có Phật môn một ít thế lực ủng hộ. Trương Sở tại Tây Như Hạ Châu hơn một năm thời gian, chém giết cũng không chỉ là yêu ma, còn có những kia ác tăng đâu. Tăng thêm Trương Sở hai lần trước rơi xuống Phật môn mặt mũi, một lần là Kim Sĩ Đại Bằng điều sự việc, một lần là Tôn Ngộ Không sự việc. Nhưng bên trong Phật môn đại năng cũng là trong lòng tức giận không thôi. Kết quả là, Phật môn đối với yêu tộc điều động kim tiên đến Tây Như Hạ Châu cũng là không có ngăn cản ý nghĩa, thậm chí là âm thầm phái ra không ít yêu tộc kim tiên, chuẩn bị đem Trương Sở diệt sát ở đây. Phật môn cũng không phải ăn chay. Kết quả là, lần này yêu tộc hội minh, phía sau lại là có hai nhà khổng lồ đến cực điểm thế lực ủng hộ. Tụ tập ra tới yêu ma chất lượng chi cao, hoàn toàn thực sự không phải lần trước năng lực so sánh được. Trương Sở mang theo 10 vạn thiên binh thiên tướng tại trong nửa năm này, đã là cùng những kia yêu ma tiến hành mấy chục lần chém giết, có thể nói là đều có thắng bại. Trương Sở hướng vào luyện binh, cho nên đại đa số lúc đều là thủ hạ thiên binh thiên tướng kết trận mà ra, mà hắn chỉ là chấn thủ hậu phương, gặp được những kia kết trận thiên binh thiên tướng không thể đối đầu tồn tại lúc, hắn mới có thể ra tay. Hắn là luyện binh, mà không phải nhường dưới tay mình thiên binh thiên tướng đi chịu chết. Một ngày này, vừa mới bây giờ thu binh, Thái Bạch Kim Tinh liền đi tới Trương Sở chỗ đại doanh phía trên. Nhìn qua kia sát khí trực trùng vân tiêu đại doanh, liền xem như Thái Bạch Kim Tinh nhìn thấy cũng vì thế mà choáng váng. Nay 10 vạn thiên binh thiên tướng, đã coi như là tinh binh. Không nói những cái khác, chỉ là kiêng ngưng kết thành một đoàn sát khí, cũng đủ để chấn nhiếp hạng giá áo túi cơm. Liền xem như mới vào kim tiên hạng người, nghĩ muốn tiêu diệt những thứ này kết trận mà thành thiên binh thiên tướng, vậy cũng đúng muốn bỏ phí một phen công phu, thậm chí là có khả năng bại trốn hay đi. Thái Bạch Kim Tinh yên lặng quan sát một phen sau đó, trực tiếp thì hạ xuống rồi vân đầu, rơi vào trong đại doanh. Bái kiến Kim Tinh. Nhìn lên trước mặt hành lễ thiên binh, Thái Bạch Kim Tinh khẽ gật đầu, đi thông báo một chút đi. Liền nói Thái Bạch Kim Tinh đến rồi. Đúng, Kim Tinh. Đại cửa doanh thiên binh lập tức liền tiến đến thông báo. Không bao lâu, Trương Sở thì đi ra, gặp qua Kim Tinh. Nhìn qua Thái Bạch Kim Tinh muốn nói cái gì lúc, Trương Sở trực tiếp thì mở miệng nói, "Trước, mời vào trong." Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp liền theo Trương Sở đi vào, chân quân này luyện binh chi pháp không tệ a. Vẹn vẹn là nhìn xem ngưng tụ sát khí, đã là không thua nhị lang chân quân 3000 thảo đầu thần. Kim Tinh nói đùa. Trương Sở trực tiếp thì khoát khoát tay, bọn hắn ở đâu so ra mà vượt nhị lang chân quân thủ hạ thảo đầu thần đâu? Những kia thảo đầu thần trải qua bao nhiêu đại chiến, đã trải qua bao nhiêu chém giết, mà ta thủ hạ thiên binh mới đã trải qua bao nhiêu? Còn kém xa lắm. Nếu là lại trải qua thêm ngàn năm, lại trải qua mấy trận đại chiến, tu vi lại để thăng một chút, nói không chừng có thể cùng những kia thảo đầu thần phân cao thấp. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy sau đó, yên lặng gật đầu một cái, quả thật là như thế. Chương 443, đi ra cung điện Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp thì hướng phía Thiên Đình binh doanh mà đi. 2, chương 443, đi ra cung điện Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp thì hướng phía Thiên Đình binh doanh mà đi. 2. Trương Sở thủ hạ những thiên binh thiên tướng kia thực lực quá thấp, còn kém rất xa những kia đi theo Dương Tiễn tu luyện vài vạn năm thảo đầu thần. Chân quân. Hàn Huyên một hồi sau đó, Thái Bạch Kim Tinh cũng là nói rõ ý đồ đến, ngươi chi tuyên bố, vậy hạ đã là cho phép. Lần này tổng cộng mang đến 100 vạn thiên binh thiên tướng. Vậy liền thật tốt quá. Trương Sở nghe vậy cũng là gật đầu một cái, những kia yêu binh số lượng thật sự là quá nhiều rồi. Thời gian nửa năm, đã trải qua mấy chục tràng chém giết, ta thủ hạ thiên binh thiên tướng đã là tổn thất ba xong rồi. Chính dễ dàng đem bọn hắn thay thế đến, để bọn hắn xoay chuyển trời đất đỉnh tu dưỡng một phen. Ta thì là tính toán như vậy. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu một cái, bọn họ đích xác là nên trở về tu chỉnh một chút. Về phần những kia là chạm yêu trừ ma chém giết mà chết thiên binh thiên tướng, bệ hạ cũng là sẽ an bài tốt, luân hồi sự tình, ngươi không cần phải lo lắng. Nói không chừng, vượt qua cái hơn ngàn năm, bọn hắn liền có thể luân hồi trở về, lại suốt ngày đỉnh thiên binh. Đa tạ bệ hạ đại ân. Trương Sở đối với trên trời chắp tay nói nói, chỉ là có không ít thiên binh thiên tướng đã là chân linh phá toái. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy cũng là trầm mặc một chút, binh chiến hung uy, việc này cũng là không cách nào tránh khỏi. Trong thế giới Tây Du, đừng nói là thiên binh thiên tướng, liền xem như những kia kim tiền, vậy cũng đúng nói chết thì chết. Trương Sở cùng Thái Bạch Kim Tinh lại thương nghị một hồi sau đó, Trương Sở bên cạnh đường Thái Bạch Kim Tinh mang theo kia hơn 7 vạn thiên binh thiên tướng trở về thiên đình đi, mà kia 100 vạn thiên binh thiên tướng thì là lưu ở lại. Nhìn qua Thái Bạch Kim Tinh mang theo kia hơn 7 vạn thiên binh thiên tướng trở về thiên đình, Trương Sở cũng là đưa ánh mắt rơi vào kia tần tấn 100 vạn thiên binh thiên tướng trên người. Lần này, các ngươi đối mặt mà đều là cùng hung cực các yêu ma. Trương Sở sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm, âm thanh cũng là truyền đến 100 vạn thiên binh thiên tướng trong lỗ tai, một không được lắm muốn thân tử đạo tiêu. Các ngươi duy nhất có thể còn sống sót cơ hội, chính là tin tưởng đồng bạn của mình. Chỉ có các ngươi phối hợp tốt, mới có thể cùng những kia yêu ma tiến hành chém giết, mới có thể tại đây lại trong chiến đấu sống sót. Hy vọng các ngươi những năm này tại thiên đình không có uổng phí lợi, có thể đem thiên đình truyền thụ cho các ngươi trận pháp, diễn luyện rất tinh tường. Nếu là các ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng, các ngươi thu hoạch tất nhiên cũng là to lớn. Cái khác tạm thời không nói, chỉ là tài nguyên tu luyện đều là sẽ không thiếu khuyết các ngươi. Thậm chí là thăng lên tiên quan phẩm cấp, kia cũng không phải nằm mơ. Chúng ta đều là người trong tu hành, ngày nữa đỉnh không phải là vì tài nguyên tu luyện tốt hơn sao? Hiện tại cơ hội của các ngươi đến rồi. Chỉ cần lập xuống công văn, đại thiên tôn tất nhiên sẽ có ban thưởng. Nặng. 100 vạn thiên binh thiên tướng ngay lập tức liền trả lời. Các ngươi chia làm 10 vạn một bộ. Trương Sở nhìn qua nghiêm túc 100 vạn thiên binh thiên tướng, chậm rãi nói nói, kết trận mà đi. Không muốn tham công liều lĩnh, chỉ cần tiêu diệt những kia yêu ma là được. Nặng. Vừa dứt lời, Trương Sở trực tiếp liền để một bộ thiên binh thiên tướng kết trận hướng phía những kia yêu ma liên quân giết tới. Thời gian kế tiếp, vậy cũng đúng tương đối nhàm chán. Không có 3 ngày liền có 10 vạn thiên binh thiên tướng thay phiên một lần, thời gian 1 tháng mới có thể đem 10 bộ thiên binh thiên tướng thay phiên một lần. Có thay phiên, thương vong lại là nhỏ quá nhiều rồi. Không nói những cái khác, chỉ là những kia chém giết qua đi thiên binh thiên tướng có gần như 1 tháng tu dưỡng thời gian, tại thiên đỉnh tài nguyên điều phối dưới, thời gian 1 tháng đủ để khiến bọn hắn thương thế khỏi hẳn. Theo không ngừng chém giết, kia 100 vạn thiên binh thiên tướng đã là biết được làm như thế nào phối hợp, ăn ý cũng là đi lên. Đồng thời, đã là có thể cùng tự thân chỗ diễn luyện quân trận tương hợp, ngưng tụ ra từng đoàn sát khí. Trong chớp mắt, lại là 1 năm thời gian đi qua. 100 vạn thiên binh thiên tướng đã là cùng những kia yêu ma tiến hành hơn 100 lần chém giết. Mỗi cái thiên binh cũng chém giết mấy chục lần. Thiên đình đang luyện binh, những kia yêu ma không phải là không đang luyện binh đâu. Những kia yêu ma trải nghiệm chém giết buổi diễn đó là một chút cũng không đầy thiên binh thiên tướng thiếu, thậm chí là còn nhiều hơn trên rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, sống sót yêu ma cũng là càng phát ra hung hãn. Nếu là giờ khắc này ở đội thiên binh, luyện binh lời nói, thương vong tất nhiên là cực lớn, thậm chí là có khả năng sẽ xuất hiện 100 vạn thiên binh thiên tướng 10 không còn một cục diện này. Mà thiên đình luyện binh sự việc cũng là bị Phật môn phát hiện, bọn hắn cũng là bắt đầu âm thầm điều khiển Phật binh tiến vào bên trong, bắt đầu luyện binh. Điểm này, Trương Sở cũng là phát hiện, nhưng mà hắn lại là mảy may cũng không có ở ý nghĩa. Dù sao, hắn thấy những yêu ma này liên quân lần này đó là một cũng trốn không thoát. Đến lúc đó, cũng sẽ trở thành thi vương phiên còn có đô thiên thần sát phiên trong chất dinh dưỡng. Lại là 2 năm qua đi, làm sơ Thái Bạch Kim Tinh mang tới 100 vạn thiên binh thiên tướng đã là hao tổn 2 thành có thừa lúc, Trương Sở liền truyền tin thiên đình, nhường đội đám tiếp theo. Chẳng qua, lần này, tới trước thay thế thiên binh thiên tướng, trực tiếp thì đạt đến 1000 vạn lần nhiều. Thật sự là những kia yêu ma đã là luyện được, chỉ có không ngừng gia tăng thiên binh thiên tướng số lượng, mới có thể hình thành áp chế tính ưu thế. Đô thiên thần sát phiên đại trận, còn có thi vương đại trận sớm đã bị Trương Sở bố trí tiếp theo, hội minh yêu ma, căn bản liền không khả năng theo 2 trong trận chạy đi. Trừ phi là có đại năng ra tay, bằng không, đợi đến luyện binh kết thúc, những yêu ma này rồi sẽ đều một ở nơi này. Theo nhóm thứ 2 vòng đổi lấy 1000 vạn thiên binh thiên tướng đã đến, Trương Sở cũng là không có nhiều lời ý tứ. Làm sơ Thái Bạch Kim Tinh đem 100 vạn thiên binh thiên tướng giao cho Trương Sở trong tay trước đó, đã là đốc thúc những kia tân tấn thiên binh thiên tướng gấp rút huấn luyện. Bọn hắn nếu là ở ý, tự nhiên là sẽ để bụng. Nếu là không thèm để ý, chết rồi vậy cũng chẳng trách người khác. 1000 vạn lần đẳng cấp thiên binh thiên tướng, Trương Sở vẫn như cũng là họa thành 10 bộ, mỗi bộ 100 vạn thiên binh thiên tướng, kết thành trận pháp sau đó, thì hướng phía những kia chém giết gần 3 năm yêu ma giết tới. Mà Trương Sở hành vi cùng trước đó cũng là giống nhau, áp trận hậu phương. Nếu là có nhìn yêu ma bị chém giết, thân thể, nguyên thần trực tiếp thì bị thôn phệ. Nếu là thiên binh thiên tướng bị yêu ma chém giết, Trương Sở thì là bảo vệ hắn nguyên thần, giúp đỡ luân hồi chuyển thế. Đương nhiên, cũng có cứu viện không đội. Rốt cuộc, yêu ma liên minh trong kim tiên có thể là có mấy trăm vị nhiều, mà Trương Sở chỉ có một thôi, căn bản thì không kịp cứu viện. Phục Ma chân quân. Đang Trương Sở quan sát kia 100 vạn thiên binh kết trận cùng yêu ma chém giết lúc, mấy chục đạo ngang ngược đến cực điểm khí tức trực tiếp thì xuất hiện ở đại doanh bên ngoài. Lại là hắn đến. Cảm thụ lấy kia khí tức quen thuộc, Trương Sở lại là sắc mặt vui mừng, trực tiếp thì đi ra ngoài đón. Chương 444, chân quân, chúng ta phụng đại thiên tôn chi mệnh, tới trước giúp ngươi. Một, chương 444, chân quân, chúng ta phụng đại thiên tôn chi mệnh, tới trước giúp ngươi. Một, người đến chính là thiên đình phía trên ban thưởng lần trước tương trợ tại Trương Sở một đám đồng nghiệp, trong đó vì Tam Thái tử Na Cha cầm đầu. Cảm ơn đại thiên tôn ưu ái. Trương Sở đối với trên trời chắp tay nói nói, cũng là phiền phức các vị đồng liêu. Không phiền phức, không phiền phức. Na Cha nở nụ cười, ta đã sớm nhàn xương con ngựa. Chư vị mời. Trương Sở có hơi chắp tay, liền đem tới trước trợ giúp thiên đình tiên quan cho mời đến trong đại doanh. Vừa bước vào đến trong đại doanh, Na Cha và thiên đình phía trên tiên quan thì bị trước mặt này vượt qua 1000 vạn lần yêu ma thiên binh chém giết hấp dẫn. Vì ánh mắt của bọn hắn tự nhiên là có thể nhìn ra, kia một bộ bộ kết trận mà chiến trăm vạn thiên binh thiên tướng tiến thủ không đủ, hơn nữa là tự vệ cũng là rất khó. Quả thực là, những thiên binh này thiên tướng tu vi quá yếu, tăng thêm trải nghiệm chém giết trường hợp thì quá ít. Liền xem như trải qua một phen lịch luyện, tại đối mặt này đã trải qua luân phiên ác chiến yêu ma, cũng là ở vào rất rõ ràng hạ trong gió. Nếu không phải Trương Sở một trực gáp trận hậu phương, thỉnh thoảng xuất thủ tương trợ, sợ là kia hạ giới mà đến ngàn vạn thiên binh thiên tướng, đã là mười không còn một. Hiện nay, vẹn vẹn là hao tổn không đến hai thành, đã là tương đối cứng hãn. Nhất là nhìn kia đã trải qua luân phiên ác chiến sau đó, may mắn còn sống sót thiên binh thiên tướng trên người kia một thân sắc khí, liền biết, lần này luyện binh, đã coi như là đã luyện thành. Nếu như chờ thượng mấy chục trên trăm năm, những thiên binh này thiên tướng tu vi lại để thăng một ít, đã coi như là thiên đỉnh phía trên tinh binh. Cho nên, đang quan sát sau đó, tới trước trợ giúp những kia tiên quan, đều là từ đáy lòng nói nói, chân quân lợi hại. Chư vị quá khen. Trương Sở khoát khoát tay, không đến thời gian một năm, hao tổn vượt qua một thành, sao có thể nói lợi hại đâu. Một thành, cũng là một phần mười, hao tổn vượt qua một phần mười. Nhìn qua thật là không nhiều, thế nhưng, phải biết tổng số là nghìn vạn lần A. Một phần mười cũng là trăm vạn số lượng. Ngắn ngủi thời gian một năm, ngàn vạn thiên binh thiên tướng đã là hao tổn vượt qua trăm vạn số lượng. Như vậy là có thể biết được, thiên binh cùng yêu ma ở giữa chém giết khốc liệt đến mức nào. Hàng tỷ yêu ma, nghìn vạn lần yêu binh, trải qua gần như thời gian 2 năm chém giết, nghìn vạn lần yêu binh, cũng là hao tổn không xuống 200 vạn, đây là không ngừng có bổ sung, mới sẽ như thế. Về phần kia hàng tỷ yêu ma, hiện nay đã là hao tổn bình thường. Yêu binh trên cơ bản đều cũng có chút ít tiên nhân tu vi, yêu ma thì là đủ loại tu vi cũng có, chẳng qua, dưới tình huống bình thường, đều là không có vượt qua lôi kiếp, thành cục tiên nhân thực lực tồn tại. Những kia yêu vương ngược lại là tổn thương không lớn. Mấy trăm cấp kim tiên yêu vương, không có một cái nào vẫn lạc ở đây. Cũng không phải là Trương Sở không nghĩ ra tay được gắt, mà là ép căn bản không hề cơ hội. Lần này kết minh yêu ma, nhất là những kia cấp kim tiên yêu ma, cái khác mà không nói, chỉ là thực lực bản thân đã là đỉnh tiêm tồn tại, càng là có trưởng bối ban cho đủ loại bảo mệnh pháp bảo. Trương Sở nghĩ phải xuất kỳ bất ý chu giết bọn hắn, trên cơ bản đều là làm không được. Chủ yếu nhất là còn có không ít kim tiên yêu ma trong tay bảo bối, liền xem như Trương Sở gặp cũng là phải cẩn thận đến cực điểm, không cẩn thận, kia liền có khả năng thân tử đạo tiêu. Cũng đúng thế thật, vì sao không có chém giết những kia yêu vương nguyên nhân, cũng là ngàn vạn thiên binh thiên tướng hao tổn to lớn như thế nguyên nhân. Hiện tại, không đồng dạng, Na Cha đến, một mang theo vài kiện tiên thiên linh bảo Na Cha đến rồi. Có hắn khiêng, Trương Sở là có thể đưa ra tay chân, nhằm vào những kia cấp kim tiên yêu vương. Huống chi, Na Cha cũng không là độc thân tới trước, còn mang theo không ít ở trong tiên đỉnh chiến tướng đâu. Luận đến tu vi, đều là kim tiên, trong tay cũng là có không ít pháp bảo. Liền xem như so ra kém tiên thiên linh bảo, kia cũng không phải bình thường pháp bảo chỗ có thể sánh được. Chư vị, đợi đến quan sát trong chốc lát sau đó, Trương Sở liền đem đông đảo tiên quan tụ tập lên, chúng ta ở đây chuyện trọng yếu nhất chính là phòng ngừa những kia yêu vương ra tay đánh lén. Nếu là bọn họ ra tay đánh lén, liền xem như trăm vạn tiên binh kết trận, cũng là kháng không được bao lâu. Rốt cuộc, tu vi của bọn hắn quả thực là quá yếu. Gặp có yêu vương đánh lén lúc, chư vị có thể mau chóng cứu viện, nếu không tổn thương sẽ rất lớn. Còn có chính là, chư vị muốn đem lòng cảnh giác nhắc tới tối cao, bằng không, chân gặp phải những kia âm tàn yêu vương. Nói đến chỗ này, Trương Sở sắc mặt nghiêm túc, chư vị cũng là có khả năng thân tử đạo tiêu. Chư vị cũng không muốn để tự thân vạn năm tu vi, một khi thành không a. Chúng ta biết được. Nhìn Trương Sở trên mặt nghiêm túc, trong lòng bọn họ hiểu rõ, Trương Sở tuyệt đối là không có lừa bọn họ ý nghĩa. Lần này luyện binh, đó là thật có khả năng chết. Năng lực đi theo Na Cha mà đến, hoặc là tự thân tu vi đủ mạnh mẽ, hoặc là bối cảnh thâm hậu, thậm chí là cùng có đủ cả. Những thứ này cấp kim tiên tồn tại, đối với ngày sau Tây Du sự tình, cũng là có hiểu biết. Theo bọn hắn nghĩ, lần này cùng yêu ma đại chiến, thậm chí là chém giết, rất có thể chính là Tây Du đại kiếp điểm báo. Bọn hắn tham dự vào, chính là vì tăng cao tu vi. Chỉ có tu vi tăng lên, mới có thể ở sau đó Tây Du kiếp số người trung gian toàn bộ tự thân. Huống chi, cho dù bọn hắn bối cảnh thâm hậu, thế nhưng những kia yêu trong ma thủ pháp bảo bối, bọn hắn cũng muốn a. Thiên tiên linh bảo loại hình, đó là ai vậy cũng không chê nhiều. Đối với bọn hắn những tồn tại này mà nói, đã là tu thành kim tiên, vậy sẽ phải là ngày sau đánh được rồi. Đại La kim tiên cũng không phải là đích, mà là một cái khác lên chút thôi. Mà muốn tiến thêm một bước, thiên tiên linh bảo kia là không thể thiếu. Mà giữa thiên điệu tiên tiên linh bảo vốn là có đếm, trước đó lại có nhiều như vậy đại thần thông giả tồn tại, thiên tiên linh bảo tung tích đã là khó tìm. Hiện nay, xuất hiện, bọn hắn đương nhiên là muốn tranh đoạt. Có lẽ những yêu man này trong tay tiên tiên linh bảo cũng không phải là tự thân sở hữu, mà là trưởng bối mượn cho, bọn hắn đoạt lấy thì có khả năng không luyện hóa được. Rốt cuộc, kia tiên tiên linh bảo trong có những kia đại thần thông giả dấu ấn nguyên thần ở đây. Thế nhưng, bọn hắn cũng là có trưởng bối, chỉ cần đoạt được pháp bảo, lẽ nào cũng không cần cầu trợ ở trưởng bối sao? Một cỗ ngập trời yêu khí xuất hiện, trực tiếp thì hướng phía 100 vạn thiên binh quân trận giết tới. Này lêu liền từ bản tọa đối phó hắn đi. Trương Sở còn không có hành động đâu, một tiên quan trực tiếp tiểu xung nhìn kia cấp kim tiên yêu vương giết tới. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn lại tới đây không phải đến quan chiến. Tựa hồ là theo thiên đình trợ giúp đến, những kia yêu ma kim tiên xuất thủ tần suất cũng là càng lúc càng lớn. Theo từng cái tiên quan ra tay, thời gian dần trôi qua, trấn thủ hậu phương lại còn lại Trương Sở một người. Chém giết chưa bao giờ đình chỉ, giết chóc luôn luôn đang tiến hành. Trong nháy mắt, lại là nửa năm thời gian đi qua, thì ra là 10 bộ quân trận, cho tới bây giờ, chỉ còn sót thất bộ quân trận. Nói cách khác, một năm rưỡi thời gian, ngàn vạn thiên binh thiên tướng đã là còn lại 700 vạn. Đến giờ phút này, Trương Sở thì cho Thái Bạch Kim Tinh đưa tin, muốn thay phiên. Chương 444, Chân Quân, chúng ta phụng đại thiên tôn chi mệnh, tới trước giúp ngươi. 2, chương 444, Chân Quân, chúng ta phụng đại thiên tôn chi mệnh, tới trước giúp ngươi. 2. Nay 700 vạn thiên binh thiên tướng, tuyệt đối là thiên đỉnh thiên binh trong tinh nhuệ tồn tại, trở về bế quan một quãng thời gian, tu vi tuyệt đối là năng lực tăng lên rất nhiều. Thậm chí là có như vậy một hai cái may mắn, có thể thành tiểu kim tiên vị trí. Thái Bạch Kim Tinh tại nhận được Trương Sở đưa tin sau đó, cũng là không có có chần chờ chút nào. Lần này, trực tiếp liền mang theo 3000 vạn thiên binh thiên tướng hạ giới, đem kia 700 vạn thiên binh thiên tướng mang về thiên đỉnh tu chỉnh. 3000 vạn thiên binh thiên tướng trực tiếp thì phân làm 30 bộ quân trận, mỗi một bộ quân trận lại là 100 vạn thiên binh thiên tướng, trực tiếp thì kết trận hướng phía kia 700 vạn yêu binh, còn có còn lại kia 5000 vạn yêu ma giết tới. Mà Na Cha và Thiên Quan, thời gian nửa năm, đã là không biết đã trải qua bao nhiêu chém giết. Trên người nguyên bản từ thiện tâm ý đã là biến mất vô ảnh vô tung, còn lại chỉ có sát khí. Theo thời gian nửa năm vô số trận chém giết, Na Cha và Thiên Quan đã là cảm giác được tu vi tiến bộ, còn có buông lỏng. Nếu là còn như vậy chém giết thượng hơn 100 năm, nói không chừng tu vi của bọn hắn có thể tiến hơn một bước. Đương nhiên, những thứ này chỉ là Na Cha thu hoạch của bọn hắn, mà Trương Sở thu hoạch lớn hơn. 5000 vạn yêu ma nguyên thần cùng với thân thể, hơn 300 vạn thiên binh thiên tướng thân thể, còn có 300 vạn yêu binh thân thể cùng với nguyên thần, đều bị Đô Thiên Thần Sát Phiên còn có Thi Vương đại trận thôn phệ. Đô Thiên Thần Sát Phiên tạm không nói đến, Thi Vương phiên thu hoạch thật sự là quá lớn. Gần như 1000 vạn lần số lượng cấp tiên nhân huyết nục, trực tiếp liền để Thi Vương phiên trong luyện thi bắt đầu điên cuồng tiến giai. Có chiến lực kim tiên bạt đã là không giới trăm vị, nói cách khác, đợi đến Thi Vương đại trận bố trí, liền sẽ có nhìn hàng trăm chiến lực kim tiên luyện thi xuất hiện. Đương nhiên, Trương Sở thu hoạch cũng không chỉ là những thứ này, còn có hơn 200 vị luyện thi đã là đang trùng kích bạt này cấp độ, coi như là nửa bước chiến lực kim tiên, đợi đến bọn hắn tiến đến giai, Trương Sở trong tay liền có không xuống 300 vị chiến lực kim tiên luyện thi. Về phần những kia phi thi tầng thứ luyện thi, chiến lực đều là tiên người bên trong người nổi bật, liền xem như đối kháng chính diện một ít tiên nhân, cũng là không hề yếu. Chủ yếu nhất là những tiên nhân kia đẳng cấp huyết nhục cũng không có đều tiêu hao hết, còn đang ở bị Thi Vương phiên luyện hóa, trở thành một cô năng lượng sao, không ngừng hướng phía những kia luyện thi quán đâu. Mà Đô Thiên Thần Sát Phiên trong nguyên thần đã đều bị tổ vu hóa thân thôn phệ. Cho dù chỉ là một ít bình thường yêu ma còn có cấp tiên nhân yêu ma, thế nhưng số lượng còn tại đó đâu. Không xuống hàng tỷ yêu ma tu luyện cảm ngộ, thậm chí là có chút yêu ma người bị huyết mạch thần thông. Mà thần thông không phải là pháp tắc cụ hiện sao? Kết quả là, Trương Sở trong thức hải pháp tắc số lượng lại tăng lên, đã là đạt đến 1000 đạo nhiều, đương nhiên, đại đa số đều là không trọn vẹn. Hoàn chỉnh cũng là 7-80 đạo thôi. Nếu là có thể bù đắp 1000 đạo không trọn vẹn kim tính, Trương Sở chẳng khác gì là trực tiếp thì đi hết kim tiên tu hành 1/3, khoảng cách đại la kim tiên cũng là càng ngày càng gần. Có như thế cái tiền đề, còn lại 700 vạn yêu binh, 5000 vạn yêu ma, Trương Sở căn bản liền không thể thả bọn họ đi. Nếu là đem còn lại yêu ma đều luyện hóa, nói không chừng, Trương Sở tu vi lập tức liền năng lực tiến thêm một bước. Rốt cuộc, có thể còn sống sót yêu ma, trên cơ bản đều cũng có nhìn thuộc về tự thân thủ đoạn, đồng thời đại bộ phận đều là một chút ít thiên phú thần thông. Kia không phải cái gì thiên phú thần thông a? Theo Trương Sở, đây đều là từng cái cảm ngộ pháp tắc túi kinh nghiệm, Trương Sở sao có thể buông tha đâu? Huống chi, còn có mấy trăm vị cấp kim tiên yêu vương, nếu là đều chém giết ở đây, sau đó luyện hóa, 3000 đạo kim tính đã là đang hướng phía Trương Sở vẫy tay. Thậm chí là hoàn chỉnh kim tính, Trương Sở đều có khả năng đạt tới 3-500 đầu. Mỗi một cái kim tiên đều là một cái hoàn chỉnh kim tính. Chẳng qua Trương Sở trước đó chu sát kim tiên, thậm chí là tương đương với kim tiên tồn tại, tu luyện pháp tắc có tái diễn thôi, cho nên trong thức hải của hắn hoàn chỉnh kim tính mới sẽ ít như vậy. Mà thu hoạch lớn nhất lại là Trương Sở trong tay xương nhận kiếm. Xương nhận kiếm trong dung luyện hai cái thần cách, một cái là kiếm chi thần cách, một cái là sát lục thần cách. Hàng tỷ yêu ma giết chóc, trong đó sinh ra sát khí sao mà cường hãn. Xương nhận kiếm đã trải qua như thế rèn luyện sau đó, uy lực đã là đến một khủng bố đến cực điểm trình độ. Hắn tin tưởng, liền xem như gặp phải mấy năm trước gặp phải giao ma vương, nếu là bị xương nhận kiếm chém lên một kiếm, cũng là có khả năng thương tới căn bản. Thậm chí là, một dưới thân kiếm, là có thể đem giao ma vương nhục thân cho hủy diệt, nguyên thần làm trọng thương. Hiện nay, xương nhận kiếm đã là có một loại giết chóc chí bảo cảm giác. Giết chóc vẫn còn tiếp tục, trong nháy mắt, lại là 1-2 năm thời gian đi qua. 3000 vạn thiên binh thiên tướng đã là còn lại không đến 25 triệu, hao tổn trọn vẹn gần 2 thành. Mà 5000 vạn yêu ma, đã có phải không đến 3000 vạn, đồng thời đều đạt đến yêu binh cấp độ. Mà kêu 700 vạn yêu binh thì chỉ còn sót không đến 300 vạn, đều cùng những kia tân tân yêu binh hợp lại cùng nhau. Hiện nay, yêu ma liên minh trong còn lại đều là tinh nhuệ, hơn nữa là loại đó cực kỳ hùng hãn tinh nhuệ. Đồng thời số lượng có hơn 3000 vạn, cái này tương đối kinh khủng. Hiện nay nếu là lại điều khiển thiên binh đến vòng luyện lời nói, đó chính là tại sát những thiên binh kia. Cho nên, lần này Trương Sở suy nghĩ thế nhưng tương đối đơn giản, đem còn lại 25 triệu thiên binh mang đi, không muốn thay phiên tân tấn thiên binh tới trước. Bằng không, liền xem như đến thượng hàng trăm triệu thiên binh, vậy cũng đúng cho những kia yêu binh tiện chiến tích. Suy tư một chút sau đó, Trương Sở trực tiếp thì cho Thái Bạch Kim Tinh đưa tin. Thái Bạch Kim Tinh tại nhận được Trương Sở đưa tin sau đó, cũng là không chần chờ ý nghĩa, trực tiếp liền đem Trương Sở ý kiến báo cho Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn cũng là đồng ý tiếp theo. Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp liền xuống giới, nhìn qua kia sát khí ngất trời, Thái Bạch Kim Tinh cũng là âm thầm kinh hãi. Như thế sát khí, liền xem như hắn tiến vào bên trong, cũng là có khả năng mê mẩn tâm trí. Đến lúc đó, mê mẩn tâm trí hắn, kia liền có thể sa vào đến vạn kiếp bất phục kết cục trong. Không bao lâu, Thái Bạch Kim Tinh liền gặp được Trương Sở. Chân quân, vậy hạ đồng ý. Trương Sở khẽ gật đầu, vậy liền phiền phức Kim Tinh đem Na Cha bọn hắn mang đi. Mấy năm chém giết, Na Cha và Tiên Quan đã là giống như yêu ma bình thường, sát khí ngất trời. Thậm chí là trong đôi mắt thanh minh dần mất, nói không chừng lần tiếp theo muốn nhập ma. Nhìn thấy màn này, Thái Bạch Kim Tinh cũng là không dám có chút nào thờ ơ, trong tay phất trần quét qua. Điểm điểm tinh quang hiện lên, đang giết chóc trong Na Cha và Tiên Quan lập tức liền thanh tỉnh lại, phụng đại thiên tôn chi mệnh, triệu các ngươi trở về thiên đỉnh. Đúng. Na Tra và tiên quan lập tức liền thoát ly chiến trường, về tới Thái Bạch Kim Tinh trước mặt. Bọn hắn nhìn về phía Trương Sở còn có Thái Bạch Kim Tinh trong ánh mắt, mang theo tia chút cảm kích. Tỉnh táo lại sau đó, bọn hắn mới có thể biết được, trước đó tình trạng của bọn họ có nhiều đáng sợ, đây chính là kém một chút muốn thân tử đạo tiêu. Thái Bạch Kim Tinh đối với Trương Sở có hơi chắp tay. Đoảng. Theo một mặt tiên la gõ lên, chính đang chém giết lẫn nhau nhìn thiên binh thiên tướng bắt đầu chậm rãi rút lui. Chương 445, không bao lâu, chính đang chém giết lẫn nhau chiến trường thì phân biệt rõ ràng lên, yêu ma cùng thiên binh cách không đối lập. 1. Chương 445, không bao lâu, chính đang chém giết lẫn nhau chiến trường thì phân biệt rõ ràng lên, yêu ma cùng thiên binh cách không đối lập. 1. Kim Tinh. Trương Sở đã là chuẩn bị xong, làm phiền ngươi mang lấy bọn hắn trở về đi. Thái Bạch Kim Tinh hơi cười một chút, ngược lại là không có từ chối, trực tiếp thì lấy ra một món pháp bảo, đối với phía dưới những thiên binh kia bao phủ quá khứ. Theo bạch quang bao phủ, thành quần kết đội thiên binh nhanh chóng biến mất. Cũng là mấy hơi thở công phu, hơn 2000 vạn thiên binh thiên tướng đã là đều bị thu vào kia không gian trí bảo trong. Sau đó, Thái Bạch Kim Tinh đối với Trương Sở khẽ gật đầu, trực tiếp liền mang theo Na Tra bọn hắn, hướng phía thiên đỉnh mà đi. Thái Bạch Kim Tinh và tiên quan rời đi, Trương Sở cũng là đưa ánh mắt đặt ở những kia trên người yêu ma, nhất là những kia cấp kim tiên yêu vương trên người. Suy nghĩ khẽ động, đã sớm bố trí tốt thi vương đại trận trực tiếp thì khởi động. Cơ hồ là trong nháy mắt, thi khí đã là đem toàn bộ chiến trường triệt để bao vây lại, ép căn bản không hề cho những kia yêu ma có cơ hội phản ứng. Thi vương đại trận tức ra, Trương Sở trực tiếp thì thao túng lên, không bao lâu, đã là đem thi vương đại trận tự thành thế giới hóa thành mấy trăm cái chiến trường. Những kia cấp kim tiên yêu vương bị chia cắt đến từng cái tiểu không gian trong. Hiện nay, Trương Sở cũng không muốn nhìn chạm giết bọn hắn, trước đem bọn hắn vây khốn là được. Đợi đến đem những kia yêu ma, yêu binh chém giết sau đó, lại tới đối phó những kia yêu vương. Đối phó những tiên nhân kia đẳng cấp yêu binh, cùng với tiên nhân phía dưới yêu ma, đối với Trương Sở mà nói hay là muốn làm đơn giản. Hơn trăm vị chiến lực kim tiên luyện thi trực tiếp thì xuất hiện, liên thủ hướng phía những kia yêu ma giết tới. Đừng nói là nghìn vạn lần yêu ma, mấy trăm vạn yêu binh, liền xem như hàng tỷ yêu ma, nghìn vạn lần yêu binh, thật sự đối mặt thượng mấy trăm kim tiên lúc, liền xem như kết thành đại trận, kia cũng là rất khó đối phó nhiều như vậy kim tiên. Hơn trăm vị chiến lực kim tiên luyện thi, cũng là kết thành một đại trận, những nơi đi qua, tất cả yêu ma trực tiếp thì thân thể pha thoái, nguyên thần hiện lộ tại đại trận bên trong. Nhiếp hồn thần quang hiện lên, nguyên thần trực tiếp liền bị nhiếp thủ. Về phần kia dập nát thân thể, cũng là trong chớp mắt công phu, đã là đều bị thi vương phiên thôn phệ, thành những kia đang tấn cấp bạn cấp độ luyện thi chất dinh dưỡng. Sám đen hai quang tiệp qua, yêu ma liên miên ngã xuống. Thực sự là nhiếp hồn đoạt khu thần quang, hắc quang hiện lên, yêu ma nguyên thần trực tiếp liền bị nhiếp thủ. Liên miên yêu ma ngã xuống, ánh sáng sám hiện lên, yêu ma thân thể trực tiếp thì bị thôn phệ đến thi vương phiên trong. Cũng là thời gian uống cạn chung trà, mấy ngàn vạn yêu ma đã là đều chết nơi này. Mà kia mấy trăm vạn yêu binh thì là tại hơn trăm vị chiến lực kim tiên luyện thi công kích đến, cũng là liên miên ngã xuống. Hiện nay, những kia yêu binh đã là ngã xuống một còn nhiều hơn. Lại là thời gian uống cạn chung trà quá khứ, yêu ma còn có thực lực mạnh mẽ yêu binh đã là đều bị thôn phệ. Hiện nay, đã là động đối phó những kia cấp kim tiên yêu vương lúc. Nhất hồn đoạt khu thần quang đối với một cấp kim tiên yêu vương thì quét tới, mà theo thần quang mà tới thì là mười mấy bộ bạt cấp độ luyện thi tạo thành trận pháp. Ở chỗ nào cấp kim tiên yêu vương trở nên hoảng hốt lúc, 10 cái bạt cấp độ luyện thi liên thủ công kích đã là đến. Không có hộ thân chí bảo tình huống dưới, dù cho là kim cương bất hoại chi khu, tại đòn công kích này phía dưới, cũng là ra rách thịt nát. Căn bản thì không kịp khôi phục, đã bị nhiếp hồn đoạt khu thần quang lần nữa đảo qua. Lại là liên thủ công kích, cơ hội là đến mấy lần trước, yêu vương thân thể trực tiếp liền bị đánh nát. Không có nhục thân bảo hộ, yêu vương nguyên thần, làm sao có khả năng gánh vác được nhiếp hồn thần quang uy lực đâu? Trực tiếp thì bị thu vào đô thiên thần sát phiên trong, về phần bị vành thành mảnh vỡ nhục thân thì là bị thu vào thi vương phiên trong. Cấp kim tiên chiến lược tốc độ công kích có bao nhanh? Kia chém giết cấp kim tiên yêu vương thì có bao nhanh? Mỗi trong nháy mắt, cấp kim tiên luyện thi cũng có thể đánh ra đến trăm lần công kích. Cho nên, cơ hội là không cần thời gian một hơi thở, Trương Sở là được chém giết một cấp kim tiên yêu vương. Không đúng, là mấy cái cấp kim tiên yêu vương. Rốt cuộc, hơn trăm vị cấp kim tiên luyện thi, năng lực chia làm tầm 10 tổ đâu, duy nhất một lần đối phó mười mấy yêu vương đâu. Nhiếp hồn đoạt khu thần quang cũng là theo kia tầm 10 tổ luyện thi, cùng một chỗ công kích lên. Cho nên, đẳng cấp mỗi trong một nhịp hít thở, có thể chém giết 8-9 vị cấp kim tiên yêu vương. Mấy trăm cấp kim tiên yêu vương, cũng là thời gian uống cạn chung trà, đã bị chém giết hơn phân nửa. Còn lại cũng không phải là nhiếp hồn đoạt khu thần quang uy lực yếu đi, cũng không phải là luyện thi lực công kích yếu đi, mà là những kia yêu vương có trí bảo hộ thân, liền xem như lại nhiếp hồn đoạt khu thần quang phía dưới, cũng là rất khó lay động nguyên thần của bọn hắn còn có nhục thân. Cho nên, nghĩ muốn chém giết những kia có trí bảo cấp kim tiên yêu vương, muốn Trương Sở tự mình xuất thủ. Kỳ thực, không tự mình ra tay cũng là có thể, trực tiếp dùng thi vương đại trận ngưng luyện một bộ đơn giản đại la khí tượng luyện thi là đủ. Chẳng qua, Trương Sở còn không muốn sớm như vậy hiện lộ thi vương đại trận có lần năng lực đâu. Lần trước đối phó giao ma vương lúc, vậy cũng đúng có chút bất đắc dĩ, ai bảo giao ma vương trong tay có tiên tiên linh bảo đâu. Thu nạp đến 100 tỷ kế sinh linh, hàng trăm triệu yêu ma, đến trăm vạn mà tính thiên binh thiên tướng sát lục chi khí xương nhận kiếm trực tiếp gà xuất hiện ở Trương Sở trong tay. Chanh. Xương nhận kiếm vừa ra, lập tức liền run rẩy lên, sát khí ngất trời, kém một chút tiểu xung phá thi vương đại trận phong tỏa. An tĩnh chút. Trương Sở khẽ vuốt một chút xương nhận kiếm, hiện tại còn không phải Trương Dương lúc. Cầm trong tay xương nhận kiếm, Trương Sở trực tiếp thì đối với một kim tiên giết tới. Vô tận sát cơ ngưng tụ, phổ vừa ra tay, lại là trực tiếp tiểu xung đánh tới kia cấp kim tiên yêu vương nguyên thần, nhường hắn thân thể cứng một chút. Chính là này một chút kẽ hở, xương nhận kiếm đã là kích phá kia yêu vương thân thể, càng là có vô số luyện thi công kích rơi vào kia yêu vương thân thể bên trên. Trong nháy mắt, kia yêu vương thân thể đã bị Trương Sở đánh nát, lộ ra có chút mở mịt nguyên thần. Không đợi nguyên thần mở miệng đâu, nhiếp hồn thần quang hiện lên, trực tiếp thì bị thu vào Đô Thiên Thần Sắt phía trong. Hào kiếm. Nhìn xem trong tay xương nhật kiếm, Trương Sở cảm thán một tiếng. Hắn thật là không nghĩ tới, thu nạp nhiều như vậy sát cơ sau đó, xương nhận kiếm thuế biến lại là to lớn như thế, uy lực lại là tăng cường nhiều như vậy. Chém giết một yêu vương sau đó, Trương Sở cũng không lo được có quá nhiều cảm khái, trực tiếp thì hướng phía kế tiếp yêu vương giết tới. Về phần kia yêu vương tổn hại hộ thân chí bảo thì là bị Trương Sở thu vào. Loại này chí bảo, mặc kệ là dùng để giao dịch, vẫn là dùng đến tất giữ, cũng tính là đồ tốt. Kim tiên sử dụng thứ gì đó, có thể chống đỡ được nhiếp hồn đoạt khu thần quang chí bảo, năng lực yếu sao? Cứ như vậy làm việc, Trương Sở không bao lâu đã là chém giết hơn 10 vị yêu vương, mà còn lại yêu vương còn có hơn 200 vị đâu. Những thứ này yêu vương trong tay hộ thân chí bảo, liền xem như xương nhận kiếm muốn dung chuyện, cũng là có chút khó khăn. Bất quá, Trương Sở cũng không lo lắng. Chương 445, không bao lâu, chính đang chém giết lẫn nhau chiến trường thì phân biệt rõ ràng lên, yêu ma cùng thiên binh cách không đối lập. 2, chương 445, không bao lâu, chính đang chém giết lẫn nhau chiến trường thì phân biệt rõ ràng lên, yêu ma cùng thiên binh cách không đối lập. 2. Trong tay hắn lại không chỉ là có xương nhận kiếm, còn có hắc sơn ấn đâu. Luyện lại sau đó hắc sơn ấn, uy lực cũng là tăng cường nhiều gấp mấy lần. Đối mặt với hắc sơn ấn oanh kích, liền xem như những kia yêu vương, cũng là muốn ngất đi. Ngất đi không cần gấp, quan trọng là bọn hắn còn có Trương Sở như thế một đại địch đâu. Cơ hội là bọn hắn lộ ra một chút kẽ hở, đã là không có còn sống cơ hội. Thời khắc này Thiên Đình phía trên, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là đem chú ý đặt ở luyện thi đại trận phía trên. Hắn vẫn còn có chút lo lắng Trương Sở. Ở trong Thiên Đình cường giả tuy nhiều, thế nhưng hắn có thể dùng lại là cực ít. Mà Trương Sở chính là hắn gần ngàn năm đến, mời chào có tiền đồ nhất thủ hạ. Nhãn Tuyến mặc dù là một kim tiên, lại là không thể tùy tiện khiến người khác hủy. Kim tiên ở giữa chém giết hắn mặc kệ, thế nhưng nếu là có nhìn một ít lão cổ đồng không muốn thể diện, trực tiếp lấy lớn hiếp nhỏ, vậy cũng đừng trách hắn cũng độc thủ. Về phần Thi Vương đại trận nội bộ tình huống, liền xem như Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là không thế nào rõ ràng. Theo đại trận bố trí đến sau đó, hắn dùng Hạo Thiên Kính đã là không nhìn thấy nội bộ tình huống. Cũng không phải là Hạo Thiên Kính không góp sức, mà là Thi Vương đại trận uy lực tăng cường quá nhiều rồi. Dù cho là ngưng tụ ra luyện thi đơn giản đại la khí tượng, vậy cũng đúng đại la a. Ngọc Hoàng Đại Đế mặc dù cực kỳ lợi hại, vậy cũng đúng đại la bên trong một vị, trong tay hắn tiên tiên linh bảo dù cho là cực kỳ khủng bố. Thế nhưng, cũng là không thể mượn nhờ Hạo Thiên Kính thăm dò một vị khác cấp đại la tồn tại. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không biết Thi Vương đại trận trong tình huống, cái khác đại thần thông giả cũng là rất khó nhìn thấu Thi Vương đại trận trong tình huống. Trừ phi là thế giới Tây Du thật tồn tại nhìn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chỉ có những kia Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới có thể nhìn thấu Thi Vương đại trận nội bộ tình huống. Mà theo Trương Sở không ngừng giết chóc, Thi Vương Phiên cũng là tại Kim Tiên thân thể tàn phế đổ vào phía dưới, cũng là bắt đầu điên cuồng tiến hóa. Cũng không phải là Thi Vương Phiên tiến hóa, mà là Thi Vương Phiên nội bộ những kia luyện thi bắt đầu tiến hóa. Mấy cố vốn là kẹt ở bản cấp độ biên giới luyện thi, trực tiếp thi tiến giai, đã trở thành chiến lực Kim Tiên luyện thi. Lại bằng thêm cực kỳ chiến lực Kim Tiên luyện thi, Thi Vương đại trận uy lực càng thêm cường hãn. Mà lên cấp là bản cấp độ luyện thi, theo cấp Kim Tiên yêu vương thân thể tàn phế đổ vào, như măng mọc sau mưa giống nhau xông ra. Đợi đến Trương Sở đem vậy còn dư lại hơn 200 vị yêu vương chém giết còn lại hơn 100 vị lúc, Thi Vương Phiên trong bản cấp độ luyện thi đã là đạt đến 300 số lượng. Đoán chừng còn lại kia hơn 100 vị yêu vương đều chém giết, có thể tăng thêm hơn 60 vị bản cấp độ luyện thi. Mà còn lại kia hơn 100 vị yêu vương, trong tay đều cũng có nhìn ngang ngược đến cực điểm chí bảo mà. Liền xem như có hắc sơn ấn, xương nhật kiếm, nhiếp hồn đoạt khu thần quang công kích, trong thời gian ngắn cũng là không làm gì được bọn hắn. Cảm thụ lấy Thi Vương Phiên kia bành trướng đến cực điểm lực lượng, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên khẽ khẽ tinh quang. Luyện thi đại trận trong lúc đó thì biến lên, không bao lâu, kia 300 cố bản cấp độ luyện thi thì biến mất, một bộ mang theo khẽ khẽ đại la khí tức luyện thi xuất hiện. Như thế luyện thi có hơi vừa ra tay, những kia yêu vương trong tay dù cho là có hộ thân chí bảo, công kích chí bảo, thậm chí là có tiên tiên linh bảo, cũng không là luyện thi địch. Kia có được đại la khí tượng luyện thi, nhẹ nhàng vừa ra tay, chính là một yêu vương vẫn lạc, chí bảo bị đoạt, sau đó chí bảo liền bị Trương Sở trấn đặt ở Việt Thế Kính trong. Đồng thời, theo đánh chết yêu vương càng nhiều, kia luyện thi thực lực thì càng mạnh. Rốt cuộc, bị đánh chết yêu vương thân thể tàn phế trực tiếp liền bị Thi Vương Phiên hấp thu, lại đổ vào tại đang theo nhìn bản cấp độ thuế biến luyện thi trên người. Mà thuế biến sau đó luyện thi, cũng là lập tức liền dung hợp đến vì Thi Vương đại trận ngưng luyện thi trên người. Là cho nên, Thi Vương đại trận ngưng tụ luyện thi thực lực lại là càng ngày càng mạnh. Cũng không có hao phí thời gian quá dài, còn lại kia hơn 100 vị yêu vương đã là đều bị Thi Vương đại trận ngưng tụ, có được đại la khí tượng luyện thi chém giết. Lấy lớn hiếp nhỏ quả vô địch. Trương Sở cũng là thu hoạch một đống lớn chí bảo, thậm chí là còn có tầm 10 món tiên thiên linh bảo. Không có chút nào do dự, hắn trực tiếp liền đem những kia tiên thiên linh bảo cho trấn áp. Tiên thiên linh bảo vật như vậy, đều là ai cũng không chê nhiều, mỗi món tiên thiên linh bảo cũng đại biểu cho một loại pháp tắc đâu. Mười mấy món tiên thiên linh bảo, nếu là đều luyện hóa, Trương Sở có thể tại trong khoảnh khắc lĩnh ngộ mười mấy loại pháp tắc. Đây mới là tu luyện đường tắt. Mà theo hơn 100 vị yêu vương đều bị chém giết, Thi Vương Phiên trong luyện thi cũng là xuất hiện 365 vị bản cấp độ luyện thi. Cảm giác được Thi Vương Phiên nội bộ tình huống sau đó, Trương Sở cũng là thay đổi tế luyện Thi Vương Phiên ý nghĩ. Thi Vương Phiên thôn phệ huyết nục, không còn hướng phía những kia bản cấp độ biên giới luyện thi nghiêng về, mà là hướng phía tất cả luyện thi đều chuyển vật lên. Thi Vương Phiên bên trong luyện thi muốn có nhìn đại la chiến lực, đó là rất khó, đã như vậy, còn không bằng đem Thi Vương Phiên nội luyện thi thực lực cũng tăng lên một phen. Luyện thi thực lực đề thăng, Thi Vương Phiên uy lực tự nhiên là lợi hại hơn. Nhìn qua đại trận bên trong kia tựa như là thực chất giống nhau sát khí, xương nhận kiếm trực tiếp thì xuất hiện. Vô tận sát khí trong khoảnh khắc liền bị xương nhận kiếm thôn tính, đã trở thành tăng cường xương nhận kiếm vật liệu. Thi khí dần dần tản đi, đại trận bên trong cũng là phá toái không chịu nổi. Kia núi cao đã là biến thành một sâu không thấy đáy hố to. Đến tình trạng như thế, Trương Sở trong lòng hiểu rõ, hắn cũng nên rút lui. Chẳng qua, đang rút lui trước đó, hắn muốn chuẩn bị kỹ càng. Giơ lên chém giết nhiều như thế yêu tộc kim tiền, hắn sau đó tất nhiên là yêu tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Đại trận triệt hồi một sát na, chính là những yêu tộc kia đại năng xuất thủ thời điểm. Thi Vương đại trận trong khoảnh khắc thì biến thành Thi Vương Thiên, thu vào Trương Sở trong thức hải. Mà Trương Sở cũng là không có chút nào do dự, trực tiếp liền lấy thân lời nói cầu vồng, hướng phía Thiên Đình mau chóng đuổi theo. "Tiểu bối, ngươi chết tiệt a." Còn không đợi Trương Sở đã đến Nam Thiên môn đâu, kể ra công kích đã là hướng phía Trương Sở biến thành cầu vồng mới hạ xuống. Không còn nghi ngờ gì nữa, theo Thi Vương đại trận tản đi, những yêu tộc kia trong đại năng đã là biết được, Trương Sở đem những kia yêu vương đều chém giết. Đến giờ phút này, những kia cất giấu đại năng đã là bất chấp cái gì tiềm quy tắc, không giết Trương Sở, sao có thể lắng lại cơn giận của bọn hắn? Huống chi, nếu là Trương Sở chém giết những kia yêu vương, vậy cái kia chút ít yêu vương trong tay chí bảo, nhất là kia tiên tiên linh bảo khẳng định là rơi vào Trương Sở trong tay. Nếu như chờ đến Trương Sở về tới Thiên Đình, kia tiên tiên linh bảo căn bản liền không khả năng lại đoạt lại. Kết quả là, cơ hội là không hẹn mà cùng, chỉ cần là cho mượn chí bảo tồn tại, đồng thời ra tay với Trương Sở. Những công kích này rơi vào trên người Trương Sở, hắn tất nhiên là thân tử đạo tiêu. Mà ở trong Thiên Đình Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn thấy cái này tình hình, cũng là sắc mặt đại biến, hắn thật là không nghĩ tới, Trương Sở lại là có bản lĩnh như thế, chém giết kia mấy trăm vị yêu vương. Chậm một bước Ngọc Hoàng Đại Đế đã là không kịp cứu viện, hắn sắc mặt mang theo một tia ảm đạm, khẽ thở dài một tiếng, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Thần thông thì từ trên trời mới hạ xuống, nghĩ muốn trợ giúp Trương Sở ngăn cản một chút. Chương 446, đáng tiếc hay là mượn. Một, chương 446, đáng tiếc hay là mượn. Một. Mấy chục đạo công kích trực tiếp thì rơi vào Trương Sở biến thành cầu vồng trên ánh sáng, trong khoảnh khắc, trên bầu trời xuất hiện một mảnh hoa mỹ pháo hoa. Lại là vô số công kích, cùng Trương Sở biến thành cầu vồng đụng nhau sau đó, năng lượng bộc phát ra hiện. Mà ở phía sau màn đại thần thông giả nhìn thấy màn này, đã là tính sẵn rồi, Thiên Đình phục ma chân quân, tất nhiên là hồn phi phách tán, chân linh phá thoái. Chẳng qua, đợi đến hoa mỹ pháo hoa tàn đi, Trương Sở biến thành cầu vồng vẫn như cũ chính ở chỗ này, hơn nữa là đi tới Nam Thiên môn phía trước. Một màn này, quả thật làm cho vô số đại thần thông giả mở rộng tầm mắt. Bọn hắn là thực sự không nghĩ tới, Trương Sở lại là có thể gánh vác được chữ số đại năng một kích. Phốc. Cầu vồng bước vào Nam Thiên môn sau đó, Trương Sở thân ảnh hiện lộ ra, một ngụm máu tươi phun ra, lại là không có chút dừng lại, trực tiếp thì tiến vào ở trong Thiên Đình. Nguy hiểm thật. Suy nghĩ khẽ động, tam muội chân hỏa thì xuất hiện, đột xuất máu tươi trực tiếp liền bị đốt cháy đã thành khí thể. Sắc mặt trắng bệnh Trương Sở, không có dừng lại ý nghĩa, thân hình khẽ động, đã là hướng phía Lăng Tiêu Bảo Điện mà đi. Ngồi ngay ngắn trên Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn chạy nhanh đến Trương Sở, sắc mặt cũng là khôi phục bình tĩnh. Đa tạ bệ hạ ân cứu mạng. Đến trên đại điện, Trương Sở đối với Ngọc Đế chắp tay nói, là chính ngươi duyên phận. Ngọc Đế khẽ gật đầu, hay là về trước đi dưỡng thương đi. Đúng, bệ hạ. Trương Sở bái biệt Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp thì hướng phía chân quân phủ mà đi. Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên tiên quan cũng có chút khó tin nhìn qua Trương Sở rời đi đúng bóng lưng, bọn hắn quả thực khó có thể tin, Trương Sở lại là còn sống trở về. Số mã yêu tộc đại năng ra tay, càng là hơn ẩn chứa một tia Phật môn ảnh tử. Trương Sở lại là ngạnh kháng hạ những công kích kia, về tới Thiên Đình. Sau trận chiến này, Thiên Đình chiến thần tên tuổi sợ là phải lập tức đổi chủ. Quả thực là quá mức cường hãn. Mà Trương Sở thực lực thì là tại tiên quan trong lòng tăng lên nữa một cái cấp bậc. Tối thiểu nhất, an cái trước đại la phía dưới vô địch thủ, đó là không có vấn đề chút nào. Vừa mới ẩn giấu ở sau lưng xuất thủ đại lao, có thể là có cấp đại la tồn tại. Năng lực vì kim tiên tu vi, kháng trụ cấp đại la công kích, sao có thể không an bài một đại la phía dưới vô địch thủ thanh danh đâu. Về tới chân quân phủ trong Trương Sở trong lòng cũng là may mắn không thôi. Hắn vừa mới nói là Ngọc Hoàng Đại Đế cứu được hắn một mạng, kia có thể không phải nói xuông, mà là sự thực chính là như thế. Suy nghĩ khẽ động, hắn mà trong lòng bàn tay xuất hiện một khối vỡ vụn ngọc bội. Nhìn kia vỡ vụn ngọc bội, Trương Sở thật là tâm thương yêu không dứt. Thật không dễ dàng đạt được một kiện đồ vật bảo mệnh, lại là cứ như vậy báo tiêu. Nay ngọc bội chính là lúc trước Ngọc Hoàng Đại Đế tặng cho hắn, có thể chống cự 3 lần đại la kim tiên đẳng cấp tồn tại 3 lần công kích ngọc bội. Mà ở hắn thân hóa cầu vùng lúc, chính là nương tựa theo này ngọc bội kháng qua kia kể ra công kích, lại lấy Thi Vương phiên hóa thành hộ thân thần quang, chặn còn lại công kích, về tới ở trong Thiên Đình. Tiên lặng đem ngọc bội thu vào, Trương Sở trực tiếp thì trong chân quân phủ bế quan, tối thiểu nhất, tại gần đây đúng vậy đếm thời gian 100 năm bên trong, hắn là không có ý định đi ra. Chém giết nhiều như vậy yêu ma, đồng thời cũng đều là kim tiên. Sợ là hắn mới vừa từ ở trong Thiên Đình ra ngoài, thì lại nhận vô số cấp giết. Đến lúc đó, không có ngọc bội Trương Sở, cũng chỉ có thể vận dụng Việt Thế Kính. Vậy đối với hắn hay là rất bất lợi. Chân quân phủ trong trận pháp, cấm chế toàn bộ triển khai, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, một hóa thân đã là xuất hiện ở trước mặt của hắn, ngồi ở kia trên bồ đoàn. Về phần hắn chính mình, thì là trực tiếp thì trao đổi Việt Thế Kính, về tới thế giới sinh hóa bên trong. Tu luyện sao? Ở đâu đều là tu luyện, thế giới sinh hóa không chỉ có là nơi ở của hắn, càng là có Chu Thiên Tinh Thần đại trận thủ hộ. Ở chỗ này, tự nhiên là càng thêm an toàn. Về tới thế giới sinh hóa Trương Sở, trực tiếp đã đến Trường Sinh Đạo Trường trong. Hắn cũng không có đi nhìn xem Chu Thiên Tinh Thần đại trận, mà là lập tức liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chữa thương. Dù cho là có ngọc bội ngăn cản, có Thi Vương phiên phòng ngự, hắn cũng là bị trọng thương. Lấy ra được từ tại ở trong Tiên Đình ban thưởng kim đan, bàn đào loại hình thánh dược chữa thương, trực tiếp thì ăn xuống dưới. Trọn vẹn hao tốn mấy chục năm thời gian, thương thế của hắn mới hoàn toàn khôi phục lại. Đến giờ phút này, hắn vẫn như cũng là không hề trở về thế giới Tây Du ý nghĩa, ngược lại là yên lặng tu luyện. Mấy trăm vị kim tiên nguyên thần còn trong Đô Thiên Thần Sát Phiên đâu, những kia cảm ngộ hắn còn không có hấp thụ, làm sao có khả năng trở về thế giới Tây Du đâu? thu nạp mấy trăm vị kim tiên cảm ngộ, tu vi của hắn tất nhiên là có thể tiến nhanh. Thời gian tựa như là như nước chảy, trong chớp mắt đã là 2-300 năm thời gian đi qua. Đô Thiên Thần Sát Phiên trong Kim Tiên Nguyên Thần đã là đều bị tổ vu hóa thân thôn phệ, một cỗ cảm ngộ cũng là xuất hiện ở trong đầu của hắn, hơn nữa là hết toàn bộ tiêu hóa. Hiện nay, tại trong đầu của hắn, hoàn chỉnh kim tính đã là có gần ngàn nói, không chọn vẹn kim tính càng là có hơn 1000 nói, cộng lại, kim tính hắn đã là tích lũy hơn 2000 nói. Đến lúc này, Trương Sở thật sự có thể nói là kim tiên trong cường giả, thật sự có thể quan chi là đại la chi giới đệ nhất người xưng hô. Bất quá, hắn vẫn như cũng là không có xuất quan ý nghĩa, trong tay còn có mười mấy món tiên thiên linh bảo đâu. Những thứ này tiên thiên linh bảo đều luyện hóa sau đó, nói không chừng hắn lĩnh ngộ pháp tắc có thể đạt tới nghìn đạo. Tiếp đó, hắn liền định luyện hóa những kia tiên thiên linh bảo. Suy nghĩ khẽ động, những kia phân hóa đi ra hóa thân, trực tiếp liền về tại bản trong cơ thể. Nguyên thần của hắn cũng là cường đại một phần. Lam Sơ, tại thế giới sinh hóa, Trương Sở vì luyện chế Chu Thiên Tinh Thần Thiên, thì phân hóa ra mấy chục cái hóa thân. Dưới mắt, nhiệm vụ của bọn hắn đã là hoàn thành, Trương Sở đương nhiên là muốn để bọn hắn quy về bản thể. Yên lặng cảm ứng một phen, đã là cảm ứng được thế giới sinh hóa tinh giữa không trung tinh thần thiên. Hắn suy nghĩ khẽ động, 365 cán tinh thần chủ phiên, còn có 47000 cán tinh thần phiên trực tiếp thì hiện lộ tại thế giới sinh hóa tinh giữa không trung. Sau đó, những kia tinh thần phiên cứ dựa theo Chu Thiên Tinh Thần đại trận vận chuyển, từng đạo tinh quang trực tiếp thì rơi vào trường sinh đạo trường trong, hội tụ tại trên người Trương Sở. Trong khoảnh khắc, hơi thở của Trương Sở tăng vọt lên, thực lực của hắn đã là vượt qua kim tiên giới hạn, đạt đến đại la kim tiên cấp độ. Đến giờ phút này, hắn mới đem tiên thiên linh bảo lấy ra ngoài. Phải biết, những kia tiên thiên linh bảo trong có thể là có một ít đại la kim tiên dấu ấn nguyên thần ở đây. Thì Trương Sở kia kim tiên thực lực, làm sao lại là những kia đại la kim tiên dấu ấn nguyên thần đối thủ đâu? Chương 446, đáng tiếc hay là mượn. 2, chương 446, đáng tiếc hay là mượn. 2. Liên xem như có thể đem những kia dấu ấn nguyên thần ma diệt, kia cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu năm tháng. Dưới mắt, nếu là Chu Thiên Tinh Thần đại trận đã là tế luyện thành công, Trương Sở tự nhiên là muốn sử dụng một phen. Cuốn theo, ngang ngược đến cực điểm tinh thần chi lực, Trương Sở nguyên thần trực tiếp thì trốn vào đến trước mặt tiên thiên linh bảo trong. Cảm thụ lấy là cớ ngang ngược, hắn trực tiếp thì điều khiển nhìn Chu Thiên Tinh Thần đại trận lực lượng, đối với kia dấu ấn nguyên thần phát khởi công kích. Mỗi khi Trương Sở công sát một tầng trong cấm chế dấu ấn nguyên thần sau đó, liền sẽ có nhìn một ít pháp tắc cảm nộ ra hiện tại trong đầu của hắn. Bị những kia không chọn vẹn kim tính trực tiếp thì hấp thu, nếu là không có tương ứng pháp tắc, thì là ngay lập tức sẽ có hàng luồng kim tính xuất hiện, trở thành không chọn vẹn kim tính. Hao tốn mấy năm thời gian, Trương Sở rốt cục đem một kiện tiên thiên linh bảo tế luyện thành công, trong đó dấu ấn nguyên thần cũng là bị Chu Thiên Tinh Thần đại trận triệt để ma diệt. Mà Trương Sở trong thức hải cũng là nhiều hơn một đạo hoàn chỉnh kim tính, đang chiếu sáng rạng rỡ lóe ra. Đến giờ phút này, hắn mới xác định, ý nghĩ của mình là chính xác, không sai. Cho nên, Trương Sở tế luyện tiên thiên linh bảo nhiệt tình phóng đại lên. Lại hao tốn hơn 100 năm thời gian, Trương Sở cuối cùng là đem tất cả tiên thiên linh bảo đều cho tế luyện, trong đầu của hắn đã là có nghìn đạo hoàn chỉnh kim tính. Mà những kia tiên thiên linh bảo thì là hóa thành từng đạo lưu quang, vờn quanh tại nguyên thần của hắn bốn phía, thủ hộ lấy nguyên thần của hắn. Trong lòng của hắn hiểu rõ, những thứ này tiên thiên linh bảo năng lực dễ dàng như vậy thì triệt để tế luyện, cũng không phải là hắn mà thực lực rất cường hãn, cũng không phải nói Chu Thiên Tinh Thần đại trận uy năng đầy đủ cường hành. Mà là, trong tay hắn này mười mấy món tiên thiên linh bảo, đều là những kia tam lưu tiên thiên linh bảo, căn bản theo không phải loại đó đỉnh tiêm tiên thiên linh bảo. Nếu là thật sự là đỉnh tiêm tiên thiên linh bảo, liền xem như có Chu Thiên Tinh Thần đại trận gia trì, Trương Sở muốn triệt để tế luyện, vậy cũng đúng cần hơn 100 năm, thậm chí là hơn 1000 năm thời gian. Rốt cuộc, tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên linh bảo ở giữa lực công kích, hoặc nói là uy năng chênh lệch còn là rất lớn. Liền xem như trong truyền thuyết Nguyên Thủy Tiên Tôn trong tay bản cổ phiên, cho dù chỉ là một kiện, có thể cũng là năng lực nghiền ép Trương Sở trong tay này mười mấy món tiên thiên linh bảo. Tiên lặng tu nạp tự thân ý nghĩ, Trương Sở ngược lại thì đưa ánh mắt đặt ở Chu Thiên Tinh Thần đại trận phía trên. Đã trải qua mấy trăm năm tế luyện, Chu Thiên Tinh Thần đại trận cuối cùng là có một chút uy năng. Đương nhiên, khoảng cách trong truyền thuyết có thể chống đỡ thánh nhân hoặc là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Chu Thiên Tinh Thần đại trận, còn kém rất xa. Không nói những cái khác, kia trong truyền thuyết Chu Thiên Tinh Thần đại trận, thế nhưng vì 365 vị đại la kim tiên chấp trưởng 365 mặt chủ phiên, 47000 là kim tiên chấp trưởng 47000 mặt tinh thần phiên bày ra đại trận. Vẹn vẹn chỉ một điểm này, thực sự không phải Trương Sở có khả năng đạt tới. Hắn đi đâu tìm đến nhiều như vậy đại la kim tiên cùng kim tiên đâu? Chủ yếu nhất là, kia Chu Thiên Tinh Thần đại trận có thể là có hai vị chuẩn Hỗn Nguyên đại la kim tiên, cầm trong tay hai kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo làm là trận nhãn, như thế phối trí, như thế nào Trương Sở năng lực làm ra tới? Hắn một không lập giáo, hai lại không có gì thực lực cường hãn thủ hạ, làm sao có khả năng làm ra như thế đội hình? Nghĩ tới điểm này, Trương Sở tựa hồ là có chút lương tâm trỗi dậy bình thường, vận đạo có phải hay không đem thế giới sinh hóa sinh linh chèn ép quá độc ác một chút. Suy nghĩ khẽ động ở giữa, thế giới sinh hóa gông xiềng trực tiếp liền buông lỏng. Từ giờ trở đi, thế giới sinh hóa rốt cục có khả năng sinh ra cấp tiên nhân tồn tại. Buông lỏng thế giới sinh hóa đối với sinh linh thực lực hạn chế sau đó, Trương Sở càng là hơn trực tiếp liền để Zết Quỳnh còn có ai Quỳnh đem hắn được từ thiên đỉnh, thôn vệ thế giới công pháp đều tung khắp thế giới bên trong. Nếu là thế giới sinh hóa thật sự xuất hiện kim tiên, vì Trương Sở thực lực cũng là có thể áp chế ở. Theo Trương Sở bung ra hạn chế, ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa, tất cả thế giới sinh hóa sinh linh, thành tiên thật sự có thể nói là như măng mọc sau mưa đồng dạng. Bất quá, đây đều là nói sau. Những thứ này thế giới sinh hóa sinh linh hiện nay hay là không phát huy được tác dụng. Cho nên, Trương Sở nghĩ lại trong lúc đó liền đem chủ ý đánh tới Thi Vương Phiên bên trên. Không sai, trong tay hắn lại đúng là không có kim tiên thậm chí là tiên nhân cấp bậc tồn tại. Thế nhưng, hắn có Thi Vương Phiên đâu? Thi Vương Phiên trong bản cấp độ luyện thi có chừng 365 vị, về phần phi thi thì càng nhiều. nếu là có thể nhường Thi Vương Phiên cùng Chu Thiên Tinh Thần Đại trận phối hợp lại, hắn thì không cầu trận này uy năng năng lực mạnh bao nhiêu, chỉ cần có thể đối phó một vị Đại La Kim Tiên là đủ. Đương nhiên, nếu là có thể nghiền ép một vị Đại La Kim Tiên thì càng diệu. Suy nghĩ cùng nhau, Trương Sở thì dừng không được, lấy ra Thi Vương Phiên, trực tiếp liền đem từng cỗ luyện thi phối trí đến Chu Thiên Tinh Thần Đại trận trong. Những kia bạn cấp độ luyện thi thì là cầm trong tay chủ phiên, phi thi tầng thứ thì là cầm trong tay tinh thần phiên. Chu Thiên Tinh Thần Đại trận vận chuyển, vô số tinh quang xuất hiện, đột nhiên, tại đại trận gia trì phía dưới, thế giới sinh hóa tựa hồ là đột phá vốn có giới hạn bình thường, trực tiếp thì đạt đến đại thiên thế giới trình độ, đã là có thể tiếp nhận Đại La Kim Tiên tồn tại. Mà nhận lấy Chu Thiên Tinh Thần Đại trận gia trì, Trương Sở thực lực cũng là đột nhiên tăng lên không biết bao nhiêu. Lúc trước hắn lúc thì cảm thụ qua những kia Đại La Kim Tiên công kích. Hiện nay, tại Chu Thiên Tinh Thần Đại trận gia trì phía dưới, hắn có thể cảm nhận được, làm sơ nhường hắn cảm nhận được tử vong nguy cơ Đại La Kim Tiên công kích, đã là dễ như trở bàn tay có thể đánh tan. Chẳng qua, cũng là cảm thụ một cái chớp mắt, Trương Sở thì giảm đi đại trận gia trì. Tại đại trận gia trì phía dưới, thân thể của hắn lại có chút ít vỡ tan cảm giác. Quả thực là hội tụ lực lượng quá cường đại, Trương Sở căn bản liền chịu không được. Chủ yếu nhất là, Chu Thiên Tinh Thần Đại trận cũng là có tan vỡ ý nghĩa. Yên lặng cảm giác một phen trong, hắn cuối cùng là hiểu rõ ra. Không có đỉnh cấp tiên tiên linh bảo xem như trận nhãn, trận này căn bản thì không hoàn thiện, uy lực lúc nhỏ còn có thể. Đợi đến uy lực càng mạnh lúc, đại trận liền có tan vỡ có thể. Thậm chí là, nếu là gặp được những kia cường hãn Đại La Kim Tiên, trận này liền có khả năng đổi chủ. Đại sát khí. Trương Sở cười khổ một tiếng, dù cho là tế luyện thành, thế nhưng lại là không thể sử dụng a. Trận này nếu là thật sự tại thế giới Tây Du bạo lộ ra, sợ là Trương Sở lập tức liền thế gian đều là địch. Thế giới Tây Du trong Đại La Kim Tiên, tuyệt đối là sẽ không để ý cái gì tiềm quy tắc, tại đại trận xuất hiện trong chớp mắt ấy, vô số Đại La Kim Tiên thì sẽ ra tay tranh đoạt. Thiếu một kiện đỉnh cấp tiên tiên linh bảo Chu Thiên Tinh Thần Đại trận, có lẽ tại Trương Sở trong tay sẽ có không nhỏ sơ hở. Thế nhưng, ở chỗ nào chút ít Đại La Kim Tiên trong tay, tuyệt đối cũng không cần là sơ hở. Cái đó biến thành Đại La Kim Tiên tồn tại, trong tay năng lực không có đỉnh cấp tiên tiên linh bảo đâu. Kết quả là, Trương Sở đã là quyết định, tại thực lực không có tăng lên đến trình độ nhất định trước đó, tuyệt đối là không có khả năng đi Chu Thiên Tinh Thần Đại trận bạo lộ ra. Thất phu vô tội, Ma Ngọc có tội đạo lý, Trương Sở vẫn là rất rõ ràng. Nhìn qua cầm trong tay tinh thần phiên luyện thi, trong lòng của hắn hiểu rõ, cử động lần này là có thể được. Bất quá, bây giờ lại là không thể bạo lộ ra. Suy nghĩ khẽ động, luyện thi thì bị thu hồi thi vương phiên, về phần tinh thần phiên thì tiếp tục tại thế giới sinh hóa tiếp nhận tinh thần chi lực, còn có thế giới sinh hóa bên ngoài hỗn độn lực lượng rèn luyện. Tiếp đó, thì tiếp tục tế luyện thi vương phiên, nhường thi vương phiên trong luyện thi thực lực không ngừng tăng lên. Chuyện sau này nghĩ kỹ sau đó, hắn suy nghĩ khẽ động, đã là biến mất tại thế giới sinh hóa trong. Chương 447, thế giới liêu trai. 1. Chương 447, thế giới liêu trai. 1. Trương Sở nhìn qua hoàn cảnh bốn phía, trong lòng đều là cảm khái, hắn đã là có gần 2000 năm không có tới đến đây giới. Tâm thần khẽ động, tất cả thế giới liêu trai tình huống đã là rõ trong lòng. Giới này trong cấp cao nhất cao thủ vẫn như cũng là đại thừa kỳ, đồng thời chỉ có hai cái, Trương Sở còn tương đối quen thuộc. Một cái là việc riêng tư thiên tử Nam Cung Phó Sạ, một cái khác chính là Hiên Viên Kính Thành, đều là lúc trước Trương Sở theo kiếm tới thế giới bên trong đưa đến thế này. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở thân hình đã là xuất hiện ở âm ti trong, nhìn qua trấn áp trong âm ti kia hàng trăm triệu hung hồn lệ quỷ. Nhiếp hồn thần quang lập tức liền hiện đi ra, theo nhìn bốn phía mau chóng đuổi theo. Vô tận hung hồn lệ quỷ trong khoảnh khắc thì bị mua chuộc sạch sẽ. Bái kiến đạo chủ. Âm ti thiên tử thân ảnh trong lúc đó thì xuất hiện ở Trương Sở phía trước. Ngươi là vui lòng tiếp tục lưu lại nơi này, hay là vui lòng tiếp tục đi theo bản tọa? Nhìn qua bộ dáng dường như không có bất kỳ biến hóa nào Nam Cung Phó Sạ, Trương Sở nói: "Đệ tử vui lòng đi theo đạo chủ." Nam Cung Phó Sạ nghĩ đều không có nghĩ, trực tiếp thì lựa chọn đi theo Trương Sở. Lưu ở đời này, lại có bao nhiêu xa tiền đồ đâu? Nàng có thể cảm nhận được, dù cho là hiện tại, đứng tại trước mặt Trương Sở, vẫn như cũng là ánh nến cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. "Vậy ngươi liền đem âm ti sự tình an bài một chút." Trương Sở khẽ gật đầu, sau một ngày, là được theo bản tọa rời khỏi thế này. Âm thanh rơi xuống, Trương Sở thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Mà Nam Cung Phó Sạ cũng là nhanh sắp đặt âm ti sự tình. Trong âm ti ổn thỏa âm ti thiên tử gần 2000 năm, âm ti đã sớm hoàn thiện. Âm ti trong tu sĩ càng là hơn nhiều vô số kể, tu vi tại độ kiếp kỳ đều có mấy cái. Lựa chọn một vị âm ti thiên tử, rất dễ dàng mà. Mà Thiên Đình phía trên Hiên Viên Kính Thành cũng là nhận được Trương Sở đưa tin, chẳng qua, Hiên Viên Kính Thành thì là vui lòng lưu tại thế giới Liêu Trai. Thiên Đình chính là thế giới Liêu Trai người quản lý, cũng là tối cao quyền lợi cơ cấu, hắn làm sao có khả năng dễ dàng buông tha đâu. Đối với việc này, Trương Sở ngược lại là không có để ý. Chỉ là một đại thừa kỳ tu sĩ thôi, một cái ý niệm trong đầu đều có thể nghiền chết, Trương Sở lại làm sao lại để ý đâu. Đợi đến âm thế sự việc sắp đặt thỏa đáng, Trương Sở trực tiếp theo mang theo Nam Cung Phó Sạ rời đi thế giới Liêu Trai. Thế giới Liêu Trai, dù sao cũng là phụ thuộc vào thế giới Tây Du tiểu thế giới một trong. Ở chỗ này, còn không phải thế sao đơn giản như vậy. Theo Trương Sở rời đi, thế giới Liêu Trai trong cũng là xuất hiện hai đạo hư ảo thân ảnh. Lại biến mất. Thân ảnh kia cảm thụ lấy Trương Sở biến mất khí tức, khẽ lắc đầu, cũng là biến mất tại thế giới Liêu Trai. Trương Sở mang theo Nam Cung Phó Sạ trực tiếp liền trở về thế giới sinh hóa trong, đem Nam Cung Phó Sạ dẫn tới Trường Sinh Đạo trưởng trong. Hiện nay Nam Cung Phó Sạ đã là có vượt qua 8 lần lôi kiếp tu vi, đợi đến cuối cùng nhất thứ lôi kiếp vượt qua, là được thành tiên. Đến lúc đó, liền xem như không có Trương Sở tại, thế giới sinh hóa sinh linh cũng là không lật được trời. Rốt cuộc hiện nay thế giới sinh hóa bên trong, có tiên nhân thực lực trừ ra đỏ trắng hai đồng tử bên ngoài, cái khác kế không ai. Đem thế giới sinh hóa sự việc cho Nam Cung Phó Sạ bàn giao một phen sau đó, Trương Sở thì rời đi. Lưu trong Trường Sinh Đạo Cung Nam Cung Phó Xạ lại là ép căn bản không hề ra ngoài ý nghĩa. Trường Sinh Đạo Cung trong có thể là có vô số phương pháp tu hành, đồng thời rất nhiều cũng có thể tu luyện tới kim tiên chi cảnh. Thân mình cũng có chút võ si Nam Cung Phó Xạ, tại không có đem Trường Sinh Đạo Cung trong phương pháp tu hành lĩnh hội một lần sau đó, làm sao lại đi ra Trường Sinh Đạo Cung đâu? Rời đi Trường Sinh Đạo Cung trước sở, thì là trực tiếp liền đi tới thế giới sinh hóa trong địa phủ. Mấy trăm, gần ngàn năm thời gian, thế giới sinh hóa địa phủ đã là tích lũy vô số hung hồn lệ quỷ, mà kia trong luân hồi càng là hơn chứa đựng đến không hết cảm ngộ. Hiện tại chính là thu hoạch lúc. Hung hồn lệ quỷ lập tức liền bị Đồ Thiên Thần Sát Phiên thôn phệ, mà Trường Sở Nguyên Thần cũng là cùng luân hồi dung hợp lại cùng nhau. Đến không hết cảm ngộ thật nhanh hướng phía Trường Sở trong thức hải tràn vào, hơn 2000 đạo kim tinh chiếu sáng rạng rỡ lên, những kia cảm ngộ trực tiếp thì hướng phía kim tinh mau chóng đuổi theo, đã trở thành kim tinh trưởng thành tư lương. Tu vi đến kim tiên sau đó, hấp thụ cảm ngộ tốc độ đã là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ là qua trong giây lát đã bị đều hấp thu. Hấp thu nhiều như vậy cảm ngộ sau đó, Trường Sở trong thức hải kim tinh lại hoàn thiện không ít, thậm chí là có 2 đạo kim tinh đã là triệt để hoàn chỉnh. Đến giờ phút này, Trường Sở có hơi tính toán, hắn đã là đi vào thế này ngây người gần như 500 năm thời gian, dựa theo thế giới Tây Du tình huống, hiện nay, nghĩ đến Tây Du con đường đã là chính thức mở ra, cũng là trở về lúc. Nhìn qua vẫn tại thế giới sinh hóa tinh giữa không trung tinh thần phiên, thân hình hắn khẽ động, đã là triệt để theo thế giới sinh hóa mất đi bóng dáng. Trở về đến thế giới Tây Du trong, nhìn qua chân quân phủ trong hóa thân, một cái ý niệm trong đầu, trực tiếp thì thu vào. Thế đứng một lúc sau, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía Lăng Tiêu Bảo Điện mà đi. Trảm giết hàng trăm triệu yêu ma, phong thưởng còn không có đấy. Làm sơ, Trương Sở bị trọng thương, tại không có tiếp nhận phong thưởng tình huống dưới, trực tiếp thì theo Lăng Tiêu Bảo Điện lui xuống. Hiện tại khỏi hẳn thương thế, tu vi càng là hơn tăng lên mấy lần, cũng là lúc thu hồi phong thưởng. Không bao lâu, hắn đã là đi tới một tòa cung điện phía trước. Trải qua người phục vụ thông bẩm sau đó, liền đi vào. Bái kiến Đại Thiên Tôn. Nhìn qua ngồi ngay ngắn tại chỗ đó Ngọc Hoàng Đại Đế, Trương Sở chắp tay nói: "Ái khanh công lao quá lớn." Ngọc Hoàng Đại Đế trong đôi mắt lóe lên một tia thưởng thức, ngồi xuống đi. Từ Trương Sở tại mấy trăm năm trước chạm diệt mấy trăm vị kim tiên sau đó, thiên đình uy danh đã là uy áp tam giới. Tam giới đã có phải không biết hòa bình bao lâu chưa từng xuất hiện tử vong nhiều như vậy kim tiên. Một chỉ là thiên đình phục ma chân quân xuất hiện, cho tới bây giờ, chạm diệt kim tiên đã là không dưới 500. Chỉ một điểm này, liền biết Trương Sở hùng danh chi thịnh. Mà Trương Sở lại là thiên đình phục ma chân quân, ngược lại, tự nhiên là thiên đình càng phát uy nghiêm. Âm thanh rơi xuống, sau lưng Trương Sở đã là nhiều hơn một cái ghế. Trương Sở cũng là không có khách khí trực tiếp thì ngồi xuống. "Ái khanh." Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn ngồi ở chỗ này Trương Sở, trực tiếp thì mở miệng nói, "Mà trừ ma có công, trước đó lên triều đã là nghị qua, phong ngươi làm phục ma đại đế." "Vi thần tạ bệ hạ." Trương Sở chỉ hơi hơi chắp tay. "Phục ma đại đế, coi như là thiên đình phía trên một phương đại lão." Không ngờ, Ngọc Hoàng Đại Đế lời nói vẫn chưa nói xong đâu, làm sơ kia lịch luyện ra được mấy ngàn vạn thiên binh thiên tướng, đều là bộ hạ của ngươi. "Thống binh mấy ngàn vạn." Nghe được cái này, Trương Sở rốt cục khuôn mặt có chút động. Chương 447, thế giới Liêu Trai. 2, chương 447, thế giới Liêu Trai. 2. Mấy ngàn vạn tinh nhuệ thiên binh, cứ như vậy thành Trương Sở thủ hạ. Vậy hắn phục ma đế quân còn không phải thế sao cái hư số, mà là thực sự thực quyền đại đế. Vậy hạ. Suy nghĩ một chút sau đó, Trương Sở lại là không có chối từ, ngược lại là đưa ra một chuyện khác, không biết ở trong thiên đình nhưng có tu luyện thân thể công pháp. Tu luyện thân thể công pháp. Ngọc Hoàng Đại Đế đôi mắt khẽ híp một cái, lại là suy tư lên. Trương Sở nếu là sách ra, ngày đó đỉnh vạn pháp các trong công pháp, hắn tất nhiên là trúng mắt. Bằng không, cũng không cần sách ra. Hiện tại, hắn thật là phải thật tốt nghĩ đo một cái, xem xét có cái gì đỉnh cấp luyện thể công pháp. Kỳ thực, Trương Sở ý nghĩ chính là như thế. Tại thế giới sinh hóa bên trong, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận nhập thể một sát na, hắn đã là cảm nhận được tự thân thân thể yếu đuối. Vẹn vẹn là mấy cái trong nháy mắt, kia tinh quang lực lượng liền để hắn thân thể bị hao tổn. Ngang ngược thân thể đó là bắt buộc phải làm sự tình. Mà Trường Sinh Võ Đạo dù cho là cực kỳ lợi hại, thế nhưng tương đối tất cả thế giới Tây Du nội tình mà nói, hay là kém xa lắm. Liền xem như hắn muốn tiếp tục suy diễn Trường Sinh Võ Đạo, cũng là cần phải có nhìn tham khảo. Cho nên, lần này gặp được Ngọc Hoàng Đại Đế lúc, hắn thì tuân hỏi lên, xem xét có thể hay không đạt được mấy loại đỉnh cấp tu luyện thân thể công pháp. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn qua nhìn mình chằm chằm Trương Sở, chậm rãi mở miệng nói, trong tam giới tu luyện thân thể công pháp cũng là có nhiều loại. Yêu tộc Tiên Yêu Chân Thân Quyết, tổng cửu trọng, sau khi tu luyện thành, kim cương bất hoại, vạn kiếp bất ma, tại đồng bậc trong, cơ hồ là ở vào vô địch trạng thái. Vu tộc Cửu Truyền Huyền Công, bắt trước là bản cổ đại thần, tu luyện thành cuối cùng có thể tu luyện thành bản cổ chân thân. Chính là vì bản cổ chân thân mệnh danh, hắn công pháp mạnh mẽ, tự nhiên là không cần nói nhiều. Còn có chính là đạo trong môn phái Cửu Truyền Huyền Nguyên Công cùng với Phật môn Cửu Truyền Kim Thân, thì là tham chiếu Cửu Truyền Huyền Công sáng lập ra công pháp. Những công pháp này cũng coi như là trong tam giới cấp cao nhất tu luyện thân thể công pháp. Bất luận một loại nào chỉ cần là năng lực tu luyện đến đại thành hoàn cảnh, cũng là năng lực đạt tới bát chuyển tu vi, đã là có thể xưng là đại thần thông giả. Vậy hạ, Trương Sở trong đôi mắt lộ ra một vẻ khát vọng, không biết ở trong tiên đình nhưng có Cửu Truyền Huyền Công, Cửu Truyền Huyền Nguyên Công, Cửu Truyền Kim Thân Quyết cùng với Thiên Yêu Chân Thân Quyết này mấy loại công pháp. Suy nghĩ gì? Ngọc Đế liếc nhìn Trương Sở một cái, những công pháp này trên cơ bản đều là các đại giáo phái bí mật bất truyền. Ở trong thiên đình, năng lực có một hai loại, đã là không tầm thường sự tình, làm sao có khả năng cũng có đâu. Vậy hạ, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia nóng bỏng chi sắc, cái kia không biết ở trong thiên đình có mấy loại, có thể nhường thần lĩnh hội một phen. Ở trong thiên đình có chỉ là Cửu Truyền Huyền Công, Cửu Truyền Kim Thân Quyết cùng với Cửu Truyền Huyền Nguyên Công. Ngọc Hoàng Đại Đế hơi cười một chút, ngươi có thể xem xét, muốn tu luyện loại kia. Dứt lời, một đạo lưu quang trực tiếp thì rơi vào Trương Sở trên trán. Ba loại công pháp đã là xuất hiện ở Trương Sở trong thức hải. Hơi xem xét, Trương Sở đã là sáng tỏ. Cựu truyền Kim Thân Quyết cùng với Cựu truyền Huyền Nguyên Công là Phật môn cùng với đạo môn tham khảo Vu tộc Cựu truyền Huyền Công sáng lập ra Phật môn cùng đạo môn hộ đạo công pháp. Đối với thiên phù yêu cầu cực cao, năng lực tu luyện Cựu truyền Kim Thân Quyết hoặc là Cựu truyền Huyền Nguyên Công, hàng tỷ sinh linh trong cũng không có một. Mà năng lực tu luyện nguyên bản Cựu truyền Huyền Công, liền xem như Vu tộc trong, cũng là kia 12 vị tổ vu mới có thể tu luyện, cái khác Vu tộc, ép căn bản không hề bao nhiêu năng lực tu luyện. Công pháp nếu là được, Trương Sở cũng là ở đây không có ở lâu, Hàn Huyên một hồi sau đó, trực tiếp liền cáo tử. Phục Ma Đại Đế phủ đệ đã sớm thành lập xong được, Trương Sở sau khi quay về, trực tiếp thì tiến về Phục Ma Đại Đế phủ đệ đi. Nói là Phục Ma Đại Đế phủ đệ, kỳ thực chính là một tiểu thế giới giống nhau tồn tại. Trương Sở thủ hạ kia 3-4 ngàn vạn thiên binh thiên tướng đã sớm trú đóng ở trong đó. Bái kiến đại đế. Đến ngàn vạn mà tính thiên binh thiên tướng trực tiếp thì hướng phía Trương Sở triều bái thôi lên. Các ngươi đứng lên đi. Trương Sở nhìn qua toàn thân sát khí trùng thiên, tu vi cũng là đến tiên nhân kỳ cựu trình độ thiên binh thiên tướng, cũng là rất hài lòng. Dù cho là những thiên binh này thiên tướng trong không có một cái nào là kim tiên tồn tại, thế nhưng chỉ cần có hắn ở đây, Phục Ma Đại Đế tục danh tất nhiên là thực chí danh quy. Và lại nói, vì Trương Sở nhãn lực không thấy như vậy, này đến ngàn vạn mà tính thiên binh thiên tướng, chỉ cần là tài nguyên sung túc, đều là có thể thành tựu kim tiên chi tôn. Đương nhiên, Trương Sở lời nói kim tiên chi tôn, nói cũng không phải là loại đó mưu lợi thành kim tiên, mà là vượt qua tam thai kiếp nạn thành tựu được kim tiên. Theo Trương Sở biết, trong tam giới, đến bằng ước triệu sinh linh, thành tựu kim tiên vị trí cũng bất quá là hơn 10 vạn thôi. Mấy ngàn vạn thiên binh thiên tướng, năng lực có mấy chục vị biến thành kim tiên chi tôn, đã là mời thiên chi may mắn. Trương Sở cũng là để bọn hắn hảo hảo tu luyện, sớm ngày chứng thành kim tiên vị trí. Đây cũng không phải là nói ngoa, mà là thật sự. Đang luyện binh lúc, những thiên binh này thiên tướng thế nhưng đạt được không ít tài nguyên tu luyện đâu. Muốn đều chuyển hóa làm thực lực, kia cũng phải cần thời gian. Rất rõ ràng, trong tay bọn họ tài nguyên cũng không có đều chuyển hóa làm thực lực. Cổ vũ một phen sau đó, Trương Sở cũng là rời đi đại doanh, về tới Phục Ma Đại Đế trong phủ đệ. Cảm thụ lấy nồng đậm đến cực điểm linh khí, cùng với tinh thần chi lực rơi xuống, hắn khẽ gật đầu. Nơi đây cũng coi là tu luyện thánh địa, ở chỗ này tu luyện tất nhiên là có thể làm ít công to. Cũng đúng thế, thật đại thiên tôn cho Trương Sở phúc lợi đi. Chu Thiên tinh thần chi lực có 1% tả hữu rơi vào Phục Ma Đại Đế trong phủ đệ. Có như thế tu luyện môi trường, Trương Sở thì không chần chờ, hắn trực tiếp thì khoanh chân ngồi xuống, hảo hảo lĩnh hội một phen lấy được kia ba bộ công pháp. Tại Ngọc Đế trong cung điện, Trương Sở cũng chỉ là đại khái nhìn một lần thôi, muốn tu luyện, nhất định phải trước tìm hiểu thấu đáo mới được. Yên lặng tìm hiểu một phen sau đó, đã là trong lòng hiểu rõ. Hắn muốn trước tiên thử một chút, xem xét có thể hay không tu luyện nguyên bản công pháp. Mặc kệ là Cựu truyền Kim Thân Quyết hay là Cựu truyền Huyền Nguyên Công đều là thấp xuống tu luyện ngưỡng cửa. Nếu là thấp xuống tu luyện cánh cửa, ngày sau thành tựu tất nhiên là so ra kém Cựu truyền Huyền Công. Cựu truyền Huyền Công thế nhưng danh xưng tu luyện tới Cựu truyền lúc, có thể thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà Cựu truyền Kim Thân Quyết cùng với Cựu truyền Huyền Nguyên Công, tu luyện tới Cựu truyền lúc, chỉ có thể là biến thành chuẩn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Vẹn vẹn là kém một chữ, thực lực kiếp nhưng chính là ngày đêm khác biệt. Một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thế nhưng năng lực dễ như trở bàn tay chém giết mấy cái thậm chí là mấy chục cái chuẩn Đại La Kim Tiên. Hai cái này hoàn toàn cũng không phải tại cùng một cái cấp bậc bên trên. Năng lực tu luyện Cựu truyền Huyền Công, khẳng định là đây tu luyện Cựu truyền Huyền Nguyên Công còn có Cựu truyền Kim Thân Quyết phải tốt. Chương 448, quả nhiên không hổ là năng lực tu thành bản cổ chân thân công pháp. 1. Chương 448, quả nhiên không hổ là năng lực tu thành bản cổ chân thân công pháp. 1. Trong phủ đệ Phục Ma Đại Đế Trương Sở đã lần đếm thử tu hành Cựu truyền Huyền Công. Dù cho là hắn theo tu hành mới bắt đầu, thì 10 phần chú trọng thân thể rèn luyện, càng là có Trường Sinh Đạo Kinh làm căn bản công pháp, hiện nay càng là hơn đạt đến kim tiên cảnh giới. Tại tu luyện Cựu truyền Huyền Công mới bắt đầu lúc, tiến cảnh cực nhanh, trên cơ bản trong chớp mắt đã là đem đệ nhất chuyển tu luyện thành công. Đệ nhị chuyển, đệ tam chuyển thậm chí là đệ tứ chuyển tu hành cũng là dùng không đến một ngày thì triệt để tu luyện thành công. Thế nhưng, khi tu luyện tới Cựu truyền Huyền Công thứ 5 chuyển lúc, tiến độ trực tiếp thì chậm lại. Hắn thậm chí là có thể cảm giác được, như tiếp tục gượng ép tu luyện lời nói, không vẹn vẹn là sẽ không để cho thân thể tăng cường, thậm chí là sẽ để cho thân thể bị hao tổn. Cũng không phải là thân thể của hắn không mạnh, mà là Cựu truyền Huyền Công bản chất quá mức mạnh mẽ. Vì hắn theo hầu, tu luyện Cựu truyền Huyền Công, độ khó thật sự là quá lớn. Cũng không phải là tu vi của hắn không mạnh, mà là của hắn bản nguyên quá mức yếu kém. Nói cách khác chính là, Trương Sở căn nguyên chưa đủ, căn tính chưa đủ. Trước đó tu luyện Cựu truyền Huyền Công đều là chút ít sinh linh gì. Bản cổ tinh huyết biến thành 12 tổ vu, còn có chính là kia 12 tổ vu phía dưới tuyệt thế đại vu. Thì duy những kia tổ vu mới có thể đem Cựu truyền Huyền Công tu luyện tới bát chuyển tình trạng, mà những kia đại vu, nhiều lắm là cũng là tu luyện tới thất chuyển đỉnh phong. Nếu để cho chừng đủ thời gian, những kia đại vu cũng là có khả năng đem Cựu truyền Huyền Công tu luyện tới đệ bát chuyển. Thế nhưng, muốn tu luyện tới đệ cửu chuyển, kia trên cơ bản thì là không có khả năng. Bản cổ tinh huyết biến thành 12 tổ vu, tu luyện ước vào năm, cũng không có đem Cựu truyền Huyền Công tu luyện tới đệ cửu truyền. Rốt cuộc, Cựu truyền Huyền Công thế nhưng danh xưng Cựu truyền thành thánh, cũng là tu luyện tới đệ cửu truyền có thể thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Ngẫm lại xem, nếu là 12 tổ vu thật sự tu luyện đến đệ cửu truyền, hiện nay thế giới nhân vật chính làm sao lại là nhân tộc? 12 cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chỗ dựa, vu tộc mới là tồn tại mạnh mẽ nhất. Mà Trương Sở đâu? Tại tu luyện đại thứ 5 truyền lúc, đã là không thể đột nhiên tăng mạnh, chỉ có thể là vì mài nước công phu tiếp tục tu hành. Có lẽ vượt qua cái hơn ngàn năm, hắn năng lực tu luyện tới đệ thất chuyển, về phần đạt tới đệ bát chuyển, kia cũng không biết cần bao nhiêu năm, có lẽ cần ước vạn năm, có lẽ ước vạn năm cũng không thể nào làm được. Hay là hắn theo hầu quá mức yếu kém. tu luyện cựu chuyển huyền nguyên công Dương Tiễn, đây chính là tiên nhân còn lai, thân chạy xuôi nhìn giao cơ huyết mạch. Có lẽ nói như vậy, không có gì ghê gớm lắm. Nếu là đổi lời giải thích đâu? Trên người Dương Tiễn giữ lại thế nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế huyết mạch, mà Ngọc Hoàng Đại Đế nơi nào tồn tại? Đây chính là tam giới chí tôn. Ngọc Hoàng Đại Đế thực lực còn không phải thế sao thành tam giới chí tôn sau đó mới để thăng lên, mà là hắn thân mình liền cùng chân bất phàm, trước có Đại La Kim Tiên thậm chí là chuẩn hôn nguyên Đại La Kim Tiên thực lực sau đó mới trở thành tam giới chí tôn. Năng lực có như thế huyết mạch tồn tại, tự nhiên là nền móng bất phàm, tu luyện cựu chuyển huyền nguyên công, tự nhiên là làm ít công to. Bất quá, dù cho là vừa mới bước vào đến đệ ngũ trọng cảnh giới, Trương Sở thân thể cường độ cũng là tăng lên 3 thành có thừa. Nếu có thể đem thứ 5 chuyển tu luyện viên mãn, kia thân thể của hắn cường độ vô cùng có khả năng tại vốn có trên cơ sở tăng cường gấp đôi. Này là kinh khủng cỡ nào? Yên lặng cảm thụ một phen thân thể tình huống sau đó, Trương Sở bắt đầu suy tư lên, xem xét có biện pháp gì hay không, tăng lên tự thân bản nguyên, cũng là nền móng, tiên thiên căn cước. Thế nhưng, thế giới Tây Du trong tiên thiên chi khí sớm đã không còn, hắn lại làm sao có khả năng tăng lên tiên thiên căn cước đâu? Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Trong lúc đó, Trương Sở nhớ tới một năng lực cùng Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận chống lại trận pháp. Hoàn chỉnh Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, đây chính là có 365 vị đại La Kim Tiên chủ trận, càng là có 47000 La Kim Tiên làm phụ trợ. Kia nếu là có thể tại trong thân thể bố kế tiếp bản đơn giản bản Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, có phải hay không có thể tăng lên một chút nền móng đâu? Trương Sở lẩm bẩm lầu bầu nói. Trên trời có nhìn 365 khỏa thái cổ tinh thần, mà nhân thể thì là có quanh thân 365 cái huyệt khiếu, về phần những kia nhỏ xíu huyệt khiếu thì càng là nhiều vô số kể. Nếu là có thể vì tự thân huyệt khiếu làm căn cơ, bố kế tiếp bản đơn giản mà Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, liền xem như không được nói thăng theo hầu, thực lực kia cũng là không thể so sánh nổi. Trương Sở kia ẩn chứa kim tính nguyên thần trực tiếp ngay tại quanh thân huyệt khiếu thăm dò lên. Đến hắn bây giờ tu vi, thăm dò quanh thân huyệt khiếu, đó là tương đối đơn giản. Cơ hồ là trong nháy mắt, đã là xác minh quanh thân 365 cái huyệt khiếu. Chẳng qua, hắn có thể cảm nhận được những kia huyệt khiếu quả thực là quá mức yếu đuối. Huyệt khiếu vô cùng yếu ớt tình huống dưới, làm sao có khả năng bố trí Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận đâu? Sợ là vừa vặn bố trí, Trương Sở thân thể trực tiếp liền bị nó bạo. Tất nhiên thân thể có thể tôi luyện, tăng cường. Trương Sở trong óc lóe lên một đạo linh quang, kia huyệt khiếu vì sao không thể đâu? Trong lúc đó, Trương Sở nguyên thần trực tiếp thì phân hóa ra 365 ti và ở tại huyệt khiếu trong. Suy nghĩ khẽ động, 365 ti nguyên thần trực tiếp liền lấy trường sinh võ đạo tu luyện. Đột nhiên, quanh mình vô số linh khí chen chúc mà tới. Theo linh khí không ngừng bị luyện hóa, huyệt của hắn khiếu cũng là chậm rãi tăng cường lên. Chỉ là, loại này tu luyện vẫn như cũ chỉ là mài nước công phu thôi. Như muốn đem huyệt của hắn khiếu rèn luyện năng lực tiếp nhận Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận tình trạng, kia cũng không biết cần bao nhiêu năm. Ước vào năm, nói không chừng đều không được. Theo tu hành mới bắt đầu, đến bây giờ cũng tại hát vang tiến mạnh Trương Sở, làm sao có khả năng tiếp nhận thời gian lâu như vậy đâu? Hắn lại yên lặng suy tư lên, xem xét có biện pháp gì hay không, có thể vô hậu hoàn tăng cường tự thân huyệt khiếu. Một đạo linh quang hiện lên, Trương Sở đôi mắt dần dần phát sáng lên, Thiên Thi Quyết. Phải biết, Trương Sở năng lực đi đến con đường tu hành, dựa vào chính là Thiên Thi Quyết, chính là hấp thu cương thi bản nguyên, luyện hóa thành pháp lực. Đây mới là hắn tại tu luyện mới bắt đầu, năng lực nhanh như vậy đứng vững theo hầu nguyên nhân chỗ. Tất nhiên Thiên Thi Quyết có thể thôn vệ cương thi bản nguyên, mà Trương Sở tự thân bản nguyên lại cùng cương thi là một người có hai bộ mặt. Vậy hắn có thể hay không thôn vệ cương thi bản nguyên, tăng cường huyệt khiếu đâu? Cương thi, Trương Sở trong tay thật sự là quá nhiều rồi, không nói 365 vị bạn cấp độ luyện thi, thì chỉ là phi thi liền có trọn vẹn hơn 9 vạn cỗ. Xuất ra tầm 10 cỗ làm thí nghiệm, hắn hay là không đau lòng. Chương 448, quả nhiên không hổ là năng lực tu thành bản cổ chân thân công pháp. 2, chương 448, quả nhiên không hổ là năng lực tu thành bản cổ chân thân công pháp. 2. Suy nghĩ khẽ động, một bộ phi thi trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Cái kia ngang ngược đến cực điểm bàn tay, trực tiếp thì rơi vào kia phi thi đầu lâu phía trên, một cỗ kinh khủng đến cực điểm hấp lực trực tiếp thì xuất hiện. Kia phi thi tầng thứ luyện thi, trong khoảnh khắc thì hóa thành tối đen như mực bản nguyên, bị hắn nuốt vào. Theo cương thi bản nguyên tiến vào thể nội, Trương Sở trực tiếp thì dẫn dắt kia cương thi bản nguyên, hướng phía một huyệt khiếu di động quá khứ. Huyệt khiếu trong, có Trương Sở một kia nguyên thần là huyệt khiếu thường trú chi thần, bản chất chi cao, đó cũng không phải là chỉ là vừa bay thi năng lực so sánh được. Kia một kia nguyên thần chấn động một cái sau đó, kia cương thi bản nguyên lập tức liền bị thu nạp vào kia thi trong nguyên thần, hóa thành một cô đơn thuần đến cực điểm năng lượng, trực tiếp thì dung nhập vào huyệt khiếu trong. Theo huyệt khiếu đem kia cương thi bản nguyên tiêu hóa sau đó, Trương Sở có thể cảm nhận được, kia huyệt khiếu mạnh lên chừng một thành. Bất quá, trong lòng của hắn hiểu rõ, cái này là lần đầu tiên vì huyệt khiếu thôn phệ cương thi bản nguyên, mới có thể làm đến điểm này, sau đó lại thôn phệ phi thi bản nguyên, thì tăng không mạnh hơn bao nhiêu. Liền xem như vậy, Trương Sở trong lòng cũng tận là kinh hỉ. Một sợi tam muội chân hỏa trực tiếp thì xuất hiện ở huyệt khiếu trong, kia cương thi bản nguyên trong thi khí, trực tiếp liền bị đốt cháy hầu như không còn. Chủ yếu nhất là, tại thôn phệ kia cương thi bản nguyên sau đó, hắn cũng không có cảm nhận được tự thân pháp lực chất lượng hay là độ tinh khiết có chỗ hạ xuống. Điểm này rất trọng yếu. Trong chớp mắt, 364 cái phi thi tầng thứ luyện thi thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Hắn trong đôi mắt lóe lên một tia tinh quang, 364 cái phi thi trực tiếp thì hôi phi yên diệt, hóa thành 364 đoàn bản nguyện, tiến vào trong người hắn. Đồng thời tại nguyên thần dẫn dắt phía dưới, hướng phía quanh thân còn lại kia 364 cái huyệt khiếu tan vào trong. Cơ hồ là trong chớp mắt công phu, những cương thi kia bản nguyên đã là đều bị huyệt khiếu hấp thu. Ông, tại thời khắc này, thân thể của hắn bỗng nhiên chính là một hồi. Cựu truyền huyền công lại là tự phát vận hành lên, hắn tựa như là một lỗ đen một dạng, không ngừng thôn phệ nhìn quanh mình linh khí. Đồng thời thu nạp phạm vi rất nhanh liền lan tràn tới tất cả phủ đệ phục ma đại đế, cũng là phụ thuộc vào thiên đình tiểu thế giới. Liền xem như vậy, linh khí cũng là chưa đủ hắn hấp thu. Tiểu thế giới lại là tại hắn hút vào linh khí trong quá trình, run rẩy lên, tựa như lúc nào cũng muốn tan vỡ đồng dạng. Đến giờ phút này, Trương Sở cũng là không có cất giấu nghẹn nhìn ý tứ. Việt thế kính trong những kia linh đan rượu dược hóa thành một cỗ linh khí, trực tiếp liền bị thân thể của hắn nuốt vào. Có những kia linh đan rượu dược xem như bổ sung, tiểu thế giới cuối cùng là ổn định lại. Trọn vẹn thu nạp có thể để cho mấy cái phàm nhân tu thành kim tiên linh đan rượu dược sau đó, tự chủ vận chuyển cựu chuyển huyền công cuối cùng là ngừng lại. Cái này đệ ngũ chuyển viên mãn. Cảm thụ lấy thân thể tình huống, Trương Sở đột nhiên thì trừng lớn hai mắt. Hắn là thực sự không nghĩ tới a, cựu chuyển huyền công lại là như thế ăn thiên phú. Chẳng thể trách đạo môn cùng Phật môn khi lấy được cựu chuyển huyền công sau đó, muốn làm một ít cải tiến, bằng không, ra vu tộc bên ngoài, ép căn bản không hề những sinh linh khác năng lực tu luyện. Cảm thụ lấy mạnh mẽ hơn hai lần thân thể, Trương Sở trong lòng hiểu rõ, nếu là muốn thân thể lại có chỗ tăng thêm, vậy thì không phải là chỉ là hơn 300 phi thi năng lực có làm dùng. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút sau đó, cảm thụ lấy huyệt khiếu trong lớn mạnh mấy chục lần nguyên thần, trong đôi mắt lóe lên một tia kiên quyết chi sắc. Hắn vậy còn dư lại 9 thành nguyên thần, trực tiếp thì hóa thành 4 vạn 7 ngàn ti, và ở quanh thân trong những kia cùng 4 vạn 7 ngàn tinh thần phiên vị trí đối ứng nhỏ bé huyệt khiếu trong. Theo nguyên thần vào ở, huyệt khiếu lại là có chút không chịu nổi. Không sai, những kia nhỏ xíu huyệt khiếu quá mức yếu đuối, lại là ngay cả Trương Sở một tia nguyên thần đều là không chịu nổi. Đến giờ phút này, Trương Sở cũng là không có khả năng bỏ cuộc. Thi Vương Tiên trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay, 4 vạn 7 ngàn cỗ phi thi tầng thứ luyện thi thì xuất hiện ở Trương Sở trong thức hải Việt Thế Kính bên trong. Đúng lúc này, những kia luyện thi thì đều hóa thành cương thi bản nguyên, chia làm 4 vạn 7 ngàn phần, hướng về phía những kia nhỏ xíu huyệt khiếu mà đi. Bản nguyên dễ như trở bàn tay dung nhập vào huyệt khiếu trong. Trương Sở kia 4 vạn 7 ngàn cái huyệt khiếu trong nháy mắt thì vững chắc lên, mà quanh người hắn cũng là tràn đầy thi khí. Giờ phút này, Trương Sở đã không phải uy phong lẫm lẫm phục ma đại đế, mà là một khủng bố đến cực điểm thi ma. Cảm thụ lấy thi khí xung kích, trôi nổi tại trong thức hải tam muội chân hỏa trực tiếp thì dày đặc tại quanh thân, trong khoảnh khắc liền đem những kia thi khí thiêu đốt hầu như không còn. Một cố cảm giác suy yếu, trong khoảnh khắc thì tràn ngập Trương Sở nội tâm. Cũng không phải là hắn hư nhược rồi, mà là hắn hiện tại cần linh khí, sung túc linh khí. May mắn, tại Việt Thế Kính không gian trong có đầy đủ linh vật. Phản bản quy nguyên phía dưới, những kia linh vật, linh đan rượu dược hóa thành một cỗ linh khí, năng lượng tiến vào Trương Sở trong thân thể. Cựu truyền huyền công cũng là tự phát vận hành lên. Chỉ là, tương đối thiếu hụt linh khí mà nói, những linh khí này hay là quá ít. Phù đệ phục ma đại đế bắt đầu run rẩy bắt đầu chuyển động. Nếu là Trương Sở lại tìm không thấy có thể bổ sung năng lượng cách, tiểu thế giới này muốn triệt để hỏng mất. Đến giờ phút này, Trương Sở cũng là bất chấp bại lộ, một hư ảo thân ảnh xuất hiện ở phủ đệ phục ma đại đế trong, mà Trương Sở tự thân thì là thông qua Việt Thế Kính đi tới thôn vệ tinh không chỗ thế giới. Hắn có thế giới thôn vệ tinh không những kia vũ trụ ban đầu tọa độ. Một thuần di, Trương Sở thì xuất hiện ở một vũ trụ ban đầu trong. Cảm thụ lấy kia năng lượng vũ trụ, Trương Sở thân thể tựa như là lỗ đen bình thường, trong khoảnh khắc, liền đem một vũ trụ ban đầu nuốt chửng lấy. Năng lượng trong đó, hóa thành hắn tăng cao tu vi tư lương. Chẳng qua, liền xem như vậy, loại đó thiếu hụt năng lượng cảm giác vẫn như cũng là không có biến mất, ngược lại là càng phát cấp bách lên. Vậy liền kế tiếp, phá khai rồi không gian, đến một cái khác vũ trụ ban đầu trong, tiếp tục nuốt hút. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, trọn vẹn thôn phệ 10 cái vũ trụ ban đầu sau đó, Trương Sở đối với năng lượng khát vọng cuối cùng là có thể bị tự thân khắc chế. Mà thân thể của hắn cũng là ngang ngược đến một loại khủng bố đến cực điểm trình độ. Chỉ hơi hơi động gậy một cái, không gian bốn phía trực tiếp liền phá nát, biến thành không gian loạn lưu, thời gian cũng là rối loạn. Đến giờ phút này, tu vi của hắn đã không phải thế giới thôn phệ tinh không năng lực tiếp nhận. Có thể, thế này trong khởi nguyên đại lục cũng có thể tiếp nhận a. Không có ở chỗ này làm quá nhiều dừng lại, Trương Sở thân hình trực tiếp liền trở về thế giới Tây Du phủ đệ phục ma đại đế trong. Hắn phải cẩn thận nghiên cứu một chút tự thân tình huống. Hiện tại Trương Sở dường như là một dinh dưỡng không đầy đủ sinh linh, mặc kệ là có bao nhiêu linh khí, hắn đều có thể cắn nuốt hết. Chủ yếu nhất là hắn có thể cảm nhận được cái kia hóa thành mấy vạn phần nguyên thần, tại cựu chuyển huyền công không ngừng vận chuyển phía dưới, đang bị thân thể thôn phệ. Nếu là không thêm vào khống chế, sợ là nguyên thần của hắn cơ hội triệt để bị thân thể hấp thu. Năng lượng. Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia tinh quang, tựa là nhớ ra cái gì đó một dạng, vậy chúng nó cũng coi là năng lượng à? Chương 449, lại là Trương Sở trong lúc đó nghĩ tới âm dương nhị khí, được từ Kim Si đại bằng điều âm dương nhị khí bình bên trong âm dương nhị khí. Một, chương 449, lại là Trương Sở trong lúc đó nghĩ tới âm dương nhị khí, được từ Kim Si đại bằng điều âm dương nhị khí bình bên trong âm dương nhị khí. Một, nay nhị khí đản sinh tại khai thiên thời khắc, coi như là thế giới Tây Du bản nguyên lực lượng một trong, chất lượng tất nhiên là cao không thể tưởng tượng nổi. Suy nghĩ khẽ động, trấn áp tại Việt Thế Kính trong âm dương nhị khí trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong thân thể. Còn không đợi hắn lên luyện hóa chi niệm lúc, đang tự chủ vận hành cựu chuyển huyền công, cũng là ngưng luyện bản cổ chân thân công pháp, trực tiếp thì vận chuyển. Dù cho là âm dương nhị khí uy lực ngang ngược vô cùng, có thể dễ như trở bàn tay thì hòa tan vật vật. Thế nhưng, tại cựu chuyển huyền công luyện hóa phía dưới, cũng là tại từng điểm tăng dã, hóa thành tăng cường Trương Sở thân thể năng lượng. Có âm dương nhị khí xem như bổ sung, Trương Sở thân thể bên trong suy yếu làm cuối cùng là biến mất rất nhiều. Hiện tại, hắn đã là có thể thoải mái khống chế tự thân thân thể, không cần tượng trước đó như thế, gặp năng lượng, ngay lập tức liền không nhịn được muốn nhào tới. Cũng không phải là Trương Sở lực khống chế không đủ, mà là thân thể của hắn quá mức thiếu hụt năng lượng. Thiếu hụt đến, muốn đem nguyên thần của hắn cho đều luyện hóa đồng dạng. Lục truyền đỉnh phong cựu chuyển huyền công, Trương Sở trong thời gian ngắn ngủi đã là triệt để tẩy luyện thành công. Nếu là Trương Sở năng lực bước vào đến thất truyền cảnh giới, vậy liền không kém gì bình thường đại vu, nếu là có thể đạt tới thất truyền đỉnh phong chi cảnh, đó chính là thượng cổ đại vu chi cảnh. nếu có thể đem cựu chuyển huyền công tu luyện tới đệ bát chuyển, kia Trương Sở trực tiếp chính là vì nhục thân cưỡng ép bước vào đến đại la kim tiên chi cảnh. Chỉ là trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu muốn tu luyện tới đệ bát chuyển, lại chuyện không phải dễ dàng như vậy, tối thiểu nhất không phải trong thời gian ngắn có thể đạt tới. Đồng thời tu luyện tới đệ bát chuyển, thiếu hụt cũng không phải là năng lực ngay cả, mà là nền móng. Dù cho là Trương Sở huyệt khiếu trong dung luyện gần như ư 5 vạn phi thi bản nguyên, thế nhưng so với những kia tiên tiên thần ma, hắn còn kém xa lắm đâu. Tiên tiên thần ma hoặc là bản cổ huyết nục nguyên thần biến thành, hoặc là tiên tiên linh vật biến thành, đều cũng có nhìn tự thân đại đạo. Chỉ một điểm này, Trương Sở đó là thuốc ngựa cũng không kịp. Nghĩ muốn đạt tới bọn hắn như thế căn nguyên, tối thiểu nhất huyệt khiếu cũng muốn dung luyện thượng mấy trăm vị thậm chí là mấy ngàn vị chiến lược kim tiên luyện thi. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Tiên lặng dung luyện nhìn trong thân thể âm dương nhị khí, Trương Sở cũng là đi ra phủ đệ phục ma đại đế. Hiện tại tình huống của hắn đã là ổn định lại, tự nhiên là không cần lại tiếp tục bế quan. Ma cửu chuyển huyền công, cửu chuyển huyền nguyên công, cửu chuyển kim thân quyết cũng là bị Trương Sở chuyển thụ đến thế giới sinh hóa trong, cũng là vì Z Quỳnh còn có trắng hai người sau đỉnh phong lực tính toán, đem ba loại luyện thể công pháp dung hợp vào trường sinh đạo kinh trong. Chỉ có đem này ba loại công pháp dung nhập vào trường sinh đạo kinh chi về sau, Trương Sở mới có thể thành tựu đại đạo. Trường sinh đạo kinh đối với Trương Sở mà nói chỉ là đại la kim tiên chi cơ thôi, cũng là trường sinh đạo kinh có thể để cho tu luyện sinh linh có một tia thành tựu đại la kim tiên hy vọng. Mà nếu có thể đem kia ba môn luyện thể công pháp dung nhập trong đó, vậy thì có nhìn thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên hy vọng. Trong đó khác biệt lớn, quả thực là chút xíu cùng ngàn dặm có khác, thậm chí là đây này chênh lệch còn muốn lớn. Đi ra phủ đệ phục ma đại đế, nhìn qua có chút thê thảm tiểu thế giới, Trương Sở thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Bởi vì hắn hấp thu linh khí duyên cớ, này tiểu thế giới đã là có chút không ổn định, thậm chí là nồng độ linh khí cũng giảm xuống mấy cái cấp bậc. Chẳng qua, nhìn qua cùng thiên đình kết nối chỗ, Trương Sở trong lòng hiểu rõ, muốn không bao nhiêu năm, tiểu thế giới linh khí có thể khôi phục lại. Hiện tại, ở trong thiên đình linh khí đang liên tục không ngừng hướng phía tiểu thế giới chạy xuôi đấy. Bước chân nhẹ nhàng một bước, Trương Sở đã là đi ra tiểu thế giới, đi tới ở trong thiên đình. Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp thì hướng phía Thái Bạch Kim Tinh phủ đệ mà đi. Thời gian quá dài không có tới đến thiên đình, Trương Sở đối với thế giới Tây Du tình huống cụ thể còn không phải hiểu rất rõ. Đi tới thế này, tối thiểu nhất cũng là muốn biết được Tây Du tiến độ đi. Phải biết, đi về phía Tây trên đường có thể là có không ít yêu ma đâu, đồng thời những kia yêu ma thực lực đều là tương đối cường hãn. Bọn hắn có lẽ là có thể biến thành Trương Sở tu vi tiến thêm một bước tư lương. Đạo hữu, Trương Sở đến Thái Bạch Kim Tinh phủ đệ, Thái Bạch Kim Tinh thì ra đón, trong đôi mắt lóe lên một đạo chấn kinh chi sắc, đã lâu không gặp a. Đúng là rất lâu. Trương Sở cũng hơi hơi chắp tay. Đi. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu một cái, vào trong trò chuyện. Dứt lời, liền mang theo Trương Sở đi vào phủ đệ. Cảm thụ lấy Trương Sở trên người kia càng phát ra khí tức mơ ảo, Thái Bạch Kim Tinh nhưng trong lòng thì kinh hãi đến cực điểm. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được Trương Sở tu vi tiến bộ, đồng thời lần này, ngay cả hắn cũng nhìn không thấu. Mà Thái Bạch Kim Tinh tu vi chính là bán bộ đại la chi cảnh, lúc nào cũng có thể tiến vào đại la kim tiên cảnh giới. Nhưng hắn nhìn không thấu Trương Sở, tu vi kia ít nhất cũng là đạt đến kim tiên cảnh giới đỉnh cao. Đây chính là kim tiên đỉnh phong chi cảnh a. Liền xem như trong tam giới, kim tiên đỉnh phong chi cảnh tồn tại, bên ngoài đây chính là ít càng thêm ít. Rốt cuộc, đạt đến cảnh giới như thế, ai còn ra đây lắc lư đâu? Cũng đang tìm kiếm cơ duyên, nghĩ muốn đạt tới đại la chi cảnh đâu? Còn có người nào thời gian đi dạo đâu? Ngồi ngay ngắn ở Thái Bạch Kim Tinh trong phủ đệ, cả hai hàn huyên một hồi sau đó, Trương Sở cuối cùng là nói rõ ý đồ đến, "Kim Tinh, tính toán thời gian, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đã là theo trong thiên lao đi ra rồi hả? Hiện tại hắn ở phương nào?" "Kim Sĩ Đại Bằng Điểu?" Thái Bạch Kim Tinh liếc nhìn Trương Sở một cái, hắn thật là không nghĩ tới, Trương Sở đến bây giờ còn nhớ Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đâu. Mấy ngày trước đây đã là hiện ra. Hiện tại nên tại Sư Đà Lĩnh đi. Sư Đà Lĩnh. Trương Sở khẽ gật đầu, tại hạ hiểu rõ. Nói đến Sư Đà Lĩnh, Trương Sở lại là nhớ tới Tây Du Ký trong liên quan đến Sư Đà Lĩnh miêu tả. Đó cũng không phải là cái đất lành, thậm chí có thể nói là nhân gian địa ngục. Đồng thời cái chỗ kia ngay tại Linh Sơn phụ cận. Xem ra, Phục Ma Đại Đế lại cái kia xuất thế. Đạo hữu. Lại hàn huyên vài câu, Trương Sở chắp tay nói, tại hạ còn có việc, này liền cáo từ. Đạo hữu. Thái Bạch Kim Tinh nhìn Trương Sở muốn ly khai thân ảnh, gọi lại Trương Sở, ngươi tạm thời lại không muốn tìm kia Kim Sĩ Đại Bằng Điểu phiền toái. Vì sao? Trương Sở ngược lại là không có dấu giếm muốn tìm chim đại bàng phiền phức ý nghĩa. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu không thể động. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu, hiện tại hắn liên quan đến nhìn Phật Môn một nhu đồ. Đồng thời kia nhu đồ đã là bắt đầu, nếu là lầm Phật Môn nhu đồ, vậy liền vô cùng phiền toái. Xin lắng hay nghe. Trương Sở nghe được cái này sau đó, ngồi xuống. Thái Bạch Kim Tinh cũng không có cái gì giấu giếm trực tiếp liền đem Tây Du sự tình nói. Hiện tại Đường Tăng mang theo Tôn Ngộ Không đã là xuất phát, Tây Du đã là khởi động, không người nào có thể ngăn đỡ được. Nói ra cũng không có chuyện gì. Rốt cuộc, việc này trong tam giới phần lớn đại thần thông giả đều là biết được, mà lấy Trương Sở bây giờ tu vi, hiểu rõ việc này cũng không phải không được. Ồ, nghe được Thái Bạch Kim Tinh kể ra, Trương Sở lập tức thì hai mắt tỏa sáng, đây chẳng phải là nói, những kia yêu ma nếu là chết tại Tây Du trên đường, không phải là nói rõ kiếp nạn của bọn hắn đếm tới rồi sao? Nên cướp. Thái Bạch Kim Tinh nghe sau khi tới, thật sâu liếc nhìn Trương Sở một cái. Hắn là thực sự không nghĩ tới, Trương Sở nghe được việc này sau đó, lại là tính toán như vậy. Mượn nhờ đi về phía Tây sự tình, diệt trừ tất cả đi về phía Tây trên đường yêu ma. Chương 449, lại là Trương Sở trong lúc đó nghĩ tới âm dương nhị khí, được từ Kim Sĩ Đại Bằng Điểu âm dương nhị khí bình bên trong âm dương nhị khí. 2, chương 449, lại là Trương Sở trong lúc đó nghĩ tới âm dương nhị khí, được từ Kim Sĩ Đại Bằng Điểu âm dương nhị khí bình bên trong âm dương nhị khí. 2. Những kia yêu ma hạ giới, bản thân liền là một kiếp, chết rồi, kia chỉ có thể nói là vận khí không tốt, ứng kiếp. Ở đây Tây Du hành trình bên trong, mặc kệ có bao lớn bối cảnh, bao lớn kháo sơn, chém giết, cũng liền chém giết. Tối thiểu nhất, tại Tây Du kết thúc trước đó, Phật môn tuyệt đối là không rảnh tìm đến Trương Sở phiền phức. Đạo hữu, Trương Sở đứng lên, cáo tử. Dứt lời, Trương Sở trực tiếp thì đi ra ngoài. Đi về phía Tây đã là bắt đầu, Trương Sở cũng nên xuất thủ. Hắn suy nghĩ khẽ động, trực tiếp liền trở về phủ đệ Phục Ma Đại Đế chỗ bên trong tiểu thế giới. Nhìn qua kia mấy ngàn vạn thiên binh, Trương Sở trực tiếp liền đem bọn hắn tụ tập lên. Chọn lựa ra 10 vạn tinh nhuệ trong tinh nhuệ, trực tiếp liền mang theo bọn hắn ra tiểu thế giới. Đại Đế, với ai sau lưng Trương Sở một Phục Ma tướng quân nói, chúng ta đây là đi chỗ nào a? Đương nhiên là hàng yêu trừ ma a. Trương Sở đương nhiên nói, chúng ta vốn là Phục Ma quân. Kia Phục Ma tướng quân lập tức thì sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là muốn đến lúc trước Trương Sở mang lấy bọn hắn luyện binh lúc sát khí. Vượt qua 4000 vạn thiên binh thiên tướng, sống sót chỉ có hơn 3000 vạn, hao tổn đã tìm 1/5 còn nhiều. Dưới mắt, lại một lần hàng yêu trừ ma. Sợ. Trương Sở nhìn thoáng qua bên cạnh Phục Ma tướng quân. Không sợ. Kia Phục Ma tướng quân hít sâu một hơi, nếu không phải theo đại đế ngài trảm yêu trừ ma, chúng ta tại sao có thể có nhìn bây giờ tu vi? Càng là trở thành Phục Ma tướng quân, không có bối cảnh thiên binh, như muốn trở thành có phẩm cấp thiên quan, kia cũng không dễ dàng. Rất nhiều ngày binh, liền xem như tiên tuổi thọ của con người nấu tận, cũng chỉ là một ngày binh thôi. Mà đi theo Trương Sở mới bao lâu, thì có phẩm cấp, tài nguyên tu luyện càng là hơn tăng lên đến cấp bậc. Bọn hắn đã là có thể làm đến thật sự trường sinh bất tử hy vọng. Có tài nguyên, lại có bối cảnh, biến thành kim tiên, thì không phải là không được sự tình. Trương Sở gật đầu một cái, ngược lại là không nói thêm gì. Đã trở thành dưới tay hắn Phục Ma đại quân một thành viên, muốn có bởi vì trảm yêu trừ ma mà chết rất ngộ. Hắn cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người, huống chi chém giết yêu ma, liên quan đến nhìn con đường của hắn. Hắn làm sao lại bởi vì yêu quý thủ hạ tính mệnh mà chậm trễ trảm yêu trừ ma đâu? Chủ yếu nhất là đã trở thành thiên binh thiên tướng lại như thế nào? Như nghĩ tiến thêm một bước, không liệu mạng sao được đâu? Thanh tiên còn không phải thế sao đích, mà là một khởi đầu mới thôi. Mang theo 10 vạn thiên binh thiên tướng, Trương Sở trực tiếp thì theo Nam Thiên môn hạ giới đi. Theo Trương Sở theo Nam Thiên môn hạ giới, các thế lực lớn ngay lập tức liền biết rồi, cái đó giết chóc hàng tỷ yêu ma Phục Ma đại đế quay về. Hạ giới trong những kia yêu ma, khi lấy được thông tin sau đó, lập tức thì khiêm tốn rất nhiều. Bọn hắn thế nhưng quá rõ ràng Trương Sở thủ đoạn lại nhiều tàn nhẫn. Rơi vào kia hung uy lừng lấy Phục Ma đại đế trong tay, luân hồi chuyển thế đều là hy vọng xa vời. Chẳng qua, lần này, Trương Sở cũng không có tiến về Đông Thắng Thần Châu, mà là trực tiếp thì hướng phía Tây Như Hạ Châu mà đi. Hắn muốn đi theo đi về phía Tây tổ sau lưng, vì bọn họ hộ tống. Nhiều như vậy yêu ma cũng muốn ăn thịt Đường Tăng, Trương Sở thân làm Phục Ma đại đế, làm sao có thể nhìn Đường Tăng bị những kia yêu ma ăn đây? Mà giờ khắc này Đường Tăng đã là mang theo Tôn Ngộ Không đi tới Ưng Sầu Giản phụ cận. Đại đô đệ có, nhưng mà, một thất phàm mã lại làm sao có khả năng chở đi Đường Tăng đã đến Linh Sơn đâu? Không nói những cái khác, một thất phàm mã gặp phải những kia yêu ma, không nói là đại yêu ma, liền xem như kia mấy tiểu yêu, sợ là lập tức liền bốn vó như nhũn ra, co quắp ngã xuống đất. Chỉ có Long Mã mới có thể trở đi Đường Tăng tiến về Linh Sơn. Phàm mã bị Ưng Sầu Giản Tây Hải Long tộc Tam Thái tử ăn, Tôn Ngộ Không chính cầm kim cô động trong Ưng Sầu Giản khoái động đấy. Mà kia Ưng Sầu Giản ở dưới Tây Hải Long tộc Tam Thái tử đã là không giữ được bình tĩnh, trực tiếp thì bay ra, cùng Tôn Ngộ Không đại chiến mấy hiệp. Chẳng qua, không phải là đối thủ, lại trốn vào Ưng Sầu Giản trong. Tôn Ngộ Không lập tức cũng có chút bất đắc dĩ, hắn không sợ trường thủy chiến a? Hay là nói, xuất công không chỗ lực? Rốt cuộc, trong tay hắn kim cô đồng còn có trên người khoác thế, nhưng từ lòng tộc chỗ nào có được. Nếu là thật sự đem Tây Hải Long Vương Tam Thái tử đánh chết, vậy liền có chút không nói nhân tình. Mà giờ khắc này, Trương Sở đã là mang theo 10 vạn thiên binh thiên tướng đi tới Ưng Sầu Giản vùng trời, nhìn qua đứng ở Ưng Sầu Giản, móc hai cào má Tôn Hầu tử, Trương Sở để cho thủ hạ ẩn nấp tại trong hư không, chính hắn thì là trực tiếp thì xuất hiện ở Ưng Sầu Giản vùng trời. Người này con khỉ, ngay cả con rồng nhỏ cũng không đối phó được sao? Ai? Nghe được âm thanh, Tôn Ngộ Không trực tiếp thì hướng phía bầu trời nhìn qua, liền thấy lơ lửng giữa không trung Trương Sở. Là ngươi? Tôn Ngộ Không kém một chút thì cấp bách mắt, sắc mặt lập tức thì đen lại. Chỉ là, hắn biết rõ, chính mình không phải người trước mặt này đối thủ. Hắn bị trấn áp 500 năm, mà Trương Sở thế nhưng tu luyện 500 năm, càng là hơn chém giết không biết bao nhiêu yêu ma. Chính là bản tọa. Trương Sở khẽ gật đầu, sau đó thì nhìn về phía Ưng Sầu Giản, âm thanh truyền đến Ưng Sầu Giản chỗ sâu, "Tiểu gia hỏa, còn không ra. Ta là Phục Ma đại đế." Tránh rơi Ưng Sầu Giản phương tiểu Bạch Long, lập tức thì cảm nhận được một cỗ lớn lao mà uy áp, cũng mà còn có một cỗ sát ý ngập trời. Nhất là nghe được Trương Sở tên hung danh, tiểu Bạch Long có chút phát run, thậm chí là toàn thân bủn rủn, trong lúc nhất thời lại là để không nổi pháp lực đến rồi. Trương Sở danh hảo, thật sự là sát ra tới. Bị hắn chém giết yêu ma kim tiên, cái nào một cái không có kháo sơn. Thế nhưng, còn không phải chết rồi, mà Trương Sở lại là thành Phục Ma đại đế. Cho nên, trong lòng của hắn rất rõ ràng, liền xem như sau lưng hắn dựa vào Long tộc lại như thế nào. Nếu là Trương Sở thật sự chém giết hắn, Long tộc cũng là không thể làm gì. Nhưng mà hắn lại không dám không ra. Kết quả là, lên dây cót tinh thần tiểu Bạch Long thì việt giản mà ra, hóa thành một mỹ nam tử. Đối với Trương Sở không người hạ bái, bái kiến Phục Ma đại đế. Ngươi nếu là ăn hòa thượng kia bạch mã. Trương Sở nhìn thoáng qua môi hồng răng trắng Đường Tăng, lại liếc mắt nhìn không người mà bái tiểu Bạch Long, vậy ngươi thì làm hòa thượng bạch mã đi. Tiểu Bạch Long nhìn Trương Sở bộ dáng, nhưng cũng không dám có mảy may mà phản bác, hắn nhưng là biết rõ Trương Sở thủ đoạn, tiểu Long xin nghe đại đế chi mệnh. Dứt lời, trực tiếp thì hóa thành một con ngựa trắng, xuất hiện ở Đường Tăng bên người. Hòa thượng. Nhìn qua kia cực kỳ thần tuấn bạch mã, Trương Sở đối với hòa thượng nói có thể thỏa mãn. Tiểu Tăng đạt tại đại đế. Đường Tăng đã là từ trong lúc nói chuyện với nhau, biết được Trương Sở thân phận, cho nên cũng là được rồi cái phần lễ. Trương Sở gật đầu một cái, thân hình lại là biến mất không thấy gì nữa. Lại là đang nhìn đến Tiểu Bạch Long một khắc này, hắn đột nhiên nhớ lại, mình còn có một món nợ không có thu đâu. Hiện tại cũng nên đi thu chướng. Chương 450, 1. Trương Sở mang theo 10 vạn thiên binh thiên tướng vừa ly khai Ưng Sầu Giản không đến bao lâu, một đạo tường vân thổi qua, lại là Quan Thế Âm Bồ Tát đến, nhìn qua đã là biến thành Long Mã Tiểu Bạch Long. Một cái mắt, Quan Thế Âm Bồ Tát đã là biết được tất cả tình huống. Hắn chỉ có thể là hơi hơi thở dài một cái, ngược lại là không có hiện thân ý nghĩa. Kiếp nạn này đã qua, lại hiện thân nữa còn có ý nghĩa gì đâu? Chủ yếu nhất là Quan Thế Âm Bồ Tát cần phải hiểu rõ, Trương Sở rốt cục nghĩ phải làm những gì. Lam Sơ đang nghe Phục Ma Đại Đế mang theo 10 vạn thiên binh thiên tướng hạ giới lúc, hắn thì cảm giác có chút không đúng. Làm hắn không có nghĩ tới là Trương Sở lại lạt thì lẫn vào đến Tây Du trong. Đây rốt cuộc là phúc là họa, vẫn đúng là khó mà nói a. Quan Thế Âm Bồ Tát trầm tư một hồi sau đó, thân hình đã là biến mất tại Ưng Sầu Giản vùng trời, hướng phía Linh Sơn mà đi. Tây Du sự tình can hệ trọng đại, có bất kỳ biến cố gì đều là muốn bẩm báo Phật Tổ. Mà giờ khắc này Trương Sở đã là đi tới Tây Hải vùng trời, Lam Sơ, Tây Hải Long Vương thế nhưng hứa hẹn qua, nếu là Trương Sở chém giết Giao Ma Vương, liền để hắn đi Long Cung trong bảo khố chọn lựa vài kiện bảo vật. Trước đó lúc quá bận rộn, kém một chút thì quên đi, hôm nay nhìn thấy Tiểu Bạch Long, Trương Sở lại là nhớ lên, trực tiếp thì hướng phía Tây Hải mà đến rồi. Dù sao Tây Du sự tình trong lúc nhất thời, cũng là không có cái gì quá lớn biến cố. Liền xem như có biến cố, Trương Sở cũng là có thể tùy thời đổi tới. Hắn nhưng là lưu lại hơn vạn thiên binh thiên tướng một thẳng chú ý đi về phía Tây Đường Tăng Sư đồ đâu. Thân hình khẽ động, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía Tây Hải Long Cung mà đi. Tiểu Long gặp qua Phục Ma Đại Đế. Tây Hải Long Vương đã là cảm nhận được Trương Sở đến, trực tiếp thì ra lên tiếp. Gặp qua Long Vương, Trương Sở cũng hơi hơi chắp tay, bản tọa này đến, lại là muốn Long Vương làm tròn lời hứa. Đại Đế. Tây Hải Long Vương cười ha ha một tiếng, Tiểu Long sớm liền chuẩn bị tốt. Nói xong, cũng không có trì hoãn, trực tiếp liền mang theo Trương Sở hướng phía Long Cung bảo khố mà đi. Không thể không nói, câu kia tục ngữ vẫn đúng là đúng, chớ nói Long Cung không bảo bối. Tây Hải Long Cung bảo khố, lại là một tiểu thế giới. Tây Hải Long Vương mang theo Trương Sở tiến vào Long Cung trong bảo khố, vừa đi vừa nói nói, đại đế chỉ có thể chọn lựa 10 cái bảo vật. Bản tọa biết được. Trương Sở khẽ gật đầu, trong đôi mắt lóe lên từng đạo tinh quang. Hắn có thể nhìn thấy, tại đây trong bảo khố, khắp nơi đều là bảo khí, thậm chí là còn có một ít bước lên tiên thiên chi khí bảo vật. Thân hình khẽ động, Trương Sở đã là đi tới một chỗ có tiên thiên chi khí tồn tại chỗ, một kiện tàn phá bảo vật đang lặng lặng nằm ở nơi đó. Lại là một kiện tàn phá tiên thiên bảo vật. Theo kia tàn phá bảo vật biên giới là có thể thấy rõ ràng, bảo vật này trải nghiệm đại chiến có nhiều đáng sợ, ngay cả tiên thiên linh bảo đều có thể đánh thành mảnh vỡ. Tiên lặng đem nơi đây đi xuống, Trương Sở thì tiếp lấy bắt đầu tìm kiếm. Đừng nhìn kia tiên thiên bảo vật là tàn phá, thế nhưng bên trong giống nhau ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Chẳng qua lĩnh hội sau đó, lấy được rất có thể thì là một loại tàn khuyết không đầy đủ pháp tắc, còn cần tốn hao thời gian dài đi bù đắp. Bất quá, liền xem như vậy, vậy cũng tương đối khá. Chỉ là, Trương Sở muốn tốt hơn thôi. Suy nghĩ phun trào trong lúc đó, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía bảo khố chỗ sâu mà đi, chỗ đi chỗ đều cũng có nhìn tiên thiên chi khí xuất hiện chỗ. Vô cùng đáng tiếc là, những kia tiên thiên chi khí phun trào chỗ đều là một ít tàn phá tiên thiên bảo vật, ép căn bản không hề hoàn chỉnh tiên thiên bảo vật. Nghĩ cũng phải bình thường, liền xem như trong Long Cung bảo vật lại nhiều như vậy, tiên thiên linh bảo, nhất là hoàn chỉnh tiên thiên linh bảo, vậy cũng đúng quý giá dị thường. Căn bản liền không khả năng thu tại Long Cung trong bảo khố, hoặc nói là, những kia hoàn chỉnh tiên thiên linh bảo đều cũng có chủ. Tại Long Cung trong bảo khố phạm vi lớn dò xét một lần sau đó, Trương Sở đã là quyết định muốn những kia tàn phá tiên thiên linh bảo. Liền xem như có thể tìm hiểu ra một ít không chọn vẹn pháp tắc đến, đối với Trương Sở mà nói, vậy cũng đúng đầy đủ chân quý. Không bao lâu, hắn đã là đem những dấu hiệu kia qua không chọn vẹn tiên thiên linh bảo cho tuyển ra đây. Hắn có thể cảm nhận được, những thứ này không chọn vẹn tiên thiên linh bảo trong ẩn chứa pháp tắc là hắn không có tìm hiểu tới pháp tắc. Long Vương, Trương Sở mang theo 10 cái tàn phá tiên thiên linh bảo trực tiếp thì xuất hiện ở bảo khố lối vào chỗ, đã là chọn tốt. Tây Hải Long Vương nhìn qua Trương Sở trong tay kia 10 cái tàn phá tiên thiên linh bảo, trong đôi mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đối với bọn hắn loại tồn tại này mà nói, tàn phá tiên thiên linh bảo trên cơ bản không có gì tác dụng quá lớn, chỉ có những kia kim tiên phía dưới tồn tại, trong tay nếu là có nhìn một kiện tàn phá tiên thiên linh bảo, có thể phát huy ra to lớn lực công kích. Mà kim tiên cùng với kim tiên phía trên tồn tại, sử dụng tàn phá tiên thiên linh bảo, có thể phát huy ra lực công kích, cùng kim tiên tiện tay một kích, cơ hồ là không có gì khác biệt. Đương nhiên, như là loại đó không chọn vẹn đỉnh tiêm tiên thiên linh bảo, liền xem như kim tiên, thậm chí là đại la kim tiên, cùng với hỗn nguyên đại la kim tiên đều là tương đối đỏ mắt. Dường như là trong truyền thuyết Tam Thanh đạo tổ trong tay ba kiện tiên thiên chí bảo, đó không phải là hỗn độn chí bảo khai thiên phủ tàn phiến biến thành sao? Ai dám nói, kia tàn phiến uy lực yếu đâu? Chỉ là, Long Cung trong bảo khố tiên thiên linh bảo liền xem như hoàn chỉnh cũng không phải quá mạnh, cho nên, biến thành tàn phiến sau đó, tự nhiên là yếu đi. Đại đế thì tuyển những thứ này sao? Long Vương mang theo một tia rủ xuống tuân nhìn về phía Trương Sở. Chỉ những thứ này đi. Trương Sở khẽ gật đầu. Long Vương cũng là trịnh trọng gật đầu một cái. Hắn thấy, Trương Sở là thực sự vì Trảm Yêu trừ ma là chức nghiệp. Bằng không, chém giết Giao Ma Vương liền vì này 10 cái không chọn vẹn tiên thiên linh bảo, chuyện như vậy truyền đi ai tin đâu? Đại đế. Cho nên, Long Vương tựa hồ là cảm giác có chút ngượng ngùng, không bằng lại tuyển mấy món. Vậy thì cảm ơn Long Vương mỹ ý. Nghe được Long Vương nói như vậy, Trương Sở lại là không chút do dự thì đáp ứng xuống. Thân hình khẽ động, lại là 5-6 món không chọn vẹn tiên thiên linh bảo xuất hiện ở Trương Sở trong tay. Vốn là có 10 cái, dưới mắt lại lựa chọn 6 cái, trong tay hắn liền có 16 món đến từ Long Cung trong bảo khố không chọn vẹn tiên thiên linh bảo. ra bảo khố sau đó, Tây Hải Long Vương cũng là xếp đặt tiến hội. Phục Ma Đại Đế Trương Sở danh khí trong tam giới hay là rất mạnh. Đến Long Cung, liền xem như không có Phục Ma Đại Đế danh khí, chỉ là Phục Ma Đại Đế chức vị này thân mình cũng đủ để Long Vương hảo hảo chiêu đãi. Rượu đến lúc này, Trương Sở đối với Tây Hải Long Vương nói nói, Vân Đạo có một việc quên nói cho Long Vương. Đại Đế, không biết ra sao chuyện. Vài ngày trước, bản tọa gặp được Long Vương Tam Thái Tử. Trương Sở tựa hồ là nói chuyện phiếm giống nhau nói nói, hắn tựa hồ là ăn một tên hòa thượng mã. Bản tọa trực tiếp thì để hắn làm hòa thượng kia mã, mong rằng Long Vương chớ nên trách tội. Ồ, Tây Hải Long Vương đang nghe được Trương Sở kể ra sau đó, trong khoảnh khắc liền hiểu chuyện tiền căn hậu quả. Chương 452, chương 452. Trước đây con của hắn tại Ưng Sầu Giản, chính là vì tiến vào đi về phía Tây trong đội ngũ, dưới mắt lại là đạt được Trương Sở mệnh lệnh. Kia, cũng không tính là chuyện xấu a. Long Vương thật sâu liếc nhìn Trương Sở một cái, hắn không tin, Trương Sở không biết đi về phía Tây sự tình. Vậy thì cảm ơn đại đế. Long Vương đối với Trương Sở chắp tay nói, cùng Phục Ma Đại Đế kết được thiện duyên, đối với hắn nhi tử mà nói, vậy cũng coi như là chuyện tốt. Lại tại Tây Hải Long Cung hàn huyên một hồi sau đó, Trương Sở đối với Long Vương chắp tay nói nói, tại hạ này liền cáo tử. Dứt lời, cũng không đợi Tây Hải Long Vương giữ lại, Trương Sở thân hình trực tiếp thì biến mất tại Tây Hải Long Cung trong. Đạt được mười mấy món tàn phá tiên thiên, đương nhiên là muốn đi luyện hóa, làm sao có khả năng còn dừng lại tại Tây Hải Long Cung đâu. Về phần đi về phía Tây sự tỉnh, Trương Sở đã sớm bàn giao những cái kia thủ hạ, nếu là đi về phía Tây những kia tồn tại, gặp phải khó xử, có thể trực tiếp thông chi hắn. Đến lúc đó, gặp phải những kia yêu ma, Trương Sở nên xuất thủ. Thân hình khẽ động, Trương Sở đã là đi tới Phục Ma tiểu thế giới trong. Bắt đầu luyện hóa lên ở trong tay tàn phá tiên thiên linh bảo tới. Tiên thiên linh bảo tàn phá, kia cấm chế tự nhiên là ít đi rất nhiều, lại thêm Trương Sở thực lực tiến bộ, luyện hóa tốc độ lại là tăng trưởng không biết bao nhiêu. Cơ hồ là mỗi canh giờ có thể công phá một đạo cấm chế, một kiện tàn phá tiên thiên linh bảo cũng là mấy canh giờ có thể triệt để luyện hóa. Theo này tàn phá tiên thiên linh bảo bị hắn luyện hóa, một đạo không trọn vẹn pháp tắc cũng là xuất hiện ở Trương Sở trong thức hải, hóa thành một đạo không trọn vẹn kim tính. Đang chờ Trương Sở tiếp lấy luyện hóa lúc, lại là có thiên binh truyền tin. Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp thì hướng phía đưa tin nơi mà đi. Nguyên lai là tới đây. Trong thiên đình mấy canh giờ, đây chính là thế gian mấy tháng đấy. Dưới mắt đi về phía Tây Đường Tăng đã là mang theo Tôn Ngộ Không, Tiểu Bạch Long, Chư Bát Giới đi tới Lưu Sa Hà. Nhìn lên trước mặt này 800 dặm Lưu Sa Hà, Trương Sở thân hình khẽ động, trực tiếp thì xuất hiện ở Lưu Sa Hà bên bờ. Gặp qua Phục Ma Đại Đế. Mặc kệ là Tôn Ngộ Không hay là Chư Bát Giới đều là tương đối có kiến thức tồn tại, tự nhiên là biết được Trương Sở chỗ kinh khủng. Cho nên, bọn hắn trực tiếp thì đi lên phía trước, chào hỏi. Nguyên lai là Thiên Đồng Nguyên Soái a. Nhìn heo thân Chư Bát Giới, Trương Sở khẽ lắc đầu. Hảo hảo Kim Tiên, hiện nay lại là hóa thành heo thân. Tình sắc lầm người a. Một bên Thiên Binh đã là hướng phía Lưu Sa Hà hô một tiếng, Phục Ma Đại Đế ở đây, phía dưới yêu nghiệt, còn không mau mau hiện thân. Đang trốn dưới Lưu Sa Hà phương xa tăng, nghe được Thiên Binh ngôn ngữ, lập tức thì hoảng sợ lên. Đây chính là tàn sát hàng tỷ yêu ma Phục Ma Đại Đế a. Hắn ở đây Lưu Sa Hà làm qua cái gì, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Chỉ là, hiện nay không hiện thân, sợ là Quan Âm Bồ Tát đến, cũng không nhất định năng lực bảo vệ hắn. Cho nên, Sa Tăng cắn răng một cái, trực tiếp thì xuất hiện ở Lưu Sa Hà phía trên. Bái kiến Phục Ma Đại Đế. Sa Tăng nhìn đứng ở nơi đó chướng sợ, lại là trong lòng bỡ ngỡ, tiểu khả là Phụng Bồ Tát chi mệnh, ở tại chỗ này, chờ lấy thỉnh kinh người. Thỉnh kinh người đã nhưng đã tới. Trương Sở nhìn thoáng qua trước đó Quyền Liêm đại tướng, cũng là khẽ thở dài một tiếng. Thiên Đồng Nguyên Soái, Quyền Liêm đại tướng đều là ở trong Thiên Đình không tệ chức vị, hiện nay lại là làm người không ra người, quỷ không quỷ, cũng không biết đáng giá không. Mà trước đó Quyền Liêm đại tướng nghe được Trương Sở sau đó, cũng là không có chần chờ chút nào, trực tiếp thì hướng phía Đường Tăng mau chóng đuổi theo. Nói lên nguyên nhân, gia nhập vào Thỉnh Kinh trong đội ngũ, được ban cho tên là Sa Ngộ Thịnh, bởi vì hắn lại là một đại quan đầu, cũng được xưng là Sa Hòa Thượng. Trương Sở thân hình khẽ động, lại là biến mất tại Thỉnh Kinh đoàn đội trước mặt. Lần này, hắn lại là không có ý định xoay chuyển trời đất đỉnh, trực tiếp thì ẩn nấp tại trong hư không, bắt đầu tế luyện lên ở trong tay Tiên Tiên Linh Bảo. Tiếp xuống đi về phía Tây trên đường yêu ma đó là một đây một lợi hại. Đợi thêm nhìn Thiên binh đi bẩm báo lời nói, nói không chừng những kia yêu ma liền bị phía sau tồn tại mang đi. Trương Sở chém giết yêu ma dự định thì thất bại. Cho nên, nhìn qua Thỉnh Kinh đội ngũ hướng đi, Trương Sở trực tiếp liền để Thiên binh Thiên tướng đi theo, về phần hắn chính mình thì tiếp tục luyện hóa dậy rồi tàn phá Tiên Tiên Linh Bảo. Tốc độ thời gian trôi qua chậm, đối với Trương Sở mà nói, kia cũng là chuyện tốt. Liền xem như linh khí không thế nào sung túc cũng là có thể. Dù sao bình thường linh khí, đối với Trương Sở mà nói, đã là không có tác dụng gì, hay là pháp tắc hơi trọng yếu hơn. Huống chi, thân làm Phục Ma Đại Đế, Trương Sở vẫn còn có chút đặc quyền. Hắn trực tiếp thì điều động thuộc về mình kia phần tinh thần chi lực số lượng, hắn ở đâu bế quan, nạp suối tinh thần chi lực thì rơi ở đâu. Dường như không có một gần 2 tháng, Trương Sở có thể luyện hóa một kiện tàn phá tiên tiên linh bảo. Mà ở Thỉnh Kinh đội ngũ gặp phải khó xử lúc, Trương Sở luôn luôn năng lực ngay lập tức đã tìm đến, giúp hắn bài ưu giải nạn. Chẳng qua, những kia yêu ma thì gặp xui xẻo, ra một chút trên người không có nhiễm nghiệp lực yêu ma bên ngoài, còn lại yêu ma, nguyên thần thì là tiến vào Đô Thiên Thần Sát phiên trong, về phần nhục thân thì là bị Thi Vương phiên thôn phệ. Mà một cử động kia, cũng là nhường trong tam giới những kia tồn tại nghi hoặc không thôi. Trương Sở rốt cục là Thiên Đình Phục Ma Đại Đế, hay là Thỉnh Kinh đội ngũ bảo mẫu a? Nay đều không cần mời, Trương Sở thì đến, hơn nữa là trực tiếp ra tay, giúp đỡ Thỉnh Kinh đội ngũ bài ưu giải nạn. Chỉ là, Trương Sở bài ưu giải nạn thủ đoạn quá mức ngoan lệ. Bất quá, thì hiện nay mà nói, trong tam giới đại đa số tồn tại đều cho rằng Trương Sở tựa hồ là bị Phật môn hợp nhất đồng dạng. Mãi đến khi đến một chỗ tên là Trần Gia thôn chỗ, kiểu này ấn tượng mới hoàn toàn bị phá trừ. Tại Trần Gia Thôn, có một đôi tên là Linh Cảm Đại Vương cá vàng, hàng năm cũng phải làm cho Trần Gia Thôn bảy đồ cúng đồng nam đồng nữ, xem như máu của mình ăn. Mà một màn này, cũng là bị Trương Sở bắt gặp. Cho nên, Trương Sở kia thật là không có chút nào do dự, kia Linh Cảm Đại Vương lại là nhường Trương Sở tự mình xuất thủ. Tự mình lẻn vào đến trong sông, đem kia Linh Cảm Đại Vương cho chém giết. Mà đối với Linh Cảm Đại Vương lai lịch vẫn là rất rõ ràng tam giới đại năng, lập tức thì âm thầm liễu lười không nói nên lời. Phục Ma Đại Đế còn là trước kia cái đó Phục Ma Đại Đế, hắn cũng không phải Phật môn tay chân. Không thấy được, Quan Âm Bồ Tát hồ sen bên trong mà cá vàng, liền bị Trương Sở đánh hồn phi phách tán, ngay cả luân hồi chuyển thế cũng không có cơ hội sao? Loại tồn tại này, làm sao có khả năng bị Phật môn hợp nhất? Chủ yếu nhất là, Phật môn còn không có chút nào ngôn ngữ. Kia Linh Cảm Đại Vương, có thể là thực sự ăn thật nhiều đồng nam đồng nữ a. Ở trong mắt Phục Ma Đại Đế, không phải là tội ác tày trời tồn có ở đây không? Mà chém giết Linh Cảm Đại Vương sau đó, Trương Sở vẫn là trước sau như một, giải quyết thỉnh kinh đội ngũ khó khăn sau đó, thì ngay lập tức rời đi, một khắc cũng không nhiều đợi. Cái này khiến tam giới đại năng 10 phần hoài nghi, Trương Sở rốt cuộc muốn làm gì đâu? Chương 451, vừa giúp đỡ Đường Tăng thì chém giết Phật môn, 1, chương 451, vừa giúp đỡ Đường Tăng thì chém giết Phật môn, 1. Phái tiếp theo biến thành một kiếp sinh linh, quả thực là có chút mâu thuẫn a. Trương Sở hành vi nhường trong tam giới đại thần thông giả hơi nghi hoặc một chút, mà một thẳng chú ý Trương Sở hành tung thái bạch kim tinh thì là âm thầm gật đầu, hắn đoán không lầm. Phục Ma Đại Đế chính là muốn cho Phật môn nghẹn một lớn. Phải biết, đi về phía tây trên đường những kia yêu quái, trừ ra lác đác không có mấy cái yêu quái bên ngoài, đại bộ phận đều là thiên đỉnh còn có Phật môn đại năng tọa kỵ. Nếu là có thể trở thành đại năng tọa kỵ, tu vi kia tất nhiên là không kém, tối thiểu nhất cũng là có kim tiên tu vi. Đồng thời, những tọa kỵ này chỉ cần là giải khai gông cùng xiềng xích, liền có biến thành đại la kim tiên có thể. Nếu là chém giết, đối với Phật môn mà nói, tổn thất kia thật sự là quá lớn. Dù cho là Phật môn không thể nào cởi ra những kia tọa kỵ gông cùng xiềng xích, thế nhưng kim tiên chiến lực, nhất là những kia thượng cổ kim tiên chiến lực, sao mà mạnh? Bị Trương Sở chém giết, kia Phật môn thì tổn thất một ít cực kỳ cường hãn tay chân. Việc này đối với thiên đình mà nói thì là một chuyện tốt. Phật môn vì đi về phía tây sự tình, thái hùng hổ doa người, lại là bắt đầu khiêu chiến thiên đình địa vị, cho bọn hắn một bài học cũng tốt. Chính là nhường thái bạch kim tinh trong lòng mơ hồ có chút bất an là những kia hạ giới biến thành đi về phía tây kiếp nạn yêu quái, cũng không chỉ có Phật môn tọa kỵ, cũng là có thiên đình đại năng tọa kỵ. Trương Sở nếu là không phân tốt xấu, trực tiếp liền đem những ngày kia đỉnh đại năng tọa kỵ thì chém giết, tất nhiên là mười phần phiền phức. Không được. Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp liền đứng lên, nhìn tới bần đạo được bốn phía đi dạo. Hắn lại là muốn vì Trương Sở mưu một cái đường lui, cho thiên đình những kia đại thần thông giả lên tiếng kêu gọi. Lỡ như thiên đình a chút ít đại thần thông giả bởi vì nhất thời sơ sẩy, không có chú ý hạ giới những kia tọa kỵ, bị Trương Sở chém giết, cũng tốt có một lời mở đầu. Hắn tin tưởng, ở trong thiên đình đại năng, có phải không sẽ vui lòng nhìn đi về phía tây sự tình, thuận lợi như vậy liền thành công. Dù nói thế nào, ở trong thiên đình các lộ đại năng, trên cơ bản đều là đạo môn đệ tử. Đạo trưởng Phật Tiêu, Phật Tiêu đạo trưởng. Việc này việc quan hệ đạo môn khí vận, trước đó lúc có lẽ những tia đạo môn đại năng không nhìn thấy phá hoại Phật môn khí vận phóng đại hy vọng, thì đối với Tây Du sự tình buông xuôi bỏ mặc. Thế nhưng hiện tại không đồng dạng, có Trương Sở cái này Phục Ma Đại Đế tại, liền xem như đi về phía Tây sự tình thành công, cũng là có thể áp chế một chút Phật môn khí vận. Nghĩ đến những tia đạo môn đại năng cũng là vui với nhìn thấy, cho Phật môn nói xấu sự việc, đạo môn đại năng chỉ muốn nói rất quen. Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp thì ra phụ đệ, hắn chạm thứ nhất chính là đâu xuất cùng, cũng là Thái Thượng Lão Quân luyện đan chỗ. Chỉ cần có thể đạt được vị này ngầm đồng ý, Trương Sở mặc kệ là làm xuống sự tình gì, đều có thể nói không tính chuyện. Không còn nghi ngờ gì nữa, Thái Thượng Lão Quân đối với việc này cũng là ngầm đồng ý. Là sao như thế đâu? Nguyên lai là tại hơn năm trước đó, Trương Sở đã coi như là cùng Lão Quân cách không chạm qua mặt. Tại Trương Sở Tòng Long Cung rời đi sau đó, một đường đi về phía tây, nhìn qua đi về phía tây trên đường những kia tồn tại, mặc kệ là Ngũ Trang Quan, hay là Bạch Cốt Tinh, hoặc là Thực Hư Tôn Ngộ Không, Trương Sở đều không muốn lẫn vào. Hắn trực tiếp thì hướng phía Bình Định Sơn mà đi. Ở chỗ này có thể là có hai cái yêu vương, mà hai cái kia yêu vương chính là Thái Thượng Lão Quân hai cái kia quạt lửa đồng tử biến thành ma vương. Bọn hắn phụng mệnh xuống núi đến tạo thành một cái kiếp nạn. Hai cái đồng tử Trương Sở làm khó không được, thế nhưng không có nghĩa là kiếp nạn này trong không có lợi ích à. Hắn lẫn vào Tây Du chính là vì tăng cao tu vi, còn không phải thế sao đến tìm cái chết. Hiện tại Trương Sở là thuộc về là lôi kéo thiên đình ra, tăng cường nhìn tự thân tu vi. Mà ở trong thiên đình cái gì thế lực mạnh nhất? Còn cần nói sao? Đương nhiên là đạo môn thực lực mạnh nhất. Ở trong thiên đình các lộ đại năng, đại bộ phận đều là đạo môn bên trong cường giả. Huống chi, hai cái này đồng tử còn mơ hồ là trong truyền thuyết Thái Thanh Thiện Thi, phân thân, đồng tử, Trương Sở cũng không phải có bệnh, làm sao lại như vậy đối bọn họ động thủ đâu? Lẫn yếu sợ mạnh, đối với Trương Sở mà nói, cũng không phải là không thể nói sự tình. Chỉ là, cái đó được xưng là hai cái đồng tử mẹ nuôi hồ ly tinh, lần này khẳng định là chạy không được. Nhìn qua kia một cỗ đơn thuần đến cực điểm yêu khí, Trương Sở thân hình khẽ động, đã là xuất hiện ở hồ ly tinh kia trước người. Đừng nhìn hồ ly tinh kia tại nguyên tắc trong bị Tôn Ngộ Không một gậy thì đánh chết, thế nhưng thực lực lại là cũng không yếu. Tính cả Hoàng Kim Thẳng, bình thường kim tiên cũng không thể nào là kia hồ ly đối thủ. Đây chính là Thái Thượng Lão Quân thắt lưng, cũng là một kiện tam lưu thậm chí là nhị lưu tiên thiên linh bảo. Đồng thời làm việc còn tương đối đơn giản, chỉ cần biết rằng chú ngữ là được rồi. Một kiện hoàn chỉnh, xóa qua thức thao tác nhị lưu tiên thiên linh bảo, liền xem như kim tiên gặp được, cũng chỉ có bị trói phần. Nhìn qua chính đang nghỉ ngơi hồ ly tinh kia, Trương Sở thì không do dự ý nghĩa, trực tiếp thì dẫn động trên dưới quanh người tất cả nguyên thần, trực tiếp thì đối với hồ ly tinh kia nguyên thần hung hăng một đâm. Đột nhiên, hồ ly tinh nguyên thần trực tiếp thì tán loạn. Nếu là hồ ly tinh này có thể đem kia hoàng kim thẳng luyện hóa một hai lời nói, Trương Sở tuyệt đối không thể năng lực lặng yên không tiếng động thì diệt nguyên thần của hắn. Thế nhưng, kia hoàng kim thẳng thế nhưng thái thượng lão quân thứ gì đó, như thế nào một nho nhỏ hồ ly tinh năng lực thèm muốn sao? Nhìn qua tiêu tán nguyên thần, Trương Sở trong tay nhiếp hồn đoạt thân thần quang xoát qua, trực tiếp liền đem hắn thu vào thi vương phiên còn có đồ thiên thần sắt phiên trong. Về phần hoàng kim thẳng, Trương Sở hiện tại cũng là không có khả năng luyện hóa. Thế nhưng, lĩnh hội một phen, luôn luôn không có vấn đề. Vì Trương Sở thực lực, mấy ngày trong cũng là có thể tìm hiểu ra một ít gia lông. Mà những thứ này gia lông đều là hàng luồng hoàn toàn mới kim tính. Tránh ở trong hư không, Trương Sở tiếp tục tham lộ lên. Cũng không biết đi qua mấy ngày, đang tìm hiểu hoàng kim thẳng, lại là trực tiếp thì theo trước mặt hắn biến mất. Cho nên, Trương Sở biết được, một kiếp này khó đã là quá khứ, Trương Sở tự nhiên là không có khả năng mạnh đuổi theo muốn kia hoàng kim thẳng. Có thể tìm hiểu một quãng thời gian, đã là không tệ. Cùng lão quân cách không chạm mặt sau đó, Trương Sở lại gặp phải Hồng Hải Nhi, xe trễ quốc tam yêu. Hồng Hải Nhi, căn bản thực sự không phải Trương Sở năng lực tính toán. Phía sau là Minh Hà lão tổ, trong truyền thuyết trong Tử Tiêu cung khách. Loại tồn tại này, Trương Sở làm sao dám tùy tiện có ý đồ với hắn đâu? Cho nên, hắn chẳng qua là khi một nhìn xem môn học thôi. Về phần xe kia trễ quốc tam yêu, cũng coi là ba cái chân thành lễ đạo chi yêu, Trương Sở làm sao lại như vậy nhìn xem lấy bọn hắn chết đâu? Trực tiếp liền tại bọn hắn vây khốn đường tăng sau một khoảng thời gian, Trương Sở liền đem bọn hắn đuổi đến trong núi sâu tu luyện đi. Thậm chí là thông báo cho bọn hắn, đợi đến tu vi của bọn hắn đạt tới trình độ nhất định, thế nhưng gia nhập phục ma đại quân trong. Cho nên, kia ba yêu vận mệnh coi như là sửa. Sau đó đã đến kia Trần Gia Trang, xuất hiện Trương Sở trực tiếp thì diện sát Quan Âm Hồ Sen trong Kim Lân Đại Vương sự tình. Kia Kim Lân Đại Vương là chọn chết có đạo. Nuốt đồng nam đồng nữ, không giết hắn thì giết ai. Mà qua thông thiên hà, rốt cục đến Kim Cương Trác cái này khó khăn. Trương Sở trực tiếp thì hắn vào Kim Đâu động trong. Nguyên lai là phục ma đại đế đích thân tới.